Nôn Thiên Sơn người đã phát hiện cổ hoang thần thạch dấu vết để lại, phát động các thế lực lớn cắt hoang ý sơn không gian trận pháp đi. Những người khác tìm được rồi sao? Không, còn không có dạ kiếm rơi xuống, nhưng chúng ta tìm tòi qua bốn phía, xác định không có dạ kiếm thi thể, cho nên, hắn là tồn tại. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, các ngươi không cần đi theo ta, mọi nơi nhìn xem. Cũng nhìn xem hay không có thể có cơ hội tìm được các ngươi cơ duyên. Là, chủ tử. Vương Phi nàng khá hơn chút nào không? Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà nhìn thoáng qua trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ, ân. Khá hơn nhiều. Dạ U vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy chủ tử trên mặt che giấu không được thỏa mãn cùng ý cười khi, liền nhẫn nhịn, tuyển lui xuống. Chủ tử thoạt nhìn tâm tình không tồi, kia Vương Phi khẳng định là đã không có việc gì. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ đưa tới ngày hôm qua đắp không gian lều trại bông, lúc này mới nhìn quanh khởi bốn phía tới. Lúc này, dẫn đầu nhìn đến bọn họ Bách Cảnh Thánh Tôn từ nơi không xa đuổi lại đây, nha đầu lực lượng nhưng bình phục. Hiện tại là bình phục, nhưng còn có thể hay không giống ngày hôm qua giống nhau, ta không rõ lắm. Ta đi xem. Nói, Bách Cảnh Thánh Tôn trực tiếp đi vào lều trại nội. Xem tiểu nha đầu vẻ mặt điềm tĩnh mà nằm, khoe miệng hình như có mỉm cười, hắn trong lòng lo lắng thiếu một chút, sau đó nhẹ nhàng cho nàng xem xét mạch đập. Một lát sau, hắn gật gật đầu, không tồi, trong cơ thể bạo động lực lượng giống như đều bình phục, hỗn loạn lực lượng cũng đã biến mất, xem ra ngày hôm qua chạy thượng một ngày, tiêu hao lực lượng cũng là chính xác. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, chưa từng có nhiều giải thích. Hắn tiểu nha đầu trong cơ thể lực lượng bình phục xuống dưới, kỳ thật cũng không ngăn là bởi vì vây quanh Hoang Ý Sơn chạy một ngày, hắn cảm giác càng nhiều khả năng tính là bởi vì ngày hôm qua bị hắn hảo hảo yêu thương mấy cái canh giờ. Ngày hôm qua, hắn là lần đầu tiên thể nghiệm đến thiên kiều bá mị hảo. Hắn tiểu nha đầu ngày hôm qua quả thực chính là một cái mê người tiểu yêu tinh, làm hắn thể nghiệm tới rồi trăm ngàn loại tốt đẹp cảm giác. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa đi, Nam Cung Túc Ảnh dứt khoát buông xuống mảnh, lại lần nữa canh giữ ở Thiên Tiểu Ngữ bên người. Cũng không biết nha đầu này lần này sẽ ngủ bao lâu. Không lâu lúc sau, Hoang Ý Sơn phía đông truyền đến một trận ầm ầm ầm địa chấn thanh, ngay sau đó, đại địa tựa hồ có chút lay động, Giang Thiên Ngữ liền tại đây đất rung núi chuyển trung tỉnh lại. Chương 523 Giang Thiên Ngữ muốn hắc hóa. Chương 523 Giang Thiên Ngữ muốn hắc hóa. Như thế nào hoảng đến lợi hại như vậy? Giang Thiên Ngữ đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới đứng ở lều trại cửa ra bên ngoài xem Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đã tỉnh, một bàn tay đem nàng ôm ly lều trại, một cái tay khác vung lên, thuận thế thu hồi không gian lều trại. Phía đông khả năng có cái gì xuất hiện, chúng ta qua đi nhìn xem. Nói, hắn nhẹ nhàng thế Thiên Tiểu Ngữ lý một chút tóc, một bàn tay ôm quá nàng eo, nhanh chóng mang theo nàng đi hướng Hoang Ý Sơn phía đông. Thức mau, bọn họ liền thấy phía đông một ngọn núi sụp một nửa, mà sụp xuống chỗ xuất hiện lại là từng hàng tượng đá. Này đó tượng đá có đã vô đầu, có tứ chi có thiếu hụt, nhưng hoàn chỉnh tượng đá lại sinh động như thật, giống như là người sống hóa thành cục đá, kia điêu khắc phục sức cùng vân gia đều thập phần sinh động. Lúc này, bốn phương tám hướng có không ít chủ tiến đến xuất hiện tượng đá địa phương, mà Giang Thiên Ngữ lại là bỗng nhiên ngừng bước chân. Bởi vì, nàng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh dừng bước, thỉnh tại chỗ tiếp thu tích phân. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt mặc danh, nhưng vẫn là tại chỗ dừng bước. Ký chủ thân ở đặc thù cấm chế không gian, hệ thống ngắn ngủi tính duyên khi, ký chủ hiện tiếp thu đến 10 tỷ tích phân. Thu hoạch tích phân nguyên nhân là, Túc Vương các loại mệnh thêm hệ thống duyên khi bồi thường. Nhân ký chủ thân ở đặc thù cấm chế không gian, hiện nhắc nhở ký chủ, sở hữu tích phân cần ở 7749 thiên nội toàn bộ tiêu hao, nếu không hệ thống đem băng. Mặt khác, trịnh trọng nhắc nhở ký chủ, từ giờ phút này khởi, ký chủ đem tiến vào hắc hóa giai đoạn, tích phân dùng hết ánh sáng, vô pháp khôi phục bình thường. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây. 10 tỷ tích phân sao? Tuy rằng rất nhiều, nhưng là chỉ cần hệ thống đồ vật cũng đủ nhiều, kia nàng muốn tiêu hao xong 10 tỷ tích phân vẫn là thực dễ dàng, cho nên, nàng giờ phút này căn bản không lo lắng cái gì hắc hóa. Nhưng là, chờ nàng mở ra hệ thống tường vây khi, cả người lại mắt choáng váng. Nguyên bản bán giá trên trời quý đồ vật, hiện tại hệ thống hắc tường lại là khối khối sáng lên, hơn nữa mỗi một khối hệ thống hắc trên tường vật phẩm chỉ bán một cái tích phân. Đúng vậy, chính là một cái tích phân A. Hệ thống hắc trên tường vật phẩm rất nhiều, thượng vàng hạ cám, có ăn, dùng, có vũ khí, pháp khí, linh quả, linh thạch, bí tịch. Giang Thiên Ngữ đột nhiên cảm thấy, này hệ thống có thể là cùng tiên linh hệ thống tím linh băng truyền, hoặc là vạn tiên liên động thương thành cấp trói định mới được, đồ vật nhiều như vậy. Liền trong lòng nàng cảm thấy chính mình kiếm quá độ, chuẩn bị đi trước mua khối ngũ hành linh thạch khi, nàng lại tức khắc trợn tròn mắt. Bởi vì, nàng mua đồ vật thời điểm, toàn bộ hệ thống hắc trên tường vật phẩm phía dưới đột nhiên xuất hiện một hàng nhắc nhở, sở hữu vật phẩm mỗi lần giao dịch hạn mua một kiện, mua sắm tiếp theo kiện vật phẩm khi, yêu cầu thượng một kiện vật phẩm hoàn chỉnh sử dụng hoặc tiêu hao sau mới có thể tiếp tục đủ mua. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ tức khắc có loại bị người hung hăng từ trên vách núi đẩy hạ, tâm đi theo treo không cảm giác. Một tích phân đồ vật, còn hắn mua, đây là muốn đùa chết nàng nha. Không. Hệ thống là muốn hắc hóa nàng. Đúng vậy, hệ thống chính là muốn hắc hóa nàng. Nàng thở phì phì mà trừng mắt kia xích mắt hệ thống hắc tưởng, có loại muốn hắc hóa tiết tấu. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là bị Thiên Tiểu Ngữ trong thân thể đột nhiên thoán trung hắc ám khí tức cấp kinh sợ. Hắn nắm lấy tay nàng, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn nàng, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ cắn răng nói, ta muốn hắc hóa. Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, có ý tứ gì? Giang Thiên Ngữ một tay niết bạo mới vừa mua tới một viên ngũ hành linh thạch, hấp thụ bên trong lực lượng, sau đó hơi có chút ủy khuất mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ta muốn hắc hóa, hệ thống muốn hắc hóa ta. Nó làm ta. Nói đến này, nàng phát hiện câu nói kế tiếp bị một cổ lực lượng tự động tiêu âm. Nàng há miệng thở dốc, thử lại lần nữa cùng Nam Ảnh ca ca giải thích, chính là, hoàn toàn vô dụng, nàng vừa nói nàng muốn làm gì, vừa nói hệ thống, nàng thanh âm liền tự động biến mất. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, đây là hắc hóa đã bắt đầu rồi. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là phát giác Thiên Tiểu Ngữ dị thường, tuy rằng nàng nói không rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, này lại là cùng nàng hệ thống có quan hệ. Lúc này, hắn là thật sự không hy vọng Thiên Tiểu Ngữ lại có cái này hệ thống. Đúng lúc này, Phương U Môn người trải qua bọn họ, nhưng thực mau lại trở về quá, cô y đánh giá bọn họ một trận. Đồng nhiên, Phương U Môn đương nhiệm trưởng môn Phương U ngừng ở Giang Thiên Ngữ trước mặt, nghe nói, phía trước là kính luôn hao phí tâm thần cứu ngươi. Các ngươi là cái gì quan hệ? Giang Thiên Ngữ lúc này tâm tình không tốt lắm, xem ánh mắt của nàng cũng là quái quái. Nguyên bản nàng là không nghĩ nói chuyện, chính là ở Phương Ú Môn trưởng môn lấy đánh giá kiểu diễm đồ đê tiện miệt thị ánh mắt đang xem nàng thời điểm, nàng thốt ra chính là một câu, nguyên lai ngươi không phải người Câm Nha. Có thể nói, sẽ không chính mình đi hỏi. Đại giám cùng đồ, và miệng. Cư nhiên dám như thế cùng chúng ta sư phụ nói chuyện, không muốn sống nữa. Phương Ú bên người một cái áo tím nữ tử xông lên đi, tựa hồ tưởng và miệng Giang Thiên Ngữ. Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày hết sức, trước tiên đem Thiên Tiểu Ngữ hộ ở chính mình trong lòng ngực, hơn nữa đem Phương Ú Môn người huy ly. Phương U cũng vào lúc này biến sắc mặt, bất quá, nàng vẫn chưa động thủ, nhưng cũng chưa ngăn cản chính mình môn hạ người đem hai người bao quanh vây quanh. Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời cũng phát hỏa, Nam Ảnh ca ca, ngươi một bên nhìn. Nữ nhân đánh nhau, nam nhân động thủ khó coi. Ngươi xem ta. Nói, nàng tùy tay liền từ hệ thống hắt trên tường mua sắm một cây chín linh tiên, một roi chiều vây quanh chính mình Phương U môn đệ tử quăng qua đi. Kia khí thế, kia tiên pháp, có thể nói là khí thế như hồng. Một roi phá càn khôn. Bang. Một tiếng tiên vang, toàn bộ không gian đều lắc lư lên, thậm chí, một roi này còn lôi kéo tới rồi cách đó không xa tượng đá khu vực, trong lúc nhất thời, vô số người chiều bên này nhìn lại đây. Phương U môn trưởng môn sắc mặt cũng tại đây một khắc lại lần nữa biến hóa, chín linh tiên. Quả nhiên, ngươi cùng kính luôn có nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Giang Thiên Ngữ hử lạnh một tiếng, không thể cáo ngươi tổ tông. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta, ta muốn tự bảo vệ mình. Nói, ở mắt thấy Phương Ú Môn có người rút kiếm đánh lén chính mình thời điểm, trên tay nàng linh tiên một roi ném hướng về phía người nọ. Vâng! Một tiếng bạo phá thanh sau, rút kiếm ám toán Giang Thiên Ngữ Phương Ú Môn đệ tử nháy mắt bị chặn ngang chụp đoạn, trong lúc nhất thời, huyết bắn trời cao, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Giang Thiên Ngữ trên người cũng ẩn ẩn tản mát ra một cổ cường đại hắc ám khí tức. Ai tới ai chết? Người tìm chết, cư nhiên dám ở ta mí mắt phía dưới giết ta Phương Ú Môn đệ tử. Nói. Phương U tự mình ra tay, một trưởng chiều Giang Thiên Ngữ đánh. Nam Cung Túc Ảnh sợ Phương U bị thương Thiên Tiểu Ngữ, cho nên lập tức đi tới nàng bên người, lấy long hồn chi khí hộ ở nàng trước người, hơn nữa một trưởng đánh ra, cùng Phương U trưởng khí chống chọi. Giang Thiên Ngữ như mày, Nam Ảnh ca ca, ngươi một bên đi. Nói, nàng cư nhiên lấy thần giới bước phạt đem Nam Ảnh ca ca xả ly, trực tiếp nên hướng về phía Phương U môn trưởng môn. Hôm nay sớm một chút đổi mới, sau đó còn có canh một. Chương 524 ngươi thương nàng, ngươi hẳn phải chết. Chương 524 ngươi thương nàng, ngươi hẳn phải chết. Ngươi ở bên ngoài xem ra, nàng kia cơ bản chính là chủ động chịu chết trạng thái. Cho nên, bốn phía tức khắc vang lên từng trận hút không khí thanh. Liên ở gần đây Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn, Thất trưởng lão, Tật Phong trưởng lão được đến tin tức sau, bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Bất quá, bọn họ cách khá xa, cứ việc tới mau, nhưng nào có Phương U Minh chi khí mau. Nên hướng Phương Ú Giang Thiên Ngữ thực mau bị Phương Ú U Minh chi khí bao phủ, trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh sương mù mang mang, làm người hoàn toàn không biết Giang Thiên Ngữ có hay không bị đánh trúng. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là thật sự luôn cuống, liều mạng chiều kia U Minh Sương ngủ trung hướng. Nhưng hắn một tới gần đã bị Thiên Tiểu Ngữ thanh âm cấp quát bảo ngưng lại, Nam Ảnh ca ca, ngươi như thế nào một chút cũng không nghe lời nói, một bên đi, đây là nữ nhân chiến tranh. Nữ nhân này trên người tà môn thực, ngươi tới gần nàng, sẽ bị ảnh hưởng. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này biết nàng đang làm cái gì sao. Lúc này, Huyền Phong trưởng lão cũng chạy tới, hắn đối với lâm vào U Minh Sương mù trùng tiểu nha đầu hô, đồ nhi, đây là phương U môn phương U thế giới, ngươi vào nàng không gian lĩnh vực, lực lượng sẽ bị hạn chế, nhanh lên ra tới. Vi sư ở bên ngoài hộ ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía phương U môn trưởng môn quát, phương U, ngươi dám thương ta đồ nhi, đó chính là cùng thần đạo các là địch. Thả ta đồ nhi. Phương U môn trưởng môn lúc này đã là khó thở, những người này nơi nào nhìn đến. Kia nha đầu thúi một cái chín linh tiên đã quất đến nàng phương ú trong thế giới hoa cỏ rơi rất tan tác, kia nha đầu căn bản không chịu U Minh Sương mù ảnh hưởng, thị lực hảo thật sự, lúc này thiệt thòi lớn chính là nàng. Chính là, này đó nàng sao có thể nói ra, làm người ngoài chế dễ ước, cho nên nàng lạnh mặt, dùng lớn hơn nữa tinh lực đối phó bị nàng vây khốn tiểu nha đầu. Tật phong trưởng lao thấy phương ú môn trưởng môn không để ý tới chính mình tam sư huynh, trong lúc nhất thời cũng lạnh mặt, phương ú, ngươi đừng gàn bướng hồ đồ. Kia nha đầu là ta thần đạo các người, ngươi thương nàng, ngươi hẳn phải chết. Đây là thái độ của hắn, cũng là thần đạo các thái độ. Phương U lúc này cũng là lại hoảng lại tức, nàng đối với ở chính mình Phương U trong thế giới không ngừng múa may roi dài tiểu nha đầu hô, lần này xem ở sư phụ ngươi cùng tật phong trưởng lão mặt mũi thượng thả ngươi, cút cho ta đi ra ngoài. Nói, nàng dùng lực lượng lớn nhất muốn đem kia nha đầu ném ly chính mình Phương U thế giới. Nào biết, Giang Thiên Ngữ căn bản không nghĩ đi ra ngoài. Nàng hiện tại có một loại mãnh liệt ý niệm, muốn hủy hoại phương U môn trưởng môn này một phương lĩnh vực không gian. Nàng đã nhìn ra, phương U lĩnh vực không gian kỳ thật cũng là một cái không gian, một cái có thể gieo trồng thực vật, có thể di động thần bí không gian. Tuy rằng, cái này trong không gian cấm chế rất mạnh, tựa hồ còn có lực lượng tưởng áp chế chính mình. Nhưng thực hiển nhiên, này đó không gian cấm chế lực lượng kỳ thật vô pháp áp chế nàng, ngược lại là gia tốc nàng hắc hóa. Nàng giờ phút này cũng chỉ tưởng hủy diệt này một phương không gian. Đương nhiên, nàng cũng tưởng phương U hủy hoại này chín linh tiên, như vậy, nàng liền lại có thể một lần nữa mua kiện binh khí dùng. Này tích phân nhiều, hảo khó tiêu phí. Phương U nào hiểu nàng tâm tư, thấy ném không ra kia nha đầu, ngược lại ra tốc chính mình phương U thế giới sụp đổ, nàng chỉ có thể là dùng hết lực lượng bảo hộ chính mình phương U thế giới. Giết không được kia nha đầu, vậy phong ấn nàng. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng cảm giác được phương U ý đồ, nàng muốn phong ấn chính mình. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát thử vận dụng chính mình được đến phù văn truyền thừa, sau đó dùng để chín linh tiên lực lượng, tiến hành rồi trí tôn linh khí kiếp nổ phương pháp. Chờ phương U phát hiện Giang Thiên Ngữ ý đồ khi, hết thể đã chậm. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang vang lớn, phương U môn trưởng môn bị một cổ lực lượng ném không trung, một ít phương U thế giới mảnh nhỏ bị tạc ra. Mà đồng thời bị tạc ra, còn có chín linh tiên bị hủy, toàn bộ cánh tay biến thành màu đen, một thân chật vật, toàn bộ trên mặt dính đầy vết máu. Thoạt nhìn thảm đến không được Giang Thiên Ngữ. Nhìn đến như vậy Thiên Tiểu Ngữ, Nam Cung Túc Ảnh cái thứ nhất điên lên rồi, hắn lấy long hồn chi khí hóa ảnh, bay vào không trung, tiếp được bị vứt nhập không trung chính hạ truy Thiên Tiểu Ngữ. Giờ phút này, hắn đôi mắt phím hồng, một cổ đào thiên sát ý thoán thượng trong lòng. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là giận cấp mà động, Phương U, ngươi thật sự là tìm chết. Dứt lời, hắn đã một trưởng chiều Phương U môn trưởng môn chụp đi. Một trường này, hắn dùng 10 thành 10 lực lượng. Thế cho nên Phương U bị Huyền Phong trưởng lão một trưởng chụp phi đến cơ hồ không thấy quang ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Tích tháp, tích hống. Giang Thiên Ngữ trên mặt máu nhỏ giọt trên mặt đất, bắn khởi một tia bụi đất. Giang Thiên Ngữ một trận choáng váng sau lấy lại tinh thần, giơ tay sờ soạng chính mình trên mặt huyết. Thiên Tiểu Ngữ Nam Cung Túc Ảnh thanh âm nghẹn ngào, run rẩy tay chạm đến Thiên Tiểu Ngữ trên mặt vết máu. Nhưng thực mau, hắn tay cứng lại rồi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng chớp chớp mắt, "Gì?" Không đau đâu. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay đè lại chính mình kinh hoàng không ngừng trái tim, một bàn tay bất động thanh sắc lấy ra một con trắng tinh khăn tay, thì đi Thiên Tiểu Ngữ trên mặt vết máu. Ân, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ như trần, trắng non như ngọc, xúc cảm chân mềm, không hề vết thương. Mà khăn tay thượng huyết hồng diễm diễm, mang theo một tia nhàn nhạt mùi hoa. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là nhìn về phía chính mình lòng bàn tay thượng, tâm phục thượng nhiễm vết máu. Sau một lúc lâu, nàng cười một chút, nguyên lai. Này đó vết máu là nàng ở phương ú không gian quất những cái đó hoa bắn nhiễm hoa hồng chất lỏng. Bách cảnh thánh tôn chạy tới thấy như vậy một màn khi, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. nhưng thực mau hắn liền đạm nhiên, lời nói thâm thiế mà nói, ân, phải hảo hảo dưỡng một trận. Ta nơi này có một hộp linh đan, ngươi ăn vào, thực mau là có thể tốt. Nói, hắn đứng ở tiểu nha đầu trước mặt, chắn chắn người ngoài tầm mắt, sau đó bất động thanh sắc, vẻ mặt bình tĩnh mà cấp nhà mình tiểu cháu gái ăn vào một chỉnh bình linh đan. Giang Thiên Ngữ cũng rất phối hợp ăn vào, sau đó đối với Bách Cảnh Thánh Tôn chớp chớp mắt. Bách Cảnh Thánh Tôn có chút bất đắc dĩ, lại có chút hưng phấn, nhưng vẫn là không lý tiểu nha đầu, chỉ là đối tiểu ảnh tiểu tử nói, mang nàng đi nghỉ ngơi, chuyện khác, chúng ta tới xử lý. Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão lúc này cũng lại đây, thấy Bách Cảnh Thánh Tôn uy tiểu nha đầu phục một chỉnh bình đang ăn dược, có chút lo lắng nói, người có khỏe không? Bách Cảnh Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, kia nha đầu trong cơ thể còn có chưa tiêu hóa hấp dẫn truyền thừa chi lực, tuy rằng bị chút thương, nhưng cũng xem như thần di truyền thừa chi lực biến tướng bảo hộ nàng. Không quá đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, này liền hảo. Tam sư đệ, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi xem. Kia Phương U hơn phân nửa là dựa thế dùng không gian pháp khí chạy thoát, đề phòng điểm nàng phái người trả thù. Thật Phong trưởng lão nghiêm túc mà dặn dò nói. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, hảo, ta sẽ thủ tại chỗ này. Thất sư đệ, ngươi lưu ý điểm Phương U môn người cùng Nôn Thiên Sơn người hợp tác. Hảo, bên này ta phụ trách. Thất trưởng lão lập tức gật đầu. Bách Cảnh Thánh Tôn suy nghĩ một chút, sau đó làm Bách Phong canh giữ ở không gian lều trại ngoại, đem tiểu ảnh tiểu tử gọi vào một bên. Chương 525 ta ánh mắt là thật tốt. Chương 525 ta ánh mắt là thật tốt. Tiểu ảnh, ngươi hảo hảo cùng chúng ta nói nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi như thế nào sẽ cùng Phương Ú môn người đối thượng? Huyền Phong trưởng lão cũng nói, mỗi cái chi tiết đều nói rõ ràng chút, có phải hay không các nàng Phương Ú môn người trước tìm việc? Hắn càng có khuynh hướng tin tưởng chính mình đồ nhi, nhà mình tiểu đồ nhi nhiều mảnh mai một tiểu nha đầu, sao có thể không có việc gì chủ động chọc phải Phương U môn người. Nếu là Phương U môn người tìm chết, kia Tật Phong sư huynh kia một trưởng đánh cũng chính là bạch đánh. Nam Cung Túc Ảnh biết Huyền Phong trưởng lao ý tứ, cho nên giải thích nói, là Phương U môn môn chủ trước dừng lại ngăn lại chúng ta. Nàng không phải cùng chúng ta chào hỏi, mà là lời nói bất thiện chất vấn nhà ta tiểu ngữ cùng Nôn Thiên Sơn kính Nôn tiền bối là cái gì quan hệ. Lời nói trong giọng nói là hoài nghi nhà ta tiểu ngữ cùng kính Nôn tiền bối quan hệ không bình thường, cho nên kính Nôn tiền bối trước đây mới tiêu hao linh khí cứu tiểu ngữ. Tiểu ngữ kỳ thật không để ý, thấy Phương U môn trưởng môn cùng nàng nói chuyện, chỉ là kinh ngạc với nàng có thể nói, cũng không có hướng phía trước ở linh miếu bên kia cùng kính Nôn tiền bối tương xem không nói, nhìn kỳ kỳ quái quái, cho nên kinh ngạc cảm thán một câu, nguyên lai nàng không phải người câm. Bách Cảnh Thánh Tôn như mày, tâm tình không vui nói, liền bởi vì cái này, Phương U môn người liền chủ động động thủ, này cũng quá không đem ta Bách Linh Thánh Thiên cùng thần đạo các để vào mắt. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, là. Bất quá, ban đầu động thủ không phải Phương U môn môn chủ, là nàng đệ tử. Những người đó đối tiểu ngữ hạ sát thủ, ta là muốn động thủ, nhưng thiên tiểu ngữ nói những người đó đều là nữ tử, ta động thủ không có phương tiện, cho nên nàng liền chính mình ngạnh thượng. Có thể là nàng trong cơ thể có quá nhiều không tiêu hóa rất truyền thừa chi lực. Cho nên hai roi đi xuống liền đem Phương U địa vị đệ tử đánh chết. Phương U môn môn chủ liền bởi vậy tức giận, muốn giết nhà ta tiểu ngữ. Huyền Phong trưởng lão lạnh lùng nói, Phương U môn người bị chết xứng đáng, việc này ta đã biết. Việc đã đến nước này, Phương U môn bên này đắc tội liền đắc tội, về sau ngươi che chở nha đầu chút, đừng rời khỏi bên người nàng, đỡ phải Phương U môn trả thù. Phương U môn người kỳ thật sẽ không ít tà thuật cùng mị hoặc chi thuật, ngươi ý chí lực muốn tăng lên tăng lên. Ta này có bổn ngưng ý quyết. Ngươi phối hợp ngươi long tộc truyền thừa cùng nhau học. Nói xong, hắn lấy ra một khối thần thức ngọc giản cho hắn. Nam Cung Túc Ảnh tiếp nhận ngọc giản, nói tạ, sau đó lại trở về bảo hộ Thiên Tiểu Ngữ đi. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ chính trột dạ mà ngồi ở lều trại làm ăn. Đúng vậy, nàng cảm thấy chính mình hôm nay gây ra họa, còn làm nhị sư bá đối Phương U môn động thủ, này làm không tốt, từ đây bọn họ liền cùng Phương U môn kết thù, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ở chán đến chết dưới tình huống. Nàng cảm thấy tự mình xuống bếp, cấp sư phụ, sư bá, sư thúc, ra ra bọn họ một đám người bổ một bổ cũng là rất quan trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hệ thống hắc trên tường có rất nhiều hy hữu nguyên liệu nấu ăn, mấy thứ này đều là tiêu hao hình, dùng để tiêu phí tích phân không thể tốt hơn. Nguyên bản nàng chỉ là muốn làm vài vị trưởng bối cùng Bách Phong sư thúc, còn có dạ ưu bọn họ thức ăn, nhưng làm, nàng liền tới hứng thú, một làm chính là một đồng lớn. Chờ Nam Cung Túc Ảnh tiến vào khi... chính là nhìn thấy Thiên Tiểu Ngữ ở bãi chén bàn, thịnh ăn. Hắn nghi hoặc mà nhìn nàng, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy. Giang Thiên Ngữ há miệng thở dốc, nguyên bản là tưởng nói hệ thống sự, nhưng nói một miệng lại phát hiện lại tiêu thanh, cuối cùng nàng dứt khoát nói, chính là hủy lạo đại gia. Đại gia đã lâu không có hảo hảo ăn, hảo hảo ngủ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ chuẩn bị một đống lớn ăn, này thượng trăm bàn đồ ăn, bọn họ những người này khẳng định là ăn không hết. Hắn cười nói, ngươi đây là tưởng khai cái di động linh chủ nhà ăn sao, chuẩn bị nhiều như vậy ăn. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là ánh mắt sáng lên, là nha, khai cái di động linh chủ nhà ăn thật tốt nha. Đối, liền như vậy làm. Nam Ảnh ca ca, ngươi giúp ta ở bên ngoài đi đáp cái lều trại. Không, là đáp cái di động nhà ăn, ta lập tức tới bố trí, chúng ta liền ở chỗ này khai cái linh chủ nhà ăn. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt, ngươi nghiêm túc. Giang Thiên Ngữ kiên định gật đầu, đúng vậy, nghiêm túc. Cực độ nghiêm túc, phi thường nghiêm túc. Nam Ảnh ca ca, ngươi làm tin tức u cùng dạ u đều tới giúp ta. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ là thật sự muốn làm như vậy, cũng liền lập tức đi chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, một cái tọa lạc ở Hoang Ý Sơn linh chủ nhà ăn khai trương. Nhà ăn là nửa lộ thiên, đỉnh đầu có bách cảnh thánh tôn dùng không gian bảo khí đắp không gian đỉnh, thất trưởng lao ở bốn phía bày ra không gian trận pháp, mà Giang Thiên Ngữ ở bên trong bổ một cái làm người bốn mùa như xuân sinh linh trận pháp. Bàn ghế là Giang Thiên Ngữ từ hệ thống thượng mua lưu ly mã não bản, thoạt nhìn rất là đẹp đẽ quý giá. Linh chủ nhà ăn cách cục chọn dùng nửa tự giúp mình thức, không có người phục vụ, ai có yêu cầu, liền trực tiếp từ thật dài linh chủ cơm trên đài đoan lấy chính mình thích thức ăn. Giang Thiên Ngữ cũng chỉ ở phía sau bếp phụ trách mỹ thực nấu nướng. Mà thu phí phương thức cũng là kỳ lạ, làm tiến đến linh chủ nhà ăn mọi người cho chịu, đến lúc đó dùng vạn tiên liên động khí quy thuận còn cấp Giang Thiên Ngữ. Đương nhiên, này một thao tác, hoàn toàn là bởi vì có thần đạo các vài vị trưởng lao ở, cho nên Giang Thiên Ngữ chỉ là nhắc tới. Hết thể đều tiến hành tương đương thuận lợi. Mà Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão bọn họ lúc này cũng ngồi xuống, ăn mỹ thực, uống mỹ thực, còn thật sự là thảnh thơi thảnh thơi. Tật Phong trưởng lão cảm khái nói, Tam sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi thu này đồ nhi không ngừng là cái tam giới linh ý đi, cư nhiên còn thiện mỹ thực. Huyền Phong trưởng lão ha ha cười, cũng không phải là, ta ánh mắt là thật tốt. Ta xem này linh chủ nhà ăn ở chỗ này kiên trì mấy ngày nói, tiểu ngữ nha đầu vừa ra đi. Chờ vạn tiên liên động bài vị khí có thể có bình thường sử dụng, nàng linh chủ chức nghiệp nhất định là có thể thượng linh giai. Thất trưởng lão một bên ăn, một bên nói. Con đừng nói, nha đầu này chuẩn bị cực phẩm linh tiểu thật đúng là hợp hắn ăn uống, hắn ở tiên linh vực ngự tiên tiểu trang đều rất khó mua được tốt như vậy uống rượu. Bách cảnh thánh tôn cũng là thập phần kiêu ngạo, ta này cháu gái nhi nha, thật sự là tâm linh thủ xảo, hơn nữa vì người khác suy nghĩ. Các ngươi nói, ai sẽ như vậy thiện lương? Ở chỗ này khai cái linh chủ nhà ăn đâu, hơn nữa dùng tốt như vậy tài liệu. Ta đều hoài nghi, nàng nhẫn chữ vật chung khác không trang, đều chỉ còn nguyên liệu nấu ăn. Lại bưng một đạo tân đồ ăn lại đây Nam Cung Túc Ảnh đúng lúc nói, là nha, nàng thật sự chính là trang một đống nguyên liệu nấu ăn. Có chút hy hữu nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít bình thường. Còn có một ít phàm giới việc nhà, đều là nàng cha mẹ bọn họ chuẩn bị, bất quá những cái đó có chút bình thường, nàng vô dụng. Bách cảnh thánh tôn vừa nghe, đồng nhiên tới hứng thú. Như vậy nha, kia tới mấy mâm tầm thường tứ quốc mỹ thực tới ha ha. Thất trưởng lão cũng nói, ta cũng muốn biết, tiểu ngữ nha đầu rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, như thế nào như vậy tâm linh thủ xảo, nhận người thích. Ta đây đi theo nàng nói một tiếng. Bên này, Giang Thiên Ngữ một biết sư phụ cùng ra ra bọn họ muốn ăn tứ quốc mỹ thực, tức khắc liền lấy ra từ trong nhà mang đến những cái đó thịt khô, lạp xưởng. Chương 526 Túc Vương trên người bí mật. Chương 526 Túc Vương trên người bí mật. Đưa một mâm bàn tầm thường nông ra đồ sấy ra nổi khi, rất nhiều người đều chiều bên này nhìn lại đây. Rõ ràng là thực bình thường thức ăn, nhưng lại nhất trí được đến rất nhiều người khen ngợi, chính là bách cảnh thánh tôn cùng thất trưởng lão bọn họ cũng đều là thực vừa lòng. Không tồi, như vậy thế gian Mỹ thực càng có pháo hoa khí. Ăn ngon, chủ yếu là nha đầu chủ nghệ hảo. Ha ha, ta xem là ta đồ nhi hôm nay tâm tình hảo. Nấu ăn làm mấy cái canh giờ cũng không gặp nàng tiêu mệt. Giang Thiên Ngữ này sẽ cùng bưng một nồi thần tiên gà lại đây, cười nói, kỳ thật ta chính là tưởng cảm giác sư phụ, sư bá, sư thúc, còn có gia gia các ngươi. Dư thừa nói nàng không nói gì, nàng tình nghĩa, nàng tâm tư, đều ở này đó dụng tâm nấu nướng mỹ thực. Bách cảnh thánh tôn cười gật đầu, liền biết ngươi nha đầu này hiếu thuận, gia gia không uổng công thương ngươi. Huyền Phong trưởng lão cũng gật đầu mỉm cười, ngươi nha đầu này cũng có khắc gánh nặng tâm lý, ngươi là của ta đồ nhi, nên chúng ta che chở. Tật Phong trưởng lão cùng Thất trưởng lão, cùng với sau lại Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu. Di động linh chủ nhà ăn buôn bán một ngày xuống dưới, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình tiêu hao 21 vạn tích phân mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng này ly nàng phải tốn phí tích phân còn kém lao nhiều. Buổi tối sắp ngủ trước, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa đau đầu lên. nàng muốn thế nào mau chóng dùng nhiều chút tích phân đâu. Nếu không, ta đem đồ vật mua ra tới, lại đưa cho người khác. Nam Cung Túc Ảnh nghe được nàng nhỉ non thanh, hỏi, ngươi muốn mua cái gì tặng người? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tùy tay liền mua một kiện thần giáp chiến y, muốn đưa cho hắn. Nào biết liền ở nàng đem thần giáp chiến y gì cấp Nam Ảnh ca ca phủ thêm thời điểm, kia thần giáp lại đột nhiên biến thành tiểu nữ khoản. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ mặt đều thay đổi. Nàng không tin tả lại mua một khối long hồn thạch cấp Nam Ảnh ca ca. Nào biết, long hồn thạch một đến Nam Ảnh ca ca trong tay mà, lại đông nhiên hóa thành hôi. Chờ đến nàng lại xem thời điểm, nàng hệ thống thượng đông nhiên lại hơn nữa một cái tích phân. Nói cách khác, long hồn thạch lại về tới nàng hệ thống. Nói cách khác, không phải nàng tự mình tiêu hao rất vật phẩm, tích phân căn bản không giảm. Thảo. Giang Thiên Ngữ khó được có mắng thô tục xúc động. Nếu không thể đem hệ thống thượng mua vật phẩm tặng người, kia còn có thể dùng như thế nào? Đối, mua các loại linh thạch, chính mình tu luyện dùng. Nói, nàng cũng không ngủ được, dứt khoát cùng Nam Ảnh ca ca nói một tiếng, chính mình hồi linh y địa quán, chuyên tâm mua sắm tu luyện đi. Hôm sau sáng sớm, Giang Thiên Ngữ suy sụp mà về tới Nam Ảnh ca ca bên người. Tu luyện một đêm, nàng cư nhiên liền tiêu phí 5 vạn tích phân, này cũng dùng đến quá ít điểm. Như thế nào thở ngắn than dài? Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ nhéo hạ hứng thú không cao Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, muốn thế nào mới có thể hoa rất bó lớn tiền. Tiêu tiền. Ngươi tưởng mua cái gì? Ta cho ngươi mua. Giang Thiên Ngữ rầu rĩ mà nhìn hắn, không phải, ta là nói, ta muốn. Đúng lúc này, Dạ U thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chủ tử, tìm được Dạ Kiếm, hắn bị rất nặng thương, hiện tại người ngất đi rồi. Giang Thiên Ngữ cơ hồ là lập tức đứng dậy, cùng Nam Ảnh ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Bên kia một thân cây hạ, thân trung ma linh mũi tên Dạ Kiếm đang nằm ở một bên, hắn toàn bộ thân thể đều là màu đen, tràn ngập nồng đậm ma khí cùng tử khí. Giang Thiên Ngữ gần là xem một cái liền biết, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị ma khí xâm phệ. Thiên Tiểu Ngữ, hắn, ta có thể. Nam Ảnh ca ca, các ngươi lại chi cái lều trại, đem hắn lộng đi vào, ta đi phối dược. Nói, nàng chạy về chính mình lều trại, lập tức một lần nữa phối dược đi. Bất quá, dược xứng đến một nửa, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức cờ lạc mở hệ thống, một lần nữa từ hệ thống hắc tưởng không gian gạch trên dưới đơn, mua sắm đại lượng dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Kỳ thật nàng lúc này là có thể lãng phí một ít dược liệu, chính là luyện đan quá trình, nàng như cũng là nghiêm khắc dựa theo hoàn mỹ đan phương tới luyện chế, bảo đảm chính mình luyện chế đan dược đều là cực phẩm. Vì có thể làm Dạ Kiếm nhanh lên tỉnh lại, nàng cũng hao tâm tốn sức lộng chút tiên thảo thần thực tới phối dược. Bên này, Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lao đám người cũng lại đây kiểm tra rồi Dạ Kiếm tình huống, ở bọn họ xem ra, tình huống như vậy vẫn là rất khó xử lý, chính là bọn họ cũng rất khó nắm chắc cái tiêu độ. Bởi vì ma khí cùng tử khí tràn ngập toàn bộ thân thể, người này lại là bình thường phàm nhân, kia muốn loại bỏ ma khí cùng bảo hộ hắn ngũ tạng lục phủ liền càng khó. Nhưng thực mau bọn họ liền kinh sợ, cho dù là cái dạng này tình huống, Tiểu Ngữ nha đầu tránh thoát sau một lúc, vẫn là thực mau xua tan Dạ Kiếm trên người ma khí. Quan trọng nhất chính là, loại bỏ ma khí khi, những cái đó ngày thường chỉ sợ khó có thể ức chế ma khí cư nhiên bị khắc chế, không có khiến cho nhân thể nội lực lượng bạo động. Này ma khí một bị loại bỏ, trên người cơ năng ở đan dược bổ dưỡng hạ chậm rãi hồi phục, thực mau, một thân chết đi liền bắt đầu tiêu tán. Ước sau một canh giờ sau, Dạ Kiếm mở to đã tỉnh. Không đợi bọn họ hỏi, Dạ Kiếm đã chủ động hội báo, chủ tử, ta là bị ma giới ma long giáo người gây thương tích. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhướng mày. Ngươi như thế nào sẽ chọc tới ma long giáo người? Dạ Kiếm nhỏ giọng mà nói, ta là nghe được những người đó đang nói chuyện tứ quốc đại lục chùa Thanh Sơn, giống như nói là chùa Thanh Sơn thánh lại ở ma long giáo, cho nên ta liền trộm mà đi nghe xong. Chỉ là sau lại bị phát hiện. Ma long giáo? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc. Này cái gì ma long giáo hắn nghe đều không có nghe qua. Huyền Phong trưởng lão có chút nghi hoặc nói, ma long giáo? Ma rồi xác thật có một chi tự thần vực rơi vào ma đạo ma long giáo. Bất quá, này ma long giáo sớm tại thật lâu trước kia cũng đã diệt dạy. Đây là lại cho tàn lại cháy. Thất sư đệ, người đối ma long giáo hẳn là tương đối quen thuộc đi. Một bên thất trưởng lão gật gật đầu, là, lúc trước ma long giáo diệt giáo tư liệu là ta thu vào thiên đạo tìm tòi hệ thống. Bất quá, này ma long giáo tuy rằng bị giết dạy, nhưng là kỳ thật bên trong người đều không phải là toàn đã chết. Nghe nói, lúc trước ma long giáo giáo chủ nhi tử liền mất tích. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải thật sự mất tích. Nghe nói này đây bí pháp chi thuật, tự mình đi vạn thần tiễn mộ tìm luôn linh ngọc, từ đây vừa đi không về. Mặt sau người coi như hắn đã chết. Giang Thiên Ngữ nghe thế, trong đầu mạc danh nhớ tới lúc trước chính mình ở chùa Thành Sơn nghe được cái kia tự xưng bổn tọa cùng chủ thượng người, chẳng lẽ là người nọ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Bách Gia Gia nói, vạn thần tiễn mộ lúc trước tung hoành lục giới không gian tầng thời điểm, chỉ sợ không ngừng một cái ma long giáo người đi phàm giới, chỉ sợ còn có rất nhiều người. Còn có, tiểu ảnh tiểu tử trên người huyết mạch có điểm kỳ quái, ngay từ đầu ta này đây vì hắn là thân có long tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch tương đối loãng, thuộc về long tộc tạp huyết quá hậu duệ. Nhưng đến từ hắn đạt được long tộc truyền thừa sau, ta phát hiện ta phía trước ý tưởng là sai lầm. Thất trưởng lão ngẩn ra, nói như thế nào? Bách cảnh thánh tôn khẽ thở dài một hơi, ta suy nghĩ, tiểu ảnh tiểu tử chỉ sợ trên người nguyên bản chính là chân long chi huyết, thực tinh tuy cái loại này chân long chi huyết. Chỉ là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn, vì che giấu thân phận thật của hắn, ngược lại đem trong thân thể hắn chân long chi huyết rút ra, thay tạp huyết. Chương 527 liền đưa tới đại y thành cùng dược tiên phủ người. Chương 527 liền đưa tới đại y thành cùng dược tiên phủ người. Ta nhìn xem. Huyền Phong trưởng lão đống nhiên một bàn tay nắm ở tiểu ảnh tiểu tử trên tay. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, chịu đựng bài xích cảm không có rút về tay mình. Huyền Phong trưởng lão trầm ngâm một lát sau, buông lỏng ra hắn tay, thật đúng là. Nếu là như thế này, kia ma long giáo tiềm tàng ở tứ quốc đại lục, kia có lẽ không chỉ là vì tìm kiếm luôn linh ngọc, càng có thể là vì diệt sát chân long chi huyết mạch. Giang Thiên Ngữ nghe thế, không khỏi mà nóng nảy, sư phụ, ngài nói chính là có ý tứ gì nha? Như thế nào liền phải diệt sát chân long chi huyết đâu? Nam Ảnh ca ca từ nhỏ liền ăn rất nhiều đau khổ, chẳng lẽ, thật đúng là có người muốn hao hết tâm tư muốn giết hắn, vì diệt sát cái gọi là chân long huyết mạch mới thay đổi trên người hắn huyết? Không đúng. Không đúng. Nếu có người muốn tiêu diệt sát chân long huyết mạch, kia thay đổi Nam Ảnh ca ca trên người huyết mạch, kia chẳng phải là vì cứu hắn. Kia lúc trước Nam Linh Hoàng cùng Linh Phi có phải hay không biết được cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy sự tình biến phức tạp đâu? Huyền Phong trưởng lão nhìn chính mình đồ nhi liếc mắt một cái, lại nhìn xem bên người nàng tiểu tử, cân nhắc một chút sau nhẹ giọng nói, lại nói tiếp, Ma Long giáo giáo chủ kỳ thật là thượng cổ long tộc phản đồ, thượng cổ long tộc vì chế ước phản đồ, có ở trên người hắn có thiết hạ quá đặc thu huyết mạch nguyên rủa, chân long huyết mạch có thể dùng huyết mạch chi lực chú giết ma long dạy người. Cũng bởi vì như vậy, Ma Long giáo vẫn luôn này đây hủy diệt chân long huyết mạch vì giáo chủ nhiệm vụ. Bất quá, sau lại bởi vì Ma Long giáo đắc tội quá nhiều người, mà bị chư tiên vây sát diệt giáo. Ta xem tiểu tử ngươi chỉ sợ là chân long huyết mạch trực hệ hậu duệ. Chỉ sợ, cũng là cận tồn hậu duệ. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một trận mới nói, ta thực xác định, ta thật là ta phụ hoàng thân sinh nhi tử. Hắn cũng là tứ quốc đại lục Nam Linh quốc hoàng đế, nhưng trên người hắn vẫn chưa long tộc huyết mạch. Bách cảnh thánh tôn nói tiếp nói, ngươi phụ hoàng trên người nếu là không có long tộc huyết mạch chỉ có hai loại nguyên nhân. Một, hắn cũng bởi vì nào đó nguyên nhân đổi trí huyết mạch. Nhị, ngươi phụ hoàng là người thường, nhưng ngươi nương là chân long hậu duệ. Thất trưởng lão nghe thế, đông nhiên nói, còn đừng nói, ta đột nhiên suy nghĩ cùng nhau sự, chân long huyết mạch xác thật có một cái hậu duệ, đã từng có một đoạn thời gian nàng thường xuyên sử dụng thiên đạo tìm tòi khí. Bởi vì sử dụng đến thái bình phàm, đại sư huynh còn làm ta cố ý tra quá người nọ. Sau lại biểu hiện là chân long huyết mạch mang thai. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì thất sư thúc nói đến thiên đạo tìm tòi khí, đây là nói, thần đạo các người kỳ thật là có thể thông qua thiên đạo tìm tòi khí nắm giữ người sử dụng tin tức. Nàng đỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì hệ thống sẽ làm nàng không cần sử dụng thiên đạo tìm tòi khí. Bởi vì, này có thể là vì phòng ngừa ngôn linh ngọc tin tức bại lộ. Nghĩ vậy, nàng nhẹ giọng hỏi, thần đạo các còn có thể tra tìm sử dụng thiên đạo tìm tòi khí người tin tức sao? Đó có phải hay không có thể thông qua cái này tìm kiếm luôn linh ngọc chủ nhân, hoặc là tìm kiếm chân long huyết mạch hậu duệ? Thất trưởng lão cười nói, tuy rằng thần đạo các hữu lực pháp tra tìm sử dụng thiên đạo tìm tòi khí người bộ phận tin tức, nhưng đây cũng là có đại giới còn không lớn, cái này nếu không phải biểu hiện có dị thường, thần đạo các là sẽ không lãng phí thời gian tra. Bằng không, luôn linh ngọc chẳng phải là đã sớm bị tìm được rồi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, cũng là thuận thế hỏi một câu. Khó đến liền không có người lợi dụng thiên đạo tìm tòi công năng tìm kiếm luôn linh ngọc sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Thất trưởng lão cũng nói thẳng, tự nhiên là có, nguyên nhân chính là vì có, cho nên, đại gia mới có thể biết luôn linh ngọc bị mang vào vạn thần tiễn mộ nội. Nhưng bởi vì thiên địa một ít đặc thù quy tắc, đại gia cũng liền chỉ có thể tra tìm được này một ít tin tức, lại thâm một chút, liền không người biết hiểu. Mà thần đạo các bên này cũng không phải tưởng thu hoạch cái gì tin tức đều có thể thu hoạch. Hiện giờ, nhiều nhất cũng chính là có thể xác định Nôn Linh Ngọc có tân chủ nhân. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, trong lòng rất muốn nói một câu, Nôn Linh Ngọc ở ta trên tay, ta còn cho các ngươi nhìn, chính là, các ngươi không có nhận ra tới a. Ma Long giáo trước đó phóng một bên, chúng ta vẫn là trước tìm cổ hoàng thần thạch mới được. Nếu Ma Long giáo người thật sự ở, muốn tìm tiểu ảnh tiểu tử phiên thoái, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ chủ động tìm tới tới. Huyền Phong trưởng lão càng hy vọng không có như vậy phiền thoái, nhưng nếu là phiền thoái thật sự tìm tới tới, hắn cũng không sợ. Nha đầu, ngươi linh chủ nhà ăn còn muốn khai sao? Bách Cảnh Thánh Tôn cũng rời đi đề tài. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, muốn khai, bất quá, ta tưởng lại nhiều giống nhau, lại bán đan dược được chưa? Nàng còn có rất nhiều tích phân phải dùng rất đâu. Ngươi muốn bán đan dược? Đan dược đặt ở bên người dùng liền hảo, không cần ở chỗ này bán. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, sư phụ, ta có thật nhiều đan dược, còn có rất nhiều dược liệu, ta cảm thấy hiện tại bán đồ vật khá tốt, mọi người đều yêu cầu, chẳng sợ bán quý điểm đều không có việc gì. Kia đến là, ngươi tưởng bán liền bán đi. Dù sao tìm cổ hoang thần thạch người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đều sẽ hướng bên này tụ tới. Tìm không thấy, cũng là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, lại đây ăn ăn uống uống cũng đúng. Chính là nha đầu ngươi muốn vất vả. Thất trưởng lão đến là rất vừa lòng cái này linh chủ nhà ăn, đồ vật ăn quá ngon. Ta không vất vả. Giang Thiên Ngữ ngữ khí vui sướng gật đầu, nửa điểm mỏi mệt cảm cũng không có hiện hiện ra. Xác định chính mình không này phải kinh doanh đan dược sau, nàng thực mau liền đi chuẩn bị. Cũng may nàng hiện tại luyện chế đan dược cùng phối dược tốc độ là siêu cấp mau, cho nên vô luận là đan dược vẫn là mỹ thực, nàng thực mau liền chuẩn bị một đống lớn. Lúc sau, tiêu thụ nhiệm vụ nàng liền giao cho Nam Ảnh ca ca cùng Bách Phong sư thúc bọn họ. Cứ như vậy, Giang Thiên Ngữ đan dược đặt ở di động linh chủ nhà ăn cùng nhau bán mở ra. Ngay từ đầu, đại gia vẫn là ôm thử xem tâm thái, nhưng chờ đến bọn họ nhìn đến những cái đó đan dược phẩm chất khi, tất cả đều điên đoạt lên. Bởi vì đan dược tiêu thụ hòa bạo, thực mau liền đưa tới đại y thành cùng dược tiên phủ người. Dược tiên phủ người càng có rất nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, mà đại y thành người lại không có như vậy tốt tâm thái, bọn họ bắt đầu đang âm thầm cấp di động nhà ăn bôi đen, dở cho, nói Giang Thiên Ngữ đan dược phẩm chất kỳ thật không hoàn mỹ, là có vấn đề, hơn nữa này đó đan dược lai lịch không rõ. Như là mới vừa luyện chế ra tới, hơn nữa dùng chính là tà thuật, mặt ngoài nhìn đến hoàn mỹ chỉ là một loại thân ở cổ hoang bí cảnh chung một loại đặc thù cấm thuật ảo giác. Còn đừng nói, đại y thành này như vậy một tuyên dương, thật đúng là có người cầm đan dược tới lui hàng. Giang Thiên Ngữ cũng không nói gì thêm, chỉ cần kiểm tra xuống dưới đan dược hoàn hảo, liền cho bọn hắn lui. Hơn nữa, nàng còn đem đan dược chứa giới. Đúng vậy, nàng chứa giới, phía trước nàng vì nhiều tiêu hao chút tích phần. Đan dược bán cũng này đây vạn tiên liên động bài vị khí tỷ số phương thức, nói tóm lại, lấy nàng đan dược hoàn mỹ phẩm chất tới nói, giá cả cơ bản chính là cải trăng giới. Tiện nghi, những người này không quý trọng, vậy giá cao, nàng cũng không sợ không ai mua. Nhưng là, nàng này một chướng giới, những cái đó chân chính biết hàng người lại là bực, trong tối ngoài sáng đem đại y thành măng cái chết khiếp. Chương 528 vô hình giá trị. Chương 528 vô hình giá trị. Đại y thành thanh danh vốn dĩ liền không tốt lắm, lần này càng là thẳng tắp hàng tới rồi cấp thấp. Này hơi chút có chút đầu góc người liền sẽ phát hiện, tiện nghi bán này đó cực phẩm đan dược người là Bách Cảnh Thánh Tôn cháu gái, là thần đạo các tam trưởng lao Huyền Phong trưởng lao ái đồ, nàng lại sao có thể đem có vấn đề đan dược lấy ở chỗ này tới bán. Lại nói tiếp, có người đã đoán được, tiểu nha đầu lấy vạn tiên liên động bài vị khí tỷ số phương pháp tới nợ đan dược cho bọn hắn, nhất định là vì chức nghiệp cấp bậc nhanh chóng đề cao. Có người thậm chí cho nàng tính quá một bút chướng, cuối cùng đến ra kết luận, chỉ cần Giang Thiên Ngữ rời đi cổ hoang bí cảnh, kia nàng chức nghiệp cấp bậc nhất định phải tiến vào thiên giai, thậm chí là siêu việt thiên giai. Loại này là vô hình giá trị A. Mà Giang Thiên Ngữ ở bán 2 ngày đan dược sau, trong lúc nhất thời ngừng lại, thay đổi chủ ý. Nàng không bán đan dược, này đan dược bán quá nhiều, đối nàng ảnh hưởng không tốt lắm A. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại không thể tưởng được phương pháp như thế nào tiêu hao tích phân, cho nên nàng dứt khoát tìm tới chính mình sư phụ. Sư phụ, ngài nói, tình huống như thế nào hạ tiêu hao vật phẩm là nhiều nhất? Huyền Phong trưởng lão nghi hoặc mà nhìn nàng, tiêu hao vật phẩm nhiều nhất. Cái gì vật phẩm? Dược liệu nha, nguyên liệu nấu ăn nha, vũ khí nha, thư tịch nha, cái gì đều được. Huyền Phong trưởng lão suy tư một lát, ngươi nha đầu này khai cái di động linh chủ nhà ăn là vì tiêu hao vật phẩm nha. Dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn muốn xử lý, muốn nấu nướng, cũng là phiền thoái, vũ khí nói. Đương nhiên là chiến đấu tiêu hao nhanh nhất, thư tịch sao, thứ này nếu không phải tốt công pháp bí tịch, đã không có gì người nhìn. Còn có một loại tình huống chính là bày trận, nếu có đại lượng ngũ hành vật phẩm, có thể dùng để bày trận. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, bày trận. Là nha, có đại hình trận pháp là yêu cầu rất nhiều đồ vật tới bày trận. Đến nỗi chiến đấu tiêu hao vũ khí, nàng cảm thấy phương pháp này không tốt lắm dùng. Bởi vì nàng phía trước dùng một cây chín linh tiên dùng lâu như vậy, cuối cùng cùng phương ú môn trưởng môn đánh với khi tự hủy mới tiêu hao rớt. Hệ thống ra tới vũ khí phẩm chất đều cực hảo, trận này chiến đấu đánh nửa ngày mới tiêu hao một hai dạng vũ khí, kia cũng quá lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu suy tư, rốt cuộc phải dùng cái gì trận pháp, mới có thể càng nhiều càng nhanh chóng mà tiêu hao hệ thống bảo vật. Nàng suy tư thời điểm là phi thường chuyên chú, dần dần, liền đã quên bốn phía người cùng vật, tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu chung. Đồng nhiên, nàng trong đầu chui vào hai mạt dị quang, đồng thời, cũng có một ít quang ảnh thoáng hiện. Quang ảnh thoáng hiện một trận, một ý niệm ở nàng trong đầu hình thành. Thiên môn tụ bảo trận. Đúng vậy, nàng trong đầu đột nhiên liền hiện lên thiên môn tụ bảo trận bảy trận phương pháp, thậm chí, còn có huyền môn bí thuật ở bên cho nàng từ bên kết hợp chỉ đạo. Giang Thiên Ngữ thực mau phản ứng lại đây, đây là nàng tiếp thu đến huyền môn chi lực cùng trận môn phương pháp kết hợp nha. Liên tính không có hoàn chỉnh tiếp thu này đó truyền thừa, nhưng là, cũng là đủ nàng dùng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cẩn thận mà quan sát khởi trong đầu cái này thiên môn tụ bảo trận tới. Cái này trận pháp dùng đến bảo vật là có thể tùy ý gia tăng, yêu cầu toàn hệ bảo vật số lượng nhiều đến kinh người, bởi vì trận pháp lực lượng càng cường, yêu cầu bảo vật chi linh càng lớn, phóng xạ phạm vi cũng càng lớn. Quan sát hai lần, nàng lại lấy ra giấy cùng bút, ở mặt trên vẽ một ít thiên môn tụ bảo trận trận cơ đồ. Nàng họa thực dụng tâm, thế cho nên Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đã đi tới nàng cũng không biết. Tật Phong trưởng lão nhìn chằm chằm tiểu nha đầu họa họa nhìn một hồi, đồng nhiên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong, nha đầu này họa chính là thiên môn tụ bảo trận nha, nàng muốn làm gì? Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút sau, ho nhẹ một tiếng, cái kia, nàng lúc trước ở linh miếu bên kia tiếp thu tới rồi trận môn phương pháp, chỉ sợ là đột nhiên ngộ đạo, muốn nghiên cứu một chút cái này trận pháp đi. Tật Phong trưởng lão lắc đầu, giống như không ngừng là tưởng nghiên cứu, ta xem nha đầu này hình như là muốn thực thi thiên môn tụ bảo trận, nàng ở họa trung tâm, hơn nữa này đó trung tâm là bởi vì mà chế, người hướng bên này xem. Này rõ ràng chính là cổ hoang hoang ý sơn. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng đã nhìn ra, nhưng là, hắn vẫn là không cho rằng chính mình này đồ nhi có năng lực bày ra thiên môn tụ bảo trận. Phải biết rằng, đây chính là một loại phi thường cổ xưa thần cấp đại hình trận pháp tác dụng liền cùng trận pháp tên giống nhau, có thể tụ bảo, trận pháp một khi hình thành, là có thể đem trận pháp bao phủ hạ sở hữu thiên địa linh bảo tụ hợp ở bên nhau. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên ánh mắt vừa động, Tật Phong sư minh, ngươi nói, ta đổ nhi có thể hay không là muốn dùng cái này thiên môn tụ bảo trận tìm cổ hoang thần thạch. Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, có khả năng. Nha đầu này có thể là để bụng. Lúc này, Giang Thiên Ngữ vừa lúc từ chính mình họa trận pháp trung phục hồi tinh thần lại, mơ hồ nghe thấy sư phụ cùng sư bá nghị luận sau, nàng lập tức nói, nếu cái này trận pháp có thể tìm được cổ hoang thần thạch, kia cũng khá tốt. Đến lúc đó ta bày trận, sư phụ cùng sư bá đi lấy cổ hoang thần thạch. Tật Phong trưởng lão nghe thế không cấm cười. Ngươi nha đầu này liền không nghĩ chính mình đi lấy cổ hoang thần thạch. Cổ hoang thần thạch không chỉ có riêng có mở ra cổ hoang bí cảnh xuất khẩu tác dụng, còn có khắc nghịch thiên tác dụng, nha đầu này chỉ sợ là không hiểu được. Giang Thiên Ngữ lại là vẻ mặt bình tĩnh mà nói, không cần, ta muốn thao túng trận pháp, cũng không có cơ hội đi lấy. Tật Phong trưởng lão lúc này nghiêm túc lên, nha đầu, ngươi có tin tưởng đem này trận pháp bố trí hoàn thành. Hôm nay môn tụ bảo trận pháp chính là thần cấp đại hình trận pháp, muốn nhiều người phối hợp. Còn cần các loại thiên đạo trận pháp bảo vật phối hợp, mấy thứ này, cho dù là chúng ta, cũng một chốc tụ không đồng đều. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức nói, không quan hệ, ta có biện pháp. Ta thật nhiều bảo vật. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ngươi nha đầu này nói rất đúng, nhiều bảo vật là nhiều ít. Vi sư cũng chưa cho ngươi nhiều ít nha. Dùng cho trận pháp bảo vật nhưng cùng bình thường bảo vật bất đồng, bách cảnh cho ngươi. Giang Thiên Ngữ thấy bách gia gia hiện tại không ở, thuận thế nói, ân. Gia Gia lén trong lòng đã cho ta rất nhiều bảo vật, còn có phía trước ở vạn thần tiễn mộ cũng đào tới rồi một cái bảo tàng, ta lần này dứt khoát đều dùng. Tật Phong trưởng lão bật cười, ngươi nha đầu này còn thật sự là không đau lòng những cái đó bảo vật ta. Không có việc gì, dù sao về sau sư phụ bảo vật đều là của ta hiện tại dùng chút không có việc gì. Giang Thiên Ngữ nói được nghiêm trang, bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm, chọc đến Huyền Phong trưởng lão cũng là nhịn không được cười. Hành, vi sư về sau đều đem bảo vật để lại cho ngươi. Kia sư phụ, ngài chờ à, ta cho ta tầm bảo, không chừng ta thật sự thành công, thật sự có thể tìm được cổ hoang thần thạch đâu. Yêu cầu vi sư hỗ trợ sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, ta tới, sư phụ ở bên cạnh nhìn, có vấn đề chỉ đạo ta là được. Nàng muốn chính mình tự mình tới mặt trận mới được, bởi vì như vậy mới có thể sử dụng hệ thống bày trận hành trình. Hơn nữa, nàng đến một bên mua một bên bày trận, vẫn là muốn phí một chút thời gian. Chương 529 Hoa Đại đại giới bảy trận. Chương 529 Hoa Đại đại giới bảy trận. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngư muốn bảy trận, hắn không có tiến lên hỗ trợ, cũng không có ngăn cản, cũng chỉ là không xa không gần đi theo nàng phía sau. Giang Thiên Ngữ ở trong đầu cùng trên giấy đều đem thiên môn tụ bảo trận biểu thị vài biến, cũng đã tương đối quen thuộc, nhưng thao tác khi, nàng vẫn là không dám đại ý, mỗi một bước đều tương đối thật cẩn thận. Ở buông đệ nhất cái trận cơ chi bảo khi, nàng phát hiện có một cổ đặc thù lực lượng chìm vào chính mình đan điền, nàng mạc danh cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Đương nàng chôn nhập trận thứ hai trận cơ chi bảo khi, một bên có trải qua người bỗng nhiên kêu lớn lên. Thiên Lạp, là thượng cổ thông thiên kính. Loại này thần vật không phải đã sớm mất tích, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này một đều, bốn phía lập tức tụ tới vô số người. Chính là Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão, Bách Cảnh Thánh Tôn đám người cũng chạy tới. Bọn họ sáng sớm liền biết nha đầu muốn bày trận, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có thượng cổ thông thiên kính nha. Như vậy bảo vật, một thanh thông thiên, này nhất dạng vật phẩm là có thể khiến cho chư thiên tranh đoạt, nha đầu này lại là vào lúc này dùng để bày trận. Tật Phong trưởng lão vô chán. Hắn đột nhiên ý thức được, tiểu nha đầu nói nàng có rất nhiều bảo vật, có thể là thật sự. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định chính là, nha đầu này tuyệt đối không biết mấy thứ này giá trị. Nếu không, này liền thật là cố ý phí phạm của trời A. Quả nhiên, thực mau tiểu nha đầu trong tay xuất hiện đệ tam bính thánh khí, đó là một thanh có được thiên hỏa tiêu chí thánh hỏa phiến. Như vậy đồ tốt, nha đầu cư nhiên liền trực tiếp cắm vào trong đất, đương trận cơ một cây trận kỳ. Đương đệ dạng thượng cổ khí xuất hiện khi, Tật Phong trưởng lão đã bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên chụp một chút chính mình sư đệ bả vai, Huyền Phong, ngươi đây là bạch nhặt một cái tiểu bảo bối nha. Huyền Phong trưởng lão cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta ánh mắt hảo. Nay đại khái chính là cái gọi là tiên duyên, cái gọi là sư đồ duyên đi. Một bên, một đống người ở hâm mộ tiểu nha đầu trong tay bảo vật, hâm mộ Huyền Phong trưởng lão. Mà cũng có một bộ phận người ở suy đoán, am hiểu thu thập bảo vật cùng bảo tàng đồ Bách Cảnh Thánh Tôn có phải hay không đem gốc gác đều để lại cho chính mình cháu gái. Vì cái gì một tiểu nha đầu trên tay sẽ có như vậy nhiều thần khí, thánh khí, siêu cấp linh khí. Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ người khác thế nào, quen thuộc lúc sau, nàng bày trận tốc độ càng lúc càng nhanh, đặt bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng phức tạp. Ngắn ngủn một canh giờ sau, nàng bày ra bảo vật số lượng đã tới rồi một cái khủng bố địa phương. Hai cái canh giờ sau, có người bỗng nhiên giống to lên, nương, còn tìm cái gì bảo nha, đoạt nàng, muốn cái gì bảo vật không có. Này một tiếng vung tay hô to, trong lúc nhất thời làm Giang Thiên Ngữ lâm vào một loại khủng bố hoàn cảnh chung, rất nhiều người đều đỏ mắt mà nhìn nàng, tựa hồ có ai khi đoạt nàng xúc động. Tật Phong trưởng lão cả kinh, cơ hồ là cùng Huyền Phong trưởng lão đồng thời quát, các ngươi dám. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng lạnh lùng nói, các ngươi đoạt đoạt xem là các ngươi đoạt tốc độ mau, vẫn là chúng ta nắm tay mau. Giang Thiên Ngữ thấy tình thế chạm vào là nổ ngay, chạy nhanh nói, đừng đoạt nha, này đó bảo vật đều là ta dùng để bày trận. Liền vì tìm kiếm cổ hoang thần thạch. Hơn nữa bảo vật một khi vào trận, liền không có dùng. Ta hoa như vậy đại đại giới, hy sinh nhiều như vậy tới bày trận, các ngươi liền không thể giúp đỡ điểm sao, còn nghĩ cướp bóc ta. Nếu là tìm không thấy cổ hoang thần thạch, đại gia nhưng đều bị nhốt ở cổ hoang bí cảnh. Hơn nữa, theo ta hiểu biết xuống dưới, này cổ hoang bí cảnh tự nhiên bắt đầu, còn cần 100 nhiều năm, chúng ta sẽ không ở chỗ này chờ 100 nhiều năm mới đi ra ngoài đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, bốn phía người tức khắc nghị luận lên, không phải đâu, cổ hoang bí cảnh tự nhiên bắt đầu còn cần 100 nhiều năm. Này ai nói? Ta như thế nào không nghe nói qua? Ta cũng không có nghe nói qua. Nha đầu này không phải là nói dối đi. Có khả năng nha, bằng không nàng như thế nào nói như vậy? Nhị trưởng lão, nàng nói chính là thật vậy chăng? Có người bắt đầu dò hỏi Tật Phong trưởng lão. Tật Phong trưởng lão cũng không xác định, cho nên vẫn chưa ra tiếng. Đến là Huyền Phong trưởng lão đống nhiên bổ sung một câu. Là thật sự. Nhà hắn đồ nhi chính là tiếp nhận rồi thiên cơ huyền môn truyền thừa, có lẽ nàng là thật sự tiếp thu tới rồi cái gì đặc thù tin tức. Không phải đâu, muốn 100 năm mới có thể mở ra cửa ra vào. Kia không được, ta còn muốn sớm một chút trở về đâu. Không được, đến chạy nhanh tìm được cổ hoang thần thạch mới được. Mọi người lực chú ý thực mau bị rời đi. Giang Thiên Ngữ một bên bày trận một bên nói, ta cũng tưởng sớm một chút trở về đâu. Bằng không ta sao có thể hoa lớn như vậy đại giới. Bách Linh Thánh Thiên bảo vật đều phải cho ta dùng hết. Quay đầu lại nếu là ta còn là không thể đem thiên môn tụ bảo trận bố trí hoàn thành, khả năng còn muốn thỉnh cầu chư vị đồng tâm hiệp lực, cống hiến chút bảo vật ta. Đến lúc đó hy vọng các ngươi không cần thoái thác. Nàng lời này vừa ra, toàn trường cứng họng. Bọn họ chính là tới tầm bảo, nay muốn cống hiến bảo vật, đại đa số người là không muốn. Mà Giang Thiên Ngữ còn lại là khuyên, các ngươi nếu là cống hiến bảo vật, chờ ta trận pháp hình thành, cũng có thể tụ tới toàn bộ cổ hoang bí cảnh thiên địa linh bảo, đến lúc đó các ngươi không phải lại có cơ hội được đến bảo vật sao? Nếu không cống hiến, kia trong chốc lát có thiên địa linh bảo tụ tới, các ngươi cũng không thể đoạt, đây chính là chúng ta Hoa Đại đại giới tụ tới. Nếu thật sự dẫn ra tới cổ hoang thần thạch, kia cổ hoang thần thạch cũng đến là sư phụ ta cùng ông nội của ta. Tật Phong trưởng lão nghe thế không khỏi mà có chút xấu hổ, giống như, hắn không cống hiến điểm bảo vật, có điểm không thể nào nói nổi a. Trong chốc lát nếu là nha đầu thật sự thành công, hắn giống như đoạt không đoạt bảo đều có chút bị động. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bắn ra một cái đặc thù thiên đạo nhẫn chữ vật qua đi cho nàng, nha đầu, nơi này có không ít linh bảo, ngươi xem dùng. Bách cảnh thánh tôn ánh mắt vừa động, nhanh tay lẹ mắt, cũng lập tức đem chính mình bách bảo không gian định vị chuyển cho nhà mình tiểu cháu gái, tiểu ngữ nha đầu, nơi này đổ vật ngươi xem dùng. Tuy rằng nha đầu nói nàng hiện tại dùng bảo vật đều đến từ bách linh thánh thiên, nhưng trên thực tế, hắn thật đúng là chưa cho nàng thứ gì. Ngay thương cấp, cùng nha đầu hiện tại trong tay dùng bảo vật so sánh với, đó là thật sự không tính cái gì. Huyền Phong trưởng lão thấy chính mình sư huynh cùng bách cảnh thánh tôn cấp đồ vật bay nhanh, hắn cũng nhanh chóng đưa ra chính mình bách bảo túi. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là không nghĩ thu, nhưng hiện tại bốn phía có nhiều như vậy đôi mắt nhìn nàng, nàng vẫn là thu xuống dưới, nhưng là lại là thuận thế đem mấy thứ này thu vào linh y quán không gian chữ vật quay chung, tiếp tục dùng hệ thống mua tới linh bảo. Mà bốn phía người nhìn một hồi, thương lượng một trận, cũng bắt đầu có không ít người cùng không ít thế lực phụng hiến ra chính mình linh bảo. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ là không chút khách khí nhận lấy, vui vui vẻ vẻ mà giúp bọn hắn dùng tới. Bởi vì, trong chốc lát nàng trận pháp hoàn thành, những người này không có khả năng không tới tránh đoạt bảo vật, cho nên, nhiều ít bọn họ cũng đến trả giá một chút mới được. Vì làm cho bọn họ càng nhiều một ít thể nghiệm cảm, ở bày trận đặt bảo vật thời điểm, nàng còn cố ý để lấy này đó bảo vật chủ nhân hơi thở. Chương 530 cổ hoang thần thạch hiện. Chương 530 cổ hoang thần thạch hiện. Nói cách khác, nếu không có cống hiến bảo vật người, trong chốc lát nếu là tưởng ở nàng trận pháp trung tâm bảo, kia chính là phi thường khó khăn. Bất quá, điểm này, nàng ai cũng không có nói. 12 cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc cười. Nàng hoa đại lượng thời gian, đại lượng bảo vật bày ra thiên môn tụ bảo trận hoàn thành. Này một cái trận pháp, nàng tiêu hao 8800 triệu tích phân, sở dĩ có thể tiêu hao rất nhiều như vậy tích phân, hoàn toàn là bởi vì nàng sấn mọi người xem đến hoa mắt mỏi mệt hết sức. Ở trận pháp phía trên bố trí mấy cái trận pháp thiên nhãn, mà này mấy cái trận pháp thiên nhãn là siêu cấp tiêu hao bảo vật số lượng nhiều làm nhân số không rõ. Mà lúc này, toàn trường chỉ có một người, toàn bộ hành trình đôi mắt vẫn luôn lưu ý nàng, đó chính là Nam Cung Túc Ảnh. Hắn đã từ thiên tiểu ngữ hành động chung xác định một chút, nha đầu này là tiếp thu đến đặc thù hệ thống nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này nội dung, không phải làm nàng mua sắm đại lượng bảo vật, đó chính là vì làm nàng tiêu hao rất đại lượng tích phân. Hắn duy nhất không có lộng minh bạch chính là, thiên tiểu ngữ khi nào tránh nhiều như vậy tích phân. Khó đến, là bởi vì ngày đó ở phòng nghỉ, thiên tiểu ngữ các loại thiên kiều bá mị, mà hắn các loại cảm thấy mỹ mãn, đồng thời cũng các loại mệt được đến tích phân. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện ở Hoang Ý Sơn thời điểm, Giang Thiên Ngữ thiên môn tụ bảo trận bị kích hoạt rồi. Một đạo kim sắc quang mang tự trận pháp trung tâm tràn ra, trong nháy mắt, nhanh chóng đốt sáng lên toàn bộ không gian, hơn nữa nhanh chóng chiều bốn phía khuyết tán mà đi. Ngắn ngủn thời gian, kim sắc quang mang đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa, này nói quang mang còn ở chiều cổ hoang bí cảnh mỗi cái góc, cùng với một ít bí ẩn không gian thổi quét mà đi. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn bốn phía bao phủ kim quang. Có người kinh hỉ, có người chần chờ, có người sợ hãi, tóm lại, mỗi người giờ phút này đều chờ mong cổ hoang thần thạch thời điểm. Bất quá, không có thể chờ đến cổ hoang thần thạch xuất hiện, đại gia lại thấy được làm người khiếp sợ mà điên cuồng một màn. Bốn phía không gian tầng ở kim quang bao phủ hạ thường xuyên dao động, ngay sau đó, bốn phương tám hướng có vô số thiên địa linh bảo hơi thở chiều Hoang Ý Sơn bên này để ép lại đây. Đồng nhiên, có người kinh hỉ mà kêu lên, ta ngửi được địa tâm thánh liên hơi thở, mau, mau hướng ngầm đảo, mau đảo. Vừa dứt lời, lại có người quát, này địa linh bảo tham là của ta trước phát hiện, các ngươi không cần cùng ta đoạn. Hoa! Nơi đó, trong truyền thuyết thông thiên thần thụ. Bên này. Ta thấy được huyền xương thần chi. Mau xem. Đó có phải hay không cửu thiên hồn mắt? Mọi người kinh hỉ đoạt bảo thời điểm. Giang Thiên Ngữ bên này tình huống càng làm cho người không tưởng được. Vô số thiên địa linh bảo không cần nàng đi bắt giữ. Sôi nổi chạy tới bên người nàng cầu thu lưu. Linh bảo cầu che chở cảnh tượng vừa ra. Một bên Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão bọn người là vẻ mặt dại ra. Xem ra, nha đầu tiêu phi đại giới bày ra thiên môn tụ bảo trận. Là trực tiếp có thể thu lợi. Linh bảo tự động tới tìm. nàng cũng chỉ muốn ngoắc ngoắc ngón tay, đem chúng nó nhất nhất thu hồi tới là được. Có vẫn luôn lưu ý bên này người thừa dịp cơ hội này chạy tới, tưởng từ Giang Thiên Ngữ bên người tiệt hồ, nhưng làm người khiếp sợ chính là, những người khác một tới gần, những cái đó thiên địa linh bảo cư nhiên sôi nổi né tránh, sau đó phát điên giống nhau chiều Giang Thiên Ngữ trên người toàn. Còn đừng nói, có một đống lớn thiên địa linh bảo thành công mà tới gần Giang Thiên Ngữ, chui vào nàng linh y để quán trung. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây, vậy vây ống tay áo, đem vây quanh chính mình thiên địa linh bảo, chẳng phân biệt chủng loại, thống nhất quét vào chính mình linh y để quán trung. Trong chớp mắt, vây quanh Giang Thiên Ngữ bên người thiên địa linh bảo liền ít đi hơn phân nửa, nhưng cũng đúng là bởi vì nàng đại động tác, khiến cho phủ cận tụ tới thiên địa linh bảo tất cả đều phát hiện nàng tồn tại, chúng nó như là được đến nào đó chỉ dẫn, sôi nổi chiều nàng tụ tới, sau đó cơ hồ là xếp thành hàng, toàn bộ tự động đầu nhập linh y quán ôm ấp. Bách cảnh thánh tôn thấy như vậy một màn, ho nhẹ một tiếng, sau đó ly tiểu nha đầu xa điểm, tìm chính mình thích hợp bảo vật đi. Mà những cái đó tưởng nhặt tiện nghi người ở phát hiện vây quanh ở Giang Thiên Ngữ bên người kỳ thật nhặt không đến tiện nghi khi, dứt khoát cũng ly xa chút, đi bắt bên ngoài thiên địa linh bảo. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ dương mắt là có thể nhìn đến chính mình phụ cận có người ở trên giới phịch, có trời cao truy linh bảo, cũng có chui xuống đất đoạt bảo, náo nhiệt phi phàm. Giang Thiên Ngữ hợp với thu mấy đại sóng thiên địa linh bảo sau, đại điệu đông nhiên chấn động lên, tựa hồ có thứ gì muốn hướng mà ra, một cổ thần thánh hơi thở đánh úp lại. Ở bốn phía bắt giữ thiên địa linh bảo người bỗng nhiên đồng loạt dừng động tác. Có tu vi cao cường người bỗng nhiên nói, cổ hoang thần thạch muốn xuất hiện. Ở nơi nào? Ở đâu cái phương vị? Mau, nhanh chóng tỏa định vị trí. Càng ngày càng nhiều người bởi vì cổ hoang thần thạch mà từ bỏ linh bảo bắt giữ, bắt đầu tìm kiếm cổ hoang thần thạch cụ thể vị trí. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này cũng lợi dụng chính mình trận pháp thiên nhãn cùng thiên địa đo vẽ bản đồ thuật bắt đầu đo lường tính toán tạo thành đại chấn động cụ thể phương vị. Bỗng nhiên nàng xoay người đối chính mình sư phụ cùng ra đám người nói, hướng tây, nam dặm ngoại, một chỗ đầm lầy chung. Huyền Phong trưởng lão cả kinh, cơ hồ là không có tự hỏi, lập tức lắc mình về phía tây bay khỏi. Tật Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn, Thất trưởng lão đám người nhanh chóng theo đi lên. Lại một lát sau, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên mị đôi mắt, đối với lưu tại chính mình bên người Nam Ảnh ca ca cùng Bách Phong sư thúc nói, các ngươi hướng đông, nơi đó cũng có phía tây đồng dạng động tĩnh, vị trí cũng là nam dặm ngoại, một chỗ ao hồ chung. Bách Phong sửng sốt một chút, nếu không đem sư phụ kêu trở về đi. Hắn sợ chính mình lấy không được đồ vật, cũng sợ có người muốn cùng chính mình đoạt, hắn đánh không lại. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, ngươi đi trước phía đông, ta đi kêu sư phụ ngươi. Hắn nói âm vừa ra, chỉ thấy Ngôn Thiên Sơn Kính Ngôn không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người, ta đi phía đông đi. Nói xong, Kính Ngôn đã nhắm hướng đông mà đi. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút sau, cuối cùng làm Bách Phong đi theo đi phía đông. Chính mình làm dạ ưu đi tìm Bách Cảnh Thánh Tôn bọn họ, chính mình liền lưu tại Thiên Tiểu Ngữ bên người. Bởi vì Huyền Phong trưởng lão bọn họ hướng phía tây mà đi, sau lại Ngôn Thiên Sơn môn chủ Kính Ngôn lại hướng đông mà đi, này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, cổ hoang thần thạch liền tại đây hai cái địa phương, cho nên, thực mau phụ cận người đều chia làm hai bác, đi này hai cái địa phương. Nhưng sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ lại bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái mà nói, Nam Ảnh ca ca, phía nam năm rằng ngoại sơn cốc cũng đột nhiên xuất hiện đồng dạng động tĩnh, này cổ hoang thần thạch rốt cuộc có mấy khối a? Nam Cung Túc Ảnh cũng là ngẩn ra, phía nam cũng có. Giang Thiên Ngữ rất là khẳng định mà nói, đúng vậy, phía nam động tĩnh so phía đông cùng phía tây động tĩnh còn đại chút. Nam Ảnh ca ca, nếu không, ngươi qua đi một chuyến đi. Nam Cung Túc Ảnh có chút do dự, ngươi một người ở chỗ này có thể chứ? Giang Thiên Ngữ vỗ ngực nói, yên tâm, ta hiện tại rất lợi hại. Cái này thiên môn tụ bảo trận đều ở khống chế của ta hạ, hẳn là không ai có thể thương ta, ngươi đi đi. Làm không tốt, cổ hoang thần thạch thực sự có vài khối đâu. Chương 531 Giang Thiên Ngữ lại lần nữa hắc hóa. Chương 531 Giang Thiên Ngữ lại lần nữa hắc hóa. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng không quá yên tâm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Thiên Tiểu Ngữ tại đây trận pháp chung là có ưu thế, cũng liền đồng ý. Ta đây đi phía nam, chính ngươi chú ý điểm, phòng ngừa có người lại đây ngươi bên này bảo. Hiện tại tất cả mọi người biết Thiên Tiểu Ngữ bên này tụ bảo vô số, liền sợ có người bí quá hóa liều. Yên tâm đi. Nam Ảnh ca ca, ngươi mau đi. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng thúc giục. Nàng đã cảm giác phía nam động tĩnh càng lúc càng lớn. Nam Cung Túc Ảnh không nói cái gì nữa, nhanh chóng đi hướng phía nam. Phía nam động tĩnh dao động sau một lúc, phía bắc lại xuất hiện tương tự động tĩnh. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có điểm bất đắc dĩ. Hiện tại muốn cho ai đi đâu? Đang nghĩ người tới, liền thấy có một đám người hấp tấp mà chiều nàng bên này vọt lại đây. Từ những người đó khí thế đi lên xem, tựa hồ mang theo một ít sát khí, nàng tâm thần vừa động, lập tức lắc mình rời đi tại chỗ. Nàng mới vừa đi, đám kia người liền xuất hiện ở nàng vừa mới đãi địa phương, bắt đầu mở ra đại võng, muốn bắt những cái đó Giang Thiên Ngữ chưa kịp thu vào linh ý quán trung thiên linh địa bảo. Giang Thiên Ngữ cũng không có so đo, cũng không nghĩ cùng những người này khởi xung đột, cho nên lập tức rời đi. Chính là, nàng này vừa đi, những cái đó sau tụ tới thiên địa linh bảo sôi nổi thay đổi phương hướng, chiều Giang Thiên Ngữ bên này nhào tới, chẳng sợ những người đó trên tay có đại võng, vẫn như cũ có không ít thiên địa linh bảo thoát ly khống chế, chiều nàng đánh tới. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa trở thành những cái đó tầm bảo người mục tiêu. Ta xem vẫn là bắt lấy kia nha đầu cho thỏa đáng, khống chế nàng, muốn cái gì thiên địa linh bảo không có. Có người giống lớn một tiếng. Thức mau, bọn họ bắt giữ thiên địa linh bảo đại vong chiều Giang Thiên Ngữ bên này bao phủ mà đến. Giang Thiên Ngữ như mày, nàng đã chủ động thoái nhượng, những người này cư nhiên không biết tốt xấu, cư nhiên phải đối phó nàng. Nàng lúc này cũng không đi, lạnh mặt nói, các ngươi không trêu chọc ta. Còn có thiên địa linh bảo có thể tìm ra, nhưng nếu là lựa chọn đối ta động thủ, vậy muốn xem các ngươi có hay không mệnh tồn tại cầm này đó thiên địa linh bảo rời đi. Nói, nàng tùy tay từ hệ thống hắc tường mua một phen trường hận kiếm. Lại nói tiếp, nàng kiếm thuật là thật sự không tồi, chẳng qua bên người vẫn luôn có người bảo hộ, nàng thật đúng là không dùng như thế nào qua kiếm. Trường hận kiếm vừa ra, toàn bộ hư không đều hơi hơi chấn động lên, kia hiện lên ở nàng trên đỉnh đầu trống không đại vong cư nhiên bị này cổ kiếm khí đánh bay. Trong lúc nhất thời, kia một đám người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thần kiếm? Đây là đem hảo kiếm A. Ta xem đến thanh kiếm này, so đến cái gì thiên địa linh bảo còn muốn hảo. Có người coi trọng Giang Thiên Ngữ mặt, bắt đầu không quan tâm mà điên cuồng chiều nàng công kích mà đến. Giang Thiên Ngữ mắt thấy đã vô pháp tránh đi này nhóm người, trên người nàng sát khí cũng bị kích khởi, cả người hơi thở đột nhiên thay đổi, ánh mắt biến lãnh. Một thân thiển sắc váy dài cư nhiên nhanh chóng ở một đoàn xương đen vờn quanh hạ biến hắc, ngay cả trường hận kiếm cũng nháy mắt nhiễm hắc ám chi khí. Một trận gió thổi bay Giang Thiên Ngữ váy đen, toàn bộ hư không tựa hồ đông lại thành băng, này biến cố dọa ở đây mọi người. Bọn họ không rõ, vừa mới còn tươi đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành một cái phảng phất từ trong địa ngục đi ra nữ sát thần. Ngươi! Nàng! Nàng là bị cái gì yêu tà bám vào người, chạy mau có người một bên gào thét. Một bên nhanh chóng chạy trốn. Thật là đáng sợ, nữ sát thần xuất hiện, bọn họ lúc này có một loại bị người bóp chế sinh mệnh cảm giác. Bọn họ lúc này có một loại cộng đồng ý thức, vãn một bước, bọn họ sẽ chết. Bọn họ là chạy trốn thực mau, liền bắt giữ thiên địa linh bảo đại vong cũng không cần, nhưng cứ việc là như thế này, đương Giang Thiên Ngữ chém ra đệ nhất kiếm thời điểm, đi ở mặt sau cùng mấy người vẫn là bị kiếm khí biến thành xương khô. Giang Thiên Ngữ nhìn ngã xuống đất loạn lăn xương khô, có như vậy chút không hài lòng. Bởi vì nàng cảm thấy những người này bị chết không đủ xinh đẹp. Như vậy ý thức mới vừa có, Giang Thiên Ngữ liền phản ứng lại đây, nàng lại hắc hóa. Những người này tới gần thành công làm nàng hắc hóa, đổi làm ngày thường, nàng khẳng định sẽ không để ý người bị chết xinh đẹp không xinh đẹp. Tuy là như vậy tưởng, nhưng nàng huy kiếm động tác là thật không chậm, đệ nhị kiếm chém ra, chạy trốn người cơ hồ là toàn bộ chém giết. Nơi xa, phía sau, có một người như suy tư gì mà nhìn một màn này. Nhưng thực mau lại xoay người rời đi. Giang Thiên Ngữ như có cảm giác mà chiều chính mình phía sau nhìn thoáng qua, sau đó giữa mày hơi hơi ninh khởi. Vừa mới nàng giống như cảm giác được một cổ thăm dò ánh mắt, cái loại cảm giác này có chút kỳ quái, tóm lại, kia tầm mắt không được đầy đủ là thiện ý. Là ai? Nàng nhìn một hồi, lại phát hiện kia tầm mắt chủ nhân đã biến mất, lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nàng hơi hơi mị hạ đôi mắt, vận dụng trận pháp thiên nhãn đi cảm giác. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là trận pháp thiên nhãn cũng không có cảm ứng được người nọ. Chăm chú nhìn một lát, nàng nhanh chóng đem bốn phía thiên địa linh bảo lại thu một đại sóng tiến linh y hải quan trung, sau đó nhanh chóng chạy tới phía nam. Nàng tưởng đi trước nam ảnh ca ca bên kia nhìn xem. Bất quá, nàng còn chưa tới đạt địa điểm, lực chú ý đến là trước bị một chỗ khe núi chỗ truyền đến động tĩnh cấp hấp dẫn. Đó là một đạo nữ tử khóc tiếng la cùng xin tha thanh, tựa hồ gặp đáng sợ sự. Đã có thể ở nàng theo tiếng khóc nhìn lại khi... Lại bỗng nhiên lại nghe được một đạo nam nhân gầm nhẹ thanh, ha ha. Lao tử thật sự là quá sung sướng. Phương U môn nữ nhân quả nhiên là cực phẩm. Giang Thiên Ngữ cả người đều kinh sợ, đây là... Có người ở làm bẩn Phương U môn đệ tử. Nàng tuy rằng cùng Phương U môn người là từng có tiết, chính là đương nàng lơ đãng nhìn đến như vậy hình ảnh, vẫn là tức giận đến không được. Liên ở nàng hơi thở dao động, nhắc tới trường hận kiếm thời điểm, kia nam nhân tựa hồ là cảm giác được. Đứng dậy chiều Giang Thiên Ngữ bên này nhìn lại đây. Nhưng này vừa thấy, hắn liền khặc khặc cười quái dị lên. Nha, Mỹ. Lao tử vận khí thật tốt, lại đụng phải một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ nhân đừng đi, chờ ta tới sủng hành ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem bị chính mình tra tấn mà mau không có khí nữ nhân giống ném phá bố giống nhau ném xuống, sau đó chiều Giang Thiên Ngữ bên này nhào tới. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nửa nheo lại đôi mắt, không có nửa điểm sợ hãi mà gợi lên một nụ cười, yên tâm, ta không đi. Dứt lời, trên tay nàng trường hận kiếm thoát tay mà ra, khinh phiêu phiêu mà, không có xem điểm sát khí cùng thương tổn lực mà chiều kia nam nhân bay đi. Trường hận kiếm tốc độ cũng thực mau, này cấp kia nam nhân cảm rất là, này mỹ nhân không chỉ có đem chính mình đưa tới, còn cho hắn đưa tới một phen tuyệt thế hảo kiếm. Trường hận kiếm cứ như vậy ngoan ngoãn mà ngừng ở hắn trước mặt, tựa hồ ở mời hắn trở thành chính mình tân chủ nhân. Nam nhân lại lần nữa cuồng tiếu lên, ha ha, mỹ nhân, tới, ta sẽ nhẹ điểm. Hắn nói âm vừa ra, hắn liền phát hiện chính mình vừa mới nắm trong tay tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên nổ mạnh. Vâng! Một tiếng vang lớn qua đi, hiện trường cái gì cũng không có lưu lại, hết thảy đều biến thành cho tàn. Tốt nhất cổ kiếm hủy diệt, Giang Thiên Ngữ chút nào cũng không đau lòng, do dự một chút sau, nàng đi đến vị kia bị ném xuống phương u môn đệ tử bên người. Chương 532 nơi này bảo hộ người. Chương 532 nơi này bảo hộ người. Liên ở nàng muốn nhìn một chút người có phải hay không tồn tại, hay không muốn cứu trị người thời điểm, nàng phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng giống giận. Lại là ngươi. Ngươi lại thương ta phương u môn đệ tử, liền tính ngươi là tam trưởng lão đồ đệ, ta cũng muốn ngươi chết. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nháy mắt, vừa lúc nhìn đến phương u môn môn chủ phương u dẫn theo một phen hoa tươi tụ lùng kiếm chiều nàng đâm lại đây. Vô số hoa tươi ở không trung nở rộ, nhanh chóng che lấp Giang Thiên Ngữ tầm mắt, một cổ khắc thường mùi hoa muốn ảnh hưởng nàng thần thức. Giang Thiên Ngữ nhíu mày, phất phất tay, trong không khí mùi hoa cùng chiều chính mình nở rộ mà đến vô nhanh nhảy cánh hoa sôi nổi tản ra. Nàng vẻ mặt lạnh băng mà nhìn phương u môn môn chủ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thương ngươi môn nhân. Nơi đây chỉ có ngươi một người, ngươi đừng nghĩ để lại. Ưu thủ, đi xem linh thủ. Phân phó một tiếng sau, phương u lại lần nữa chiều Giang Thiên Ngữ công kích mà đến. Giang Thiên Ngữ lúc này vốn dĩ liền khí, hơn nữa bị hoan uổng, trên người nàng sát khí lại lần nữa giật tán, từ hệ thống mua sắm một con thật lớn thần dịu, bay thẳng đến phương u chém tới. Bởi vì sinh khí, nàng cơ hồ là dùng 10 thành 10 lực lượng. Hơn nữa truyền thừa mà đến, chưa bị hoàn toàn tiêu hóa lực lượng cũng vào lúc này lại lần nữa hỗn loạn bạo động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị lôi kéo mà đến, diệt sát tính mà chiều Phương U bổ tới. Phương U cảm thấy Giang Thiên Ngữ tuổi còn nhỏ, đối chính mình tạo không thành chí mạng sát chiêu, cho nên trực diện đón đánh mà đi. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, kia dịu lực lượng cư nhiên tới hủy thiên diệt địa nông nỗi, nàng nào lên đi, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, hai cổ lực lượng một va chạm. Phương U liền cảm giác chính mình trên người sở hữu lực lượng bị tăng dã, sau đó thân thể tựa như bã đậu giống nhau bị đánh tan. Sống chết trước mắt, nàng lựa chọn vứt bỏ thân thể, nhanh chóng trốn chạy. Phương U môn những đệ tử khác ở nhìn đến các nàng môn chủ thân hủy, thần hồn thoát đi, trong lúc nhất thời tất cả đều dại ra ở tại chỗ. Ngay cả vị kia chính đỡ bị thương đồng môn ú thù cũng là vẻ mặt dại ra. Hồi lâu lúc sau, nàng nuốt hạ nước miếng, hai đầu gối quỳ xuống. Bách cô nương, thực xin lỗi. Thỉnh tha thứ chúng ta. Thỉnh tha thứ chúng ta. Là chúng ta không đúng. Sư phụ nàng là thần trí không rõ, hiểu lầm bách cô nương. Còn thỉnh bách cô nương không cần cùng chúng ta so đo. Đúng vậy, ưu thủ lúc này đã biết rõ ràng, thương các nàng đồng môn người thật sự không phải tam trưởng lão đồ nhi, không phải bách cô nương, bởi vì, các nàng đồng môn là bị nam nhân ô nhục, này hiển nhiên không phải bách cô nương làm. Hơn nữa, từ nàng đồng môn thân thể dấu vết tới xem. Những cái đó dấu vết rõ ràng là ma giới người trong. Chỉ là, sư phụ là hỏi cũng không hỏi, ghen ghét hướng vượng đầu góc, trực tiếp liền nhận định bách cô nương là hung thủ, trực tiếp động thủ đả thương người. Nhưng kết quả là, bách cô nương nếu cùng các nàng so đo, các nàng nơi này mọi người chỉ sợ đều sống không được. Giang Thiên Ngữ quay đầu, thần sắc lạnh băng mà nhìn nàng, trước sau vài lần, vẫn luôn là các ngươi phương u môn muốn cùng ta so đo. Nếu tới rồi tình trạng này, ta cũng liền không khách khí. Nói cho các ngươi, chớ chọc ta hậu quả, các ngươi gánh vác không dậy nổi. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người đi rồi. Nàng đã cảm giác được, nàng trong cơ thể lực lượng lại ở bạo động, nàng muốn giết người, này vừa mới diệt sát phương u dáng người sau, nàng phát hiện chính mình muốn giết người xúc động càng cường. Nàng một bên chạy tới phía nam, một bên khắc chế chính mình cảm xúc. Chính là, không chờ nàng tới địa điểm, lại có không sợ chết mà người chắn nàng lộ. Đây là hai cái lao nhân, một cao một thấp, trên mặt nếp nhăn sâu đậm. Ngũ quan có chút vặn điển, người nhìn có chút quái. Bất quá, này không quan trọng là, này hai người nên diện liền hướng về phía Giang Thiên Ngữ hô, tiểu cô nương, vừa mới chúng ta thấy được, ngươi giết Phương U môn trưởng môn, nếu ngươi làm chúng ta đừng nói đi ra ngoài, liền cho chúng ta điểm chỗ tốt. Tùy tiện cấp cái mấy trăm mấy ngàn dạng thiên địa linh bảo là được. Nếu không, ngươi liền chờ làm Nôn Thiên Sơn người đuổi giết đi. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên chính là muốn giết này hai người, nhưng nàng trong lòng lúc này cận tổn thiện lương lại nói cho nàng, không cần dễ dàng giết người, này hai cái chỉ là vô danh tiểu đủ, không đáng sát, coi như bọn họ ở khuyển phệ, đi rồi là được. Đã có thể ở nàng nâng bước rời đi thời điểm, kia hai cái lao nhân lại là một trước một sau giáp công nàng. Tiểu cô nương, ngươi có như vậy nhiều thiên địa linh bảo, tổn thất một ít, cũng không ảnh hưởng ngươi, hà tất cùng chúng ta không qua được đâu. Các ngươi vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, có bản lĩnh động thủ. Giang Thiên Ngữ thật sự là chán ghét này hai người chiều chính mình càng rửa càng gần, may mà từ hệ thống là làm ra một cái kỳ quái đại lưu. Hệ thống nói, này đại lưu là không gian pháp khí, giết người cũng khá tốt dùng. Cho nên, ở kia hai cái lao nhân tựa hồ muốn bắt sống chính mình, cướp đoạt linh bảo thời điểm, nàng cũng không có khách khí, một cái đại thiếu bay thẳng đến trong đó một người huy đi. Vốn dĩ nàng cho rằng cái này đại lưu có thể đem người tạp vượng, nào biết đại lưu vừa ra, ly đến gần lão già thúi nháy mắt đã bị đại lưu hút đi vào. Như vậy biến cố quá đột nhiên, không ngừng Giang Thiên Ngữ ngoài ý muốn, một cái khác lùn cái lao nhân cũng đồng dạng khiếp sợ. Còn không chờ hắn ra tay, lại một cổ cường đại hấp lực hút tới, hắn liền phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị đại lưu nuốt. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, nhẹ giọng lẩm bẩm, đã chết, vẫn là phong ấn. Nói, nàng đem đại lưu triệu hoán trở về. Liên ở nàng muốn kiểm tra kia đại lưu tình huống khi, trên bầu trời đông nhiên xuất hiện một đạo màu xanh lục thông đạo, Giang Thiên Ngữ phát hiện sau ngẩng đầu nhìn lại là lúc, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu nha đầu, đem ngươi nuốt thiên thần lưu cho ta đi, thứ này không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó tay duỗi ra, trực tiếp truyền lên chính mình trong tay nuốt thiên thần lưu. Chính mình có như vậy hành động sau, Giang Thiên Ngữ đông nhiên thần thức trầm xuống, chạy nhanh thu hồi tay mình. Cái này đột nhiên xuất hiện hư ảnh đối chính mình dùng đặc thù lực lượng, hắn ở dụ hoặc chính mình, muốn làm chính mình giao ra trong tay nuốt thiên thần lưu. Rõ ràng nàng cũng không có muốn đem chính mình đồ vật giao ra đi, nhưng nàng phản ứng đầu tiên vẫn là nhấc tay phụng hiến chính mình đồ vật. Này không quá thích hợp. Người này cư nhiên có thể ảnh hưởng đến chính mình. Hư ảnh thấy tiểu nha đầu lại thu hồi tay, đổi ý, hắn giữa mày bỗng nhiên huyễn hóa ra một đóa thánh liên ảo ảnh, lại lần nữa ra tiếng. Hai tử, thứ này quá mức nghịch thiên, sẽ cho ngươi cùng bên người người mang đến tai nạn, vẫn là vứt bỏ đi. Giang Thiên Ngữ lòng bàn tay nắm thật chặt, cố nén chính mình muốn dâng ra nuốt thiên thần lưu hành động, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mặt hư ảnh. Ngươi là người nào? Không cần như vậy gạt ta đồ vật, có bản lĩnh trực tiếp hiện hình, ra tới nói. Nàng vừa dứt lời, nàng trước mặt liền xuất hiện một cái mang một mặt trăng bạc sắc mặt nạ lão giả. Sở dĩ cho rằng hắn là lão giả, là bởi vì tóc của hắn thực bạch, hơi thở vững vàng, sinh mệnh hơi thở xa xưa, như là sống thật lâu lão đông tây. Giang Thiên Ngữ lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Lão giả nhàn nhạt nói, nơi này bảo hộ người. Chương 533 hủy diệt đi. Chương 533 hủy diệt đi. Bảo hộ người. Giang Thiên Ngữ hiển nhiên là không tin. Hảo hảo bảo hộ người, như thế nào sẽ ở ngay lúc này ra tới, vừa ra tới liền phải nàng giao ra trong tay đồ vật. Bảo hộ người, nên tuân thủ chính mình chức trách, mà không phải nhớ thương những người khác đồ vật. Đem đồ vật giao ra đây đi. Lão giả lại lần nữa ra tiếng, trong thanh âm ẩn chứa một tia không dung cự tuyệt lực lượng. Giang Thiên Ngữ tay lại lần nữa không chịu khống chế mà hiện ra cống hiến ra bản thân trong tay nuốt thiên thần lưu động tác, nhưng chẳng qua một cái hô hấp gian, nàng lại thu hồi tay. Kia động tác thoạt nhìn giống như là đậu kia lão giả chơi giống nhau. Lão giả tam phiên hai lần thất bại, tựa hồ là không có kiên nhẫn, trực tiếp lấy tay chiều nàng trong tay nuốt thiên thần lưu mà đi. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là lắc mình lui ly, người này là thuyết phục không được nàng, bắt đầu muốn mạnh mẽ đoạt nàng đồ vật. Rời đi nơi này, rời xa cái này kỳ quái lão giả, là nàng lúc này duy nhất ý niệm. Vốn dĩ, nàng cảm thấy chính mình thần rời bước đại luyện được không tồi, là nhất định có thể tránh đi này lão giả, nào biết, nàng người vừa ly khai. Kia lão giả kia chỉ hư vô bàn tay lại là xuyên qua không khí, trực tiếp chặn nàng đường đi, đồng thời, một cổ đào thiên lực lượng dừng ở tay nàng thượng. Tay nàng run run, trên tay nuốt thiên thần lưu liền rời tay. Chờ nàng muốn cướp hồi chính mình nuốt thiên thần lưu khi, nàng phát hiện nuốt thiên thần thiếu đã tới rồi kia lão giả trên tay. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là phát hỏa, trong thân thể dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có phẫn nộ cảm. Nàng bị khi dễ, nàng muốn báo thù, muốn đoạt lại chính mình đồ vật. Cho nên nàng không quan tâm, giơ tay gian lại tiêu hao tích phân từ hệ thống hắc tưởng lấy ra một thanh toàn thân che kín thần văn thần thương. Vâng! Giang Thiên Ngữ bắt được thần thương, dùng thần thức định vị, lập tức chiều kia hư ánh xả đi. Hư ảnh vốn dĩ lúc này đã tính toán đi rồi, có thể thấy được đến trên tay nàng thần thương khi, hắn ánh mắt sáng lên, bàn tay một cái tung bay, nuốt thiên thần thần lưu cư nhiên chiều Giang Thiên Ngữ tật bắn mà đến. Giang Thiên Ngữ lúc này cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, tựa hồ muốn hút đi trên tay nàng thần thương. Giang Thiên Ngữ cười lạnh một tiếng, này lao đông tây là phải dùng chính mình đồ vật tới đối phó chính mình. Này không thể được, mỗi loại nàng từ hệ thống tường vây mua tới đồ vật, đều là lưu có chính mình thần hồn dấu vết, nàng dứt khoát lại lần nữa mở ra nuốt thiên thần lưu tự hủy bước đi. Vâng, lưỡng đạo vang lớn qua đi, nuốt thiên thần lưu cùng vừa mới bị hút vào thần thương cùng thời gian nổ mạnh, hôn loạn lực lượng khiến cho lão giả thân thể quơ quơ, tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, bị thương không rõ. Bất quá, lão nhân này cũng là thật sự lợi hại, bài khai bốn phía hôn loạn lực phá hoại, lại một trưởng chiều Giang Thiên Ngữ chụp tới. Mà Giang Thiên Ngữ né tránh một trận, cư nhiên không có tránh ra, nàng lần đầu tiên cảm giác được một cổ hít thở không thông tử vong chi lực. Cái này lão nhân rất lợi hại. Hô hấp bị bóp chế lúc sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình toàn thân linh khí bắt đầu đi ngược chiều, có một cổ cường đại tự nhiên chi lực bị điều động, nhanh chóng phá khai rồi lão giả khống chế. Lão giả ngây người qua đi, lại lần nữa chiều Giang Thiên Ngữ ra tay thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại bỗng nhiên hai mắt phía mắt, trên người giật tràn ra một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở. Người rốt cuộc là người nào? Mang mặt nạ lão giả đấy mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Như vậy cường đại hủy diệt chi lực, như thế nào sẽ xuất hiện ở một người tuổi trẻ nho nhỏ tiểu nha đầu trên người? Giang Thiên Ngữ lúc này đã ở vào một loại đặc thù thịnh nộ trạng thái, nếu nói phía trước hắc hóa nàng còn có một ít khắc chế lực, nhưng là lúc này, nàng đã là hoàn thành mất khống chế. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, bất kể hết thể đại giới giết cái này lao nhân. Đối, chính là bất kể hết thể. Tại đây loại thịnh nộ trạng thái chung, nàng có một cổ kỳ quái cảm giác, nàng có thể thao tác toàn bộ thiên địa chi lực, toàn bộ thiên nhiên hết thể lực lượng đều có thể trở thành nàng công kích vũ khí. Hủy diệt. Thiết yếu hủy diệt. Đương nàng như vậy ý niệm đạt tới một cái cực hạn lúc sau, nàng đông nhiên nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không biết, nàng nhắm mắt lại này trong nháy mắt, toàn bộ cổ hoang bí cảnh đột nhiên mất đi quan mang, hắc ám buông xuống, bốn phía hết thể đều an tĩnh xuống dưới. Phía nam, Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình ngưng trọng mà nhìn đột nhiên bị hắc ám bao phủ không trung. Phẫn nộ. Nơi hắc ám này không trung làm hắn cảm nhận được vô cùng vô tận phẫn nộ cảm giác. Mà loại này phẫn nộ quá đáng sợ, bởi vì hắn cảm giác được loại này phẫn nộ đến từ Thiên Tiểu Ngữ. Hắn cũng mặc kệ cái gì cổ hoang thần thạch, bằng vào Thiên Tiểu Ngữ trên người đặc thù hơi thở, hắn nhanh chóng ở trong đêm đen xuyên qua. Bên kia, Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng là vẻ mặt như suy tư gì mà nhìn đột nhiên ám hạ tới không trung. Sao lại thế này, Hảo Hảo Thiên, như thế nào lại đột nhiên đen? Bách Phong nhỏ giọng mà nói, sư phụ, này hắc ám hình như là từ phía nam bắt đầu, có phải hay không, cổ hoang thần thạch kỳ thật ở phía nam. Không biết, nhưng cũng có khả năng. Ngươi ở chỗ này, ta đi phía nam nhìn xem. Nói xong, Bách Cảnh Thánh Tôn nhanh chóng bước vào trong đêm đen, dùng chính mình đặc thù phương pháp chạy tới phía nam. Cùng lúc đó, đang ở cùng người cướp đoạt vừa mới khai quật cổ hoang thần thạch Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đám người cũng ngừng lại, như suy tư gì mà nhìn không chung. Hào nông đậm hủy diệt chi khí. Thất trưởng lão cảm thán. Huyền Phong trưởng lão lúc này lại là nhăn lại mi, không quá thích hợp, loại này hắc ám như là hủy diệt trước kiến lặng. Tật Phong trưởng lão ngay từ đầu không nói chuyện, chỉ là cảm ứng cái gì, đồng nhiên, hắn giống lớn một tiếng, không tốt, chạy nhanh đi phía nam, này phiến bí cảnh sợ là phải bị hủy hoại. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, cũng nóng nảy, sư minh, ngươi cảm giác được cái gì sao? Đây là có chuyện gì? Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, nhưng không quá thích hợp, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó lợi dụng hồn khí đốt sáng lên hồn đèn. Sau đó dẫn theo hồn đèn nhanh chóng chạy tới chính mình tiểu đồ đệ phía trước đại địa phương. Hắn sợ dưới loại tình huống này, chính mình tiểu đồ nhi sẽ có đại phiền toái nha. Cũng không biết, có phải hay không bởi vì nàng bày ra thiên môn tụ bảo trận khiến cho cái gì đặc thù thượng cổ cấm trận, lúc này mới dẫn tới toàn bộ cổ hoang bí cảnh phải bị hủy diệt. Thất trưởng lão do dự một chút, cũng đi theo Huyền Phong sư huynh đi rồi. Lúc này, vẫn là muốn trước nhìn chung người một nhà, mà người một nhà chung, chỉ có Tam sư huynh kia tiểu đồ nhi thực lực nhất không ổn định. Nhất yêu cầu người chiếu cố. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không biết, tất cả mọi người chiều dần dần chiều nàng bên này tụ tới, tìm kiếm nàng rơi xuống. Trong bóng đêm, nàng mở mắt, như một tôn giống như sắt thần nhìn chằm chằm kia mang mặt nạ lao nhân. Kỳ thật, ở nàng xem ra, lúc này cũng không có cái gì hắc ám, bởi vì, lao nhân kia nàng xem đến rất rõ ràng, thậm chí, nàng còn có thể thấy rõ hắn mặt nạ hạ đáy mắt kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Hủy diệt đi. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ cổ hoang bí cảnh đột nhiên kịch liệt mà lắc lư lên, ngay sau đó, bị hắc ám bao phủ không gian bốc cháy lên hùng hùng ngọn lửa. Trong chớp mắt, toàn bộ cổ hoang bí cảnh đều hóa thành một mảnh ngọn lửa hải dương. Còn có canh một muốn vãn một chút nga. Chương 534 Đồ Nhi, mau cùng ta đi. Chương 534 Đồ Nhi, mau cùng ta đi. Lửa lớn tùy ý mà thiêu đốt, phía trước hắc ám không gian cũng bị này ánh lửa điểm quang. Chờ mọi người ý thức được đã xảy ra chuyện gì khi, sôi nổi dập tắt lửa trốn chạy. Chính là, thực mau liền có người phát ra kinh thiên tiếng hô. Không, này hỏa diệt không xong. Nhanh lên, cháy mau, thoát đi nơi này. Mọi người mọi nơi chạy như bay thời điểm, Giang Thiên Ngữ trước mặt mặt nạ lão nhân đã bị ngọn lửa vây khốn. Hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn trước mặt đột nhiên thao túng cổ hoang bí cảnh trung tự nhiên chi lực cùng thiên địa chi lực tiểu nha đầu, trong lòng mánh ngảy. Sao có thể có người có thể làm được này một bước, có thể điều động thiên địa chi lực, có thể hủy hoại toàn bộ cổ hoang bí cảnh đâu? Phải biết rằng, cường đại như vậy đáng sợ hủy diệt lực lượng, chính là hắn cũng vô pháp làm được. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là người phương nào? Hắn hỏi không ra đáp án, suy đoán không đến đáp án, lúc này kiên trì sau một lúc, hắn lựa chọn rời đi. Hắn biết chính mình là dập tắt không được này cổ hoang bí cảnh ngọn lửa, nhưng là rời đi vẫn là thực dễ dàng. Nhưng thực mau, hắn liền không như vậy suy nghĩ, một cổ đặc thù cấm chế chi lực trực tiếp tỏa định hắn, làm hắn rốt cuộc vô pháp lợi dụng không gian bí thuật rời đi. Ý thức được điểm này sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia cả người đã như ngọn lửa sắt thần tiểu nha đầu. Hiện giờ, cũng chỉ có thể giết nàng. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Niệm tùy tâm động, hắn bắt đầu bất kể hết thể đại giới, ngưng tụ lực lượng, nhanh chóng chém giết kia muốn hủy diệt hết thể tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ tự nhiên cũng cảm giác được lão giả quyết tuyệt, nàng trong thân thể bạo động lực lượng lôi kéo ngoại giới bàng bạc lực lượng chiều lão giả công kích mà đi, làm mỗi một thốc ngọn lửa đều biến thành nàng vũ khí. Còn đừng nói, mang mặt nạ lão nhân thật đúng là bị này đó ngọn lửa cấp tiêu, bắt đầu mọi nơi chụp phủi đem chính mình quần áo thiêu ngọn lửa. Ngọn lửa phát bất diệt, lão nhân dứt khoát bỏ đi trên người áo ngoài. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn mặt nạ bị hỏa táng. Lúc này, Giang Thiên Ngữ thấy được một trương xấu xí mặt, gương mặt này ngũ quan vật mẹo, làn da thượng tất cả đều là các loại khủng bố vết sẹo, thật giống như là bị đặc thù vật chất ăn mòn quá, còn để lại một ít thật sâu hố động. Trừ bỏ cặp mắt kia, người này ngũ quan hoàn toàn không thể xem. Lão nhân tại ý thức đến chính mình mặt nạ rất khi, phất tay gian lại mang lên một cái mặt nạ, hơn nữa giơ tay hóa sương mù, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm lão nhân biến mất phương hướng tìm một chút, lại phát hiện toàn bộ trong không gian căn bản là không có người nọ tung tích. Người nọ giống như cứ như vậy rời đi cổ hoang bí cảnh. Chính là, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Từ từ, người nọ phía trước nói, hắn là nơi này người thủ hộ. Cho nên, ý tứ là, hắn có rời đi nơi này phương hướng. Hoặc là nói, trên người hắn kỳ thật là có cổ hoang thần thạch. Đang nghĩ người tới, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có khỏe không? Giang Thiên Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy tự trong ngọn lửa đi tới người khi, trên người nàng sát ý nháy mắt thối lui. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi làm sao vậy? Nam ảnh ca ca lúc này cũng cảm giác được Thiên Tiểu Ngữ dị thường, hắn đến gần nàng, duỗi tay cầm nàng nóng bỏng đến có chút khác thường tay. Nam ảnh ca ca, này hỏa là ngươi làm cho sao? Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ xoa nàng bao trùm một tầng ngọn lửa ánh sáng tóc dài, đáy lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân, ta khống chế không được. Có thể dập tắt lửa sao? Hắn nhìn bốn phía bắt đầu thiêu hết thể ngọn lửa, trong lòng lo lắng trong chốc lát toàn bộ cổ hoang bí cảnh hết thể đều sẽ hóa thành cho tàn. Đến lúc đó, khả năng sẽ chết rất nhiều người. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, thử diệt một chút hỏa, chính là, chân chính bị nàng diệt hạ, chỉ có một mảnh nhỏ địa phương ngọn lửa. Liên ở nàng nghĩ, chính mình còn muốn như thế nào làm, mới có thể khống chế này đó hủy diệt chi hỏa khi, mấy cái trận pháp thiên nhãn sôi nổi truyền đến động tĩnh. Nàng ngưng thần hết sức. Cổ hoang bí cảnh đột nhiên xuất hiện bốn đạo tận trời cột sáng, mà này bốn đạo cột sáng chi giao nghiêng qua đi, ở không trung giao hội sau, đống nhiên sinh ra một cổ kỳ dị lại thần bí cường đại lực lượng, cổ lực lượng này cư nhiên kỳ tích đem toàn bộ cổ hoang bí cảnh hủy diệt chi hỏa cấp dập tắt. Cũng là vào lúc này, đông, nam, tây, biên, bốn cái phương hướng đều nghe được kinh thiên tiếng hô. Cổ hoang thần thạch. Cổ hoang thần thạch xuất hiện. Thật là cổ hoang thần thạch. Giang Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại sau, cũng vội thúc giục Nam ảnh ca ca, mau đi, vẫn là phía nam động tĩnh lớn nhất. Nam Cung Túc Ảnh lại là duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không đi. Như thế nào không đi? Đó là cổ hoang thần thạch nha. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, muốn cho hắn đi tìm cổ hoang thần thạch. Cái gì đều không có ngươi quan trọng. ta không cần cổ hoang thần thạch. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu thân thân nàng bị hỏa trước đến hồng diễm diễm môi. Hắn tiểu nha đầu giống như đã trải qua cái gì đáng sợ, chính là, nếu không, nàng trên người là sẽ không giật tràn ra như vậy mãnh liệt, vô pháp khống chế hủy diệt chi khí. Nàng linh khí tiêu hao cũng rất lớn, hơi thở còn thực hỗn loạn, nàng trạng thái một chút cũng không tốt. Nam Ảnh ca ca, ngươi, sư phụ ngươi bọn họ sẽ bắt được cổ hoang thần thạch. Chờ xuất khẩu thông đạo xuất hiện, chúng ta liền rời đi. Nam Cung Túc Ảnh đánh gãy nàng lời nói. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cái gì tầm bảo, cái gì bí mật, cái gì võ công truyền thừa, hắn đều từ bỏ, hắn cũng chỉ muốn mang Thiên Tiểu Ngữ bình tĩnh mà rời đi, bình an về nhà. Nôn Linh Ngọc sự, hắn đã không có như vậy lo lắng. Bởi vì, hắn biết, Thiên Tiểu Ngữ kỳ thật là đem chân chính Nôn Linh Ngọc cấp Huyền Phong trưởng lão cùng Nôn Thiên Sơn Kính Nôn bọn họ xem qua. Nhiều người như vậy đều không có nhận ra chân chính Nôn Linh Ngọc, đó chính là nói, Nôn Linh Ngọc kỳ thật sẽ không cấp Thiên Tiểu Ngữ mang đến đáng sợ tai nạn. Giang Thiên Ngữ thật sâu mà nhìn hắn, cứ việc Nam Ảnh ca ca không nói chuyện, nhưng nàng từ hắn trong mắt đã nhìn ra hắn quyết tâm. Liên ở hai người lẫn nhau thâm tình chăm chú nhìn thời điểm, lưỡng đạo vội vàng thanh âm từ phụ cận truyền đến. Đồ nhi, mau cùng ta đi. Tiểu ngữ nha đầu, mau cùng ta đi. Giang Thiên Ngữ tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên cười, là sư phụ cùng ra ra bọn họ. Hai người tới gần sau, Huyền Phong trưởng lão biểu tình bỗng nhiên có chút kỳ quái. Đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi là cùng người nào giao thủ? Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng là ngẩn ra, thật đúng là, nơi này có siêu thần khí tức lưu lại, tiểu ngữ nha đầu, có phải hay không có người đối với ngươi ra tay? Giang Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện, vãn một bước đến thất trưởng lão đông nhiên hít hà một hơi, hoặc thần chi lực. Huyền Phong sư huynh, ngươi nhìn xem, hình như là hoặc thần chi lực di lưu hơi thở, ở chỗ này, có người bùng nổ quá hoặc thần chi lực. Huyền Phong trưởng lão hướng tả đi rồi vài bước, sau đó lại hướng hữu đi rồi vài bước. Cẩn thận mà cảm ứng một trận. Không sai, là hoặc thần chi lực, Đồ Nhi, nơi này vừa mới xuất hiện người nào? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức đem có cái người đeo mặt nạ muốn cướp chính mình đồ vật, còn có năng lực khống chế chính mình nói. Đương nhiên, nàng cũng nói, là cái kia người đeo mặt nạ lực lượng ảnh hưởng chính mình, dẫn tới chính mình trong thân thể tự nhiên chi lực mất khống chế, sau đó dẫn phát rồi cổ hoang bí cảnh lửa lớn. Chương 535 có được hoặc thần chi lực ma đầu rốt cuộc là ai? Chương 535 có được hoặc thần chi lực ma đầu rốt cuộc là ai? Huyền Phong trưởng lão trong lòng cả kinh, không khỏi mà hít hà một hơi. Người đeo mặt nạ, hư ảnh. Có được siêu thần khí tức, còn sử dụng hoặc thần chi lực. Này, khó đến là thần đạo sơn người xuất hiện. Thất trưởng lão trầm ngâm một lát hỏi, nha đầu, người nọ trên người còn có cái gì đặc thù? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, giơ tay từ linh y quán trung lấy ra giấy cùng bút, ít ỏi vài nét bút liền đem kia người đeo mặt nạ diện mạo vẽ xuống dưới. Sau đó lại dùng tự nhiên chi lực quang chi thuộc tính đem họa trau chuốt một chút, một bộ sinh động như thật bức họa liền xuất hiện. Nhìn đến này họa người trong, mấy người đều là an tĩnh xuống dưới, lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Một hồi lâu qua đi, Huyền Phong trưởng lão trầm giọng nói, Đồ Nhi, ngươi xác định, ngươi nhìn đến người không phải ảo ảnh. Người này xác thật là trường như vậy. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, ta thực xác định. Huyền Phong trưởng lão lùi lại một bước, đống nhiên lắc lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Thất trưởng lão cũng là lẩm bẩm ra tiếng, như thế nào sẽ là? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi hàn, này người đeo mặt nạ, các vị tiền bối là nhận thức. Hơn nữa, còn rất quen thuộc. Bách Cảnh Thánh Tôn là trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chính mình tiểu cháu gái, có chút đau lòng nói, nếu đối phương vô dụng huyễn nhan chi thuật, ngươi họa người này, hẳn là thần đạo các đại trưởng lão. Đương nhiên, bề ngoài là có thể thay đổi, cũng không nhất định thật là hắn. Cũng có khả năng là có người giả mạo hắn diện mạo. Giang Thiên Ngữ cũng là ngẩn ra, thần đạo các đại trưởng lão. Kia chẳng phải là sư phụ sư huynh. Nàng sư bá. Chính là. Nàng trương rõ ràng bạch, vì cái gì sư phụ cùng thất sư thúc là loại vẻ mặt này. Nam Cung Túc Ảnh lúc này lại là trầm mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy, Thiên Tiểu Ngữ khả năng không có nhìn lầm, bởi vì Thiên Tiểu Ngữ bởi vì có Ngôn Linh Ngọc nguyên nhân, cái gì ảo cảnh, thần trướng chi thuật, căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Nếu không, nàng lúc trước cũng sẽ không từ vạn thần tiễn mộ bích họa trong không gian bắt được không gian hoa, bắt được mặt khác đồ vật, tiến vào bích họa trong không gian thần bí không gian. Đương nhiên, này đó hắn hiện tại không thể nói, cho nên chỉ là nhìn Huyền Phong trưởng lão cùng thất trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng hồi qua thần, hắn có chút tâm mệt mà nói, Đồ Nhi, việc này, ngươi coi như không biết, cũng không cần đối bất luận kẻ nào nói ngươi gặp qua người như vậy. Thất trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, là, nha đầu, ngươi coi như chưa thấy qua, cũng không cần đối bất luận kẻ nào nói lên. Bách Cảnh Thánh Tôn như suy tư gì nói, thật sự là có thể đương không biết sao. nếu có người có thể giả mạo thần đạo các người, như vậy, này sau lưng thế lực cùng lực lượng, các ngươi hẳn là có thể biết được. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, tạm thời chỉ có thể như vậy. Ta xem, chờ thông đạo mở ra sau, chúng ta tốc tốc rời đi cho thỏa đáng. Thất trưởng lão cũng vội gật đầu, đúng vậy, chạy nhanh rời đi. Có người nếu là dám giả mạo chúng ta đại sư huynh, thuyết minh người nọ là hoàn toàn không sợ thần đạo các thế lực, có lẽ, tiên linh vực chân chính đại phiền toái mới vừa bắt đầu. Nhưng nếu thật là bọn họ đại sư huynh bí mật nắm giữ hoặc thần chi lực, kia sự tình liền càng phiền toái. Đương nhiên, như vậy suy đoán, hắn không thể nói. Ít nhất, lúc này không thể nói. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình sư phụ cùng thất sư thúc, đống nhiên lại nói, người nọ nói, hắn là nơi này bảo hộ người. Đương nhiên, lời này hẳn là giả. Còn có, người nọ rời đi khi, là lợi dụng một đoàn kỳ quái sương mù, ta dùng trận pháp thiên nhãn đều không có truy tung đến hắn. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, thông bình thường không gian pháp khí cùng không gian trận pháp, là không có cách nào chạy thoát trận pháp thiên nhãn truy tung. Nàng những lời này vừa ra, Huyền Phong trưởng lão sắc mặt đại biến, tay đều đi theo run lên lên. Mà Bách Cảnh Thánh Tôn lại là nhăn lại mi, nhanh chóng đem một cổ lực lượng tỏa định ở tiểu nha đầu trên người, đem nàng xả tới rồi chính mình phía sau. Huyền Phong trưởng lão giữa mày hơi ninh, khó chịu mà nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn, ngươi cho rằng ta sẽ đối phó chính mình đồ nhi. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này ngữ khí lại là lạnh nhạt lên, kia ai biết. Nha đầu nói sương mù, khẳng định là thần đạo các bí thuật vạn đạo về nguyên sương mù. Chỉ có vạn đạo về nguyên xương mù mới có thể chạy thoát thiên môn tụ bảo trong trận thiết hạ trận pháp thiên nhãn. Ngươi là thần đạo các người, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết này ý nghĩa cái gì. Tiểu ngữ nha đầu bày ra thiên môn tụ bảo trận tiêu hao nhiều ít bảo vật, có được rất cường đại lực lượng, hắn là rõ ràng, kia trận pháp thiên nhãn có bao nhiêu cường, hắn cũng thực minh bạch, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn phía trước mới có thể yên tâm rời đi, đi tìm cổ hoang thần thạch. Ngay từ đầu, hắn là không xác định nha đầu nói người có phải hay không thần đạo các người, bởi vì, diện mạo là có thể bị giả tạo, cũng có khả năng là biểu hiện giả dối, chính là, này vạn đạo về nguyên xương mù cũng không phải là người nào đều có thể giả tạo đến ra. Nói cách khác, hắn hiện tại có 7 thành khả năng nhận định, tiểu ngữ nha đầu nói người đeo mặt nạ, chính là thần đạo các người, hơn nữa, 6 thành khả năng, hung thủ thật là thần đạo các đại trưởng lão. Nếu thật là như vậy, trước mắt Huyền Phong trưởng lão cùng thất trưởng lão lập trường liền trở nên khó bề phân biệt. Vô cùng có khả năng, bọn họ sẽ vì cái gọi là đồng môn sư huynh đệ trung tình nghĩa mà từ bỏ tiểu nha đầu. Còn có một loại khả năng là, tiểu ngữ nha đầu sẽ bị bôi nhỏ, đến lúc đó, thần đạo các người sẽ liên hợp lục giới mọi người đối phó nàng. Tóm lại, Bách Cảnh Thánh Tôn đã đem nhất hư tình huống dự đoán tới rồi. Mà hắn lựa chọn chính là, bảo hộ chính mình tiểu cháu gái. Huyền Phong trưởng lão thở dài một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không, hiện tại đều không thể lại ra bên ngoài truyền. Đỗ Nhi, an toàn của ngươi mới là chính yếu. Nói câu không dễ nghe, nếu ngươi nhìn đến cái kia sẽ hoặc thần chi lực người không phải ta thần đạo các lão đại còn hảo, nếu là, ngươi biết ngươi sẽ gặp được cái gì phiền phải sao? Thất trưởng lão cũng là thật sâu thở dài, nếu ngươi phán đoán là chính xác, không ngừng ngươi, chúng ta những người này, khả năng kế tiếp muốn gặp được, đều đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Ta đến thả rằng nha đầu ngươi là sai. Đúng lúc này, Tật Phong trưởng lão vội vàng tới, nhìn đến mấy người thở ngắn than dài, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Huyền Phong trưởng lão không ra tiếng, thất trưởng lão còn lại là rời đi đề tài, Tật Phong sư minh, ngươi như thế nào cũng lại đây, cổ hoàng thần thạch đâu? Tật Phong trưởng lão tâm tình rất tốt mà nói, bắt được. Ngay từ đầu ma giới bên kia còn có người cùng ta đoạt tới, ta một cái tắt liền đem người chụp bay. Nói, hắn lấy ra một đoạn thần quang lập lệ thần thạch. Huyền Phong trưởng lão ngẩn ra, chỉ là một đoạn. Không hoàn chỉnh. Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là một đoạn, ta bắt được cổ hoang thần thạch sau, cảm giác được mặt khác phương vị cũng có cổ hoang thần thạch hơi thở, vốn dĩ muốn cho các ngươi qua đi nhìn xem. Nha đầu không có việc gì đi. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được tiểu nha đầu trên người bạo động hỗn loạn hơi thở. Lại một ngưng thần, hắn cũng cảm ứng được trong không khí di lưu hoặc thần chi lực. Hắn hơi hơi mị hạ đôi mắt, có chút không xác định nói, hoặc thần chi lực. Các ngươi vừa mới với ai giao chiến? Có được hoặc thần chi lực ma đầu rốt cuộc là ai? Hôm nay còn có canh một, khả năng vào buổi chiều đổi mới Nga. Chương 536 ai không thể đụng đến ta cháu gái? Chương 536 ai không thể đụng đến ta cháu gái? Huyền Phong trưởng lão há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời chưa nói xuất khẩu, thất trưởng lão cũng vẻ mặt quỷ dị chi sắc. Tật Phong trưởng lão thấy hai người vẻ mặt táo bón bộ dáng, trách cứ nói, cùng ta còn muốn bảo mật. Bách Cảnh Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, Tật Phong trưởng lão, là cái dạng này. Nhà ta cháu gái phía trước gặp được một cái người đeo mặt nạ. Người nọ sẽ hoặc thần chi lực, sẽ thần đạo các vạn đạo về nguyên sương ngủ. Nhưng hắn bức họa, Tật Phong trưởng lão cũng bởi vì bách cảnh thánh tôn nói mà lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Tật Phong sư huynh, ngươi nói, có thể hay không là có người giả mạo đại sư huynh? Chúng ta thần đạo các chung, sẽ vạn đạo về nguyên sương ngủ, không ngừng lao đại một người đi. Thất trưởng lão nhỏ giọng mà nói. Tật Phong trưởng lão trầm giọng nói, sẽ vạn đạo về nguyên sương mù đích sắc không ngừng một người, nhưng cũng không nhiều lắm, trừ bỏ đại sư huynh, theo ta, lao tam, lao tứ, lao ngũ, lao lục, còn có lao cửu sẽ. Bài xích lao thất chính ngươi, chúng ta cũng là có hiểm nghi. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút lại nói, bất quá, ở thay đổi bề ngoài dưới tình huống, muốn biến hóa thành đại sư huynh bộ dáng, bản thân ít nhất muốn có được siêu thần chi lực. Nha đầu, ta dùng vạn đạo hóa nhan thuật biến hóa một chút ta diện mạo, ngươi nhìn xem, ta hiện tại là bộ dáng gì? Nói, hắn xoay người, biến hóa chính mình bề ngoài cùng thân hình sau lại chuyển qua thân tới. Bách cảnh thánh tôn cùng Huyền Phong trưởng lão, thất trưởng lão ba người nhìn Tật Phong sư huynh sau khi biến hóa bộ dáng, khẽ gật đầu. Lúc này, nếu không phải bọn họ liền đứng ở Tật Phong sư huynh trước mặt, hơn nữa là nhìn hắn biến hóa bề ngoài, bọn họ trong lúc nhất thời cũng là vô pháp phân biệt ra tới. Nha đầu, ngươi đem ta hiện tại bề ngoài họa ra tới. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Tật Phong trưởng lão, sư bá, ngài không phải không có biến hóa bề ngoài sao? Tật Phong trưởng lão sửng sốt, không có biến hóa bề ngoài. Ngươi nhìn đến ta không có biến hóa bề ngoài. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu, đúng rồi, liền cùng phía trước nhìn đến giống nhau như lúc, không có nơi nào biến quá. Tật Phong trưởng lão trong lòng đống nhiên có chút dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là nói, ta thử lại một lần, ngươi nhìn lại. Một lát sau, Tật Phong trưởng lão xoay người lại quay đầu. Sau đó nhìn tiểu ngữ nha đầu. Hiện tại đâu? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn hắn, sư bá, ngươi căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa nha. Sư bá là ở thử chính mình sao? Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng không bình tĩnh, hắn cùng thất trưởng lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó hai người nhanh chóng rời đi, cũng ở bốn phía bày ra một tầng linh vụ che lấp tầm mắt. Thức mau, hai người một lần nữa trở về. Đỗ Nhi, ngươi nhìn xem vi sư hiện tại biến thành cái dạng gì? Đem bề ngoài biến hóa thành chính mình tam sư huynh thất trưởng lão học chính mình Huyền Phong sư huynh ngự khí nhìn tiểu ngữ nha đầu. Nha đầu, nhìn lại ta nhưng có cái gì biến hóa? Huyền Phong trưởng lão cũng là vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình đồ nhi. Giang Thiên Ngữ vô chán, vẻ mặt xấu hổ nói, sư thúc, ngươi tuy rằng học sư phụ ta ngự khí, nhưng là ngươi bề ngoài không thay đổi nha. Sư phụ ngài diễn thất sư thúc cũng không giống nha. Nàng lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bách cảnh thánh tôn sâu kín thở dài, tiểu ngữ nha đầu đôi mắt có thể nhìn thấu hư ảo, nói cách khác, nàng phía trước nhìn đến đích xác thật là người nọ bản thể bồn bạo. Sự tinh sợ là phiền toái nha. Thật phong trưởng lão không ra tiếng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Huyền phong trưởng lão cũng đồng dạng tinh thanh, chỉ là trong mắt lưu chuyển quang mang lại là lo lắng. Hắn lo lắng cho mình này tiểu đồ nhi. Mà thất trưởng lão còn lại là không màng hình tượng, một mông ngồi ở trên mặt đất, hắn hốc mắt có điểm hồng, người có chút suy sụp. Hiển nhiên là không thể tiếp thu như vậy thật sự. Phải biết rằng, nhà bọn họ lao đại, cũng là thích mang mặt nạ, lúc trước hắn còn có thể nói là có người giả mạo hắn, nhưng hiện tại, rất nhiều loại chứng cứ đều chứng minh, thật là hắn. Chỉ là, vì cái gì? Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không có ra tiếng, nàng cũng là lẳng lặng mà nhìn ở đây vài vị trưởng bối, không biết nên làm mới hảo. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là bất động thanh sắc mà nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay, mặc kệ thế nào. Thiên tiểu ngự an toàn với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. An tĩnh một trận, bách cảnh thánh tôn lại lần nữa nói, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng nói câu khó nghe, nếu thật là hắn, kia không ngừng nhà ta tiểu ngự nha đầu có nguy hiểm, chúng ta những người này, cũng đồng dạng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, các ngươi lại lần nữa cho thấy lập trường, cùng chúng ta đối nghịch ngoại trừ. Ta hiện tại liền nói một câu, trừ phi là ta đã chết, ai không thể đụng đến ta cháu gái. Giang Thiên Ngữ cảm động lại yêu thương mà nhìn bách ra ra, chính mình giống như lại cho hắn mang đến phiền toái, chính là, hắn lại vẫn như cũ nguyện ý bảo hộ chính mình, thân gia gia đại khái cũng cứ như vậy. An tĩnh một lát sau, Huyền Phong trưởng lão cũng biểu cái thái, ta đồ nhi, nhập chúng ta chung chẳng sợ một ngày, kia cũng là ta môn nhân, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương ta đồ nhi. Bách cảnh, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo hộ nha đầu. Đến nôi thất sư đệ cùng Tật Phong sư huynh, ta không miễn cưỡng. Thất trưởng lão rồi dám một trận. Sau đó cũng đứng ở chính mình tam sư huynh bên người, ta và ngươi cùng nhau. Nếu thật là hắn, kia hắn chính là chúng ta địch nhân. Một cái dấu ở chúng ta bên trong, có được hoặc thần chi lực ma đầu, ta sẽ không cùng hắn làm bạn, chẳng sợ hắn là chúng ta đại sư huynh. Tật Phong trưởng lão sâu kín mà thở dài một hơi, kỳ thật, chúng ta những người này đã bị trói ở một cây thang thượng, không cần cho thấy lập trường cũng là giống nhau. Nếu thật là hắn, chúng ta đây rời đi cổ hoang bí cảnh khi, mới là lớn nhất tai nạn bắt đầu. Huyền Phong trưởng lão cả kinh, Tật Phong sư huynh ý tứ là. Tật Phong trưởng lão lại lần nữa thở dài, nếu là ngươi, ở biết chính mình thân phận đã bại lộ, lại còn có khả năng thân bị trọng thương, lại kéo dài, cũng có đại cơ suất bại lộ khả năng, ngươi sẽ như thế nào làm? Huyền Phong trưởng lão ngẩn ra, ta khả năng sẽ đem biết được thân phận người âm thầm lộng chết. Tật Phong trưởng lão nhẹ nhàng xua tay, không, nếu thật là hắn, sẽ không chỉ là như vậy. Hắn sẽ đứng ở đạo đức cùng thiên đạo điểm cao, đem chúng ta đánh vì phản nghịch, dùng chính nghĩa diệt sát chúng ta. Thất trưởng lão nghe thế, đông nhiên đứng lên, hai mắt nén giận mà nói, này phù hợp hắn hành động, năm đó 11 đệ phạm sai lầm khi, hắn cũng là như thế này làm. Lúc ấy 11 đệ vẫn luôn kêu hoan, chính là chúng ta vẫn luôn không có tin tưởng qua hắn, thẳng đến 11 đệ chết, ta thấy được hắn cuối cùng thần thức bảo tồn. Ta cho rằng, hắn chỉ là bởi vì oán hận mà cố ý bôi đen đại sư huynh, chính là hiện tại ngẫm lại, có lẽ, lúc trước thật là chúng ta hiểu lầm 11 đệ. Thất trưởng lão này phiên lời nói làm Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đều trầm hạ mặt, túi thấp đầu xuống tới. Bốn phía an tĩnh hảo một trận, Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi, thần đạo các đại trưởng lão cũng hủy dung sao? Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, hắn mặt cũng bị thương quá, nhưng lúc ấy cũng không tới hủy dung nông nỗi, là ở cùng ma thú đối chiến thời, bị ma thần chi chảo chảo thương, kia ma thần chi chảo bị giao cho thần chú chi khí, cho nên thuốc và kim châm cứu vô linh, vô pháp trị liệu, bởi vậy, hắn cũng là vẫn luôn mang mặt nạ. Chương 537 Nam ảnh ca ca, Tiểu Tâm. Chương 537 Nam ảnh ca ca, Tiểu Tâm. Nam Cung Túc Ảnh lúc này lại đột nhiên hỏi một vấn đề, có được hoặc thần chi lực nhân vì cái gì sẽ bị xưng là ma đầu. Huyền Phong trưởng lão giải thích nói, việc này nói ra thì rất dài, đơn giản tới nói, chính là, đời trước Nôn Linh Ngọc chủ nhân kỳ thật là chết vào có được hoặc thần chi lực người. Nay lục giới bên trong, cũng chỉ có một người sẽ hoặc thần chi lực. Cho nên, có được hoặc thần chi lực người nọ tất nhiên chính là năm đó giết Nôn Linh Ngọc chủ nhân đại ma đầu. Như cũng không là như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy cụ tâm. Vô luận là xuất phát từ loại nào suy xét, hắn kỳ thật đều không hy vọng hắn đại sư huynh sẽ là người kia. Nếu thật là đại sư huynh, kia bọn họ muốn cùng chi là địch liền tính, quan trọng nhất chính là, làm thần đạo các đại trưởng lão, đại sư huynh hắn thật sự rất mạnh. Giang Thiên Ngữ hoàn toàn không nghĩ tới, Nôn Linh Ngọc tiền nhiệm chủ nhân cư nhiên sẽ là cái kia mặt nạ lão nhân giết, trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng cũng trở nên phức tạp lên. Lúc này trước không nghĩ việc này, vẫn là trước bắt được cổ hoang thần thạch đi. Bách Cảnh Thánh Tôn lại lần nữa đề nghị. Cổ hoang thần thạch cũng là thần vật, cũng không phải chỉ có mở ra cổ hoang bí cảnh tác dụng, cho nên, nếu bọn họ sắp sửa gặp phải đại địch, bắt được cổ hoang thần thạch là phi thường cần thiết. Đúng vậy, đi trước bắt được hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch. Nha đầu, ngươi còn có thể cảm giác được, cổ hoang thần thạch động tĩnh ở đâu biên tương đối sao? Thật Phong trưởng lão hỏi. Giang Thiên Ngữ dùng trận pháp thiên nhãn nhìn, sau đó lắc đầu, phía trước hủy diệt ngọn lửa đã đem trận pháp thiên nhãn bài trừ, bất quá. Phía trước đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều là có động tĩnh. Bách Cảnh, chúng ta lại tách ra đi xem, cần phải được đến hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch. Huyền Phong trưởng lão lập tức ra tiếng. Hiện giờ tình huống như vậy, bọn họ trên tay lợi thế càng nhiều càng tốt. Hành, ta đi phía nam. Ta đây đi phía tây. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức nói, ta cũng đi, ta cùng Nam Ảnh ca ca đi phía nam. Hành, chúng ta binh phân ba đường. Thật sự không được, liền đoạt. Không phải sợ. Có việc ta chịu trách nhiệm. Thật Phong trưởng lão dặn dò một tiếng sau lập tức rời đi. Giang Thiên Ngữ cũng chạy nhanh lôi kéo Nam Ảnh ca ca hướng nam mà đi. Bách Cảnh Thánh Tôn không yên tâm bọn họ, cũng theo qua đi. Phía nam, một đám người đang ở tranh đoạt vừa mới khai quật cổ hoang thần thạch, vì độc đến bảo vật, những người đó hạ cũng là chết chiêu, các không nhường nhịn. Bảo vật không có thuộc sở hữu quyền thời điểm, lúc này là tranh đoạt đến tốt nhất thời gian, Giang Thiên Ngữ bọn họ tới vừa vặn tốt. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy tranh đoạt người có tiên linh vực người, cũng có ma giới người, lập tức vọt qua đi, gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Giang Thiên Ngữ cấp một bên Nam Ảnh ca ca đưa mắt ra hiệu, vây quanh bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh lại chạy nhanh giữ nàng lại tay, ngươi đứng ở một bên, ta tới. Ngươi không cần dễ dàng sử dụng lực lượng của chính mình. Hắn sợ Thiên Tiểu Ngữ lại lực lượng mất khống chế. Nam Ảnh ca ca, ta có thể. Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình khống chế một chút chính mình, đối phó những người này vẫn là có thể. Nam Cung Túc Ảnh lại rất là kiên định nói, không được, để cho ta tới. Nói xong, hắn đã nhảy vào Bách Cảnh Thánh Tôn bên trái, bắt đầu đối phó những người đó, tranh đoạt cổ hoang thần thạch. Giang Thiên Ngữ không nghe lời, cũng đi theo chạy vài bước, nhưng thực mau nàng phát hiện, chính mình trong cơ thể lực lượng lại bắt đầu bạo động, giống như lại muốn hắc hóa, sát ý lại biến trọng, nàng chạy nhanh ngừng lại. Tính, vẫn là chờ một chút xem, trước không động thủ. Nàng song trưởng châm xuống, hít sâu mấy hơi thở sau, nghiêm túc mà phân tích khởi hiện trường chiến đấu tới. Từ bước đầu xem ra, hiện trường xem như 4-6 người, bọn họ, ma giới một đợt người, tiên linh vực một đợt người, còn có một đợt người là thế lực khác, ở đục nước béo cỏ. Từ trên thực lực xem, giống như ma giới bên kia người muốn càng cường một ít, thậm chí còn có thể áp chế bách ra ra lực lượng. Mà nam ảnh ca ca này trận là thật sự biến cường rất nhiều, có thể cùng tiên linh vực những người đó bất phân thắng bại. Nhưng nếu là muốn lập tức phân ra thắng bại, giống như còn có điểm phiền toái. Nàng cảm thấy, chính mình liền tính không gia nhập chiến đấu, kia cũng có thể lợi dụng trận pháp tách ra những người này, đem những người này ngăn cách mở ra. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy kia đục nước béo có mấy người bỗng nhiên sờ đến nàng bên này, tựa hồ ý đồ đối nàng động thủ, Giang Thiên Ngữ trở tay liền giơ lên bàn tay. Một cổ lực lượng cường đại bị phong giơ lên, sợ tới mức kia mấy người thân thể lùi lại vài bước. Nương, như thế nào như vậy cường đại thiên địa chi lực, nữ nhân này nhìn phúc hậu và vô hại, ai biết như vậy đáng sợ. Có người tức giận mà giống lên một tiếng, xoay người liền chạy. Nhưng còn có mấy người lại lần nữa chiều Giang Thiên Ngữ vây quanh lại đây. Bọn họ đã nhận ra tới, nha đầu này chính là phía trước lợi dụng thiên môn tụ bảo trận thu hoạch rất nhiều thiên địa linh bảo người, đoạt nàng, không thể so cùng mấy phương đại lao đoạt cổ hoang thần thạch muốn hảo sao. Giang Thiên Ngữ nhìn ra mấy người ý đồ, đột nhiên cười. Nàng cười tràn ngập thần bí khó lường địa khí tức, một cổ nàng đều không thể khống chế lực lượng lại lần nữa bị điều động lên. Liên ở nàng phải đối mấy người này hạ giết chết, muốn vô tình mà hủy diệt bọn họ thời điểm, mấy đạo ánh sáng tím bỗng nhiên tự những người này phía sau vụt ra, ngay sau đó, ánh sáng tím tụ thành một đạo long ảnh. Chờ Giang Thiên Ngữ lại nhìn chăm chú nhìn lại khi, vây quanh ở bên người nàng mấy người đã ngã xuống đất, hóa thành một sợi hư vô khí thể. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nam ảnh ca ca giết bọn họ. Thiên tiểu ngữ, khống chế được chính ngươi trong cơ thể tự nhiên chi lực. Nàng bên thai bỗng nhiên truyền đến nam ảnh ca ca thanh âm. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, yên lặng mà xoay người, nỗ lực mà điều chỉnh chính mình trạng thái. Lúc này, nàng cũng ý thức được một chút, nàng còn phải chạy nhanh tiêu hao tích phân mới được. Nàng cảm thấy, nàng như vậy khống chế không được chính mình trong cơ thể bạo động hơi thở, là cùng tích phân vô dụng song có quan hệ. Nàng nếu là muốn hắc hóa, nàng kỳ thật có điểm khống chế không được chính mình. Nghĩ vậy, nàng rời xa chiến trường, tìm địa phương ngồi xuống, một bên điều tức khống chế chính mình trong cơ thể truyền thừa chi lực. Một bên nhìn nam ảnh ca ca cùng người chiến đấu. Đông nhiên, nàng thấy được lệnh người khiếp sợ một màn, một con hư vô thật lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở nam ảnh ca ca sau đầu, kia một trường, tựa hồ muốn xuất kỳ bất ý mà chụp toái nam ảnh ca ca. Nhìn đến nơi này, nàng cả người luôn cuống, trước tiên nhảy dựng lên. Nam ảnh ca ca, tiểu tâm mặt sau bàn tay. Nàng một bên kêu, một bên hướng tới nam ảnh ca ca phía sau chém ra một trường. Vâng! Vâng! Nàng lực lượng chém ra sau. Đập ở trên bầu trời nơi nào đó, hai cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều lắc lư lên. Mà Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng hồi qua đầu, chiêu tiểu ảnh tiểu tử bên này nhìn lại đây. Bởi vì chậm một bước, hắn gần chỉ là thấy được một con ở không trung tan biến bàn tay, khác liền không còn có bắt giữ đến. Mà ly đến gần Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng nghe được thiên tiểu ngữ thanh âm sau có phòng bị, nhưng vẫn như cũ đã chịu hai cổ lực lượng lan đến, thân thể bay ngược đi ra ngoài, té rớt trên mặt đất, bắt đầu ho ra máu. Giang Thiên Ngữ hốc mắt đột nhiên liền đỏ, không quan tâm mà chiều hắn chạy như bay mà đi. Chương 538 hắn thừa nhận. Chương 538 hắn thừa nhận. Nàng cũng không biết, ở nàng chạy như bay thời điểm, nàng cả người đều bị hắc khí bao phủ, đôi mắt đỏ bừng, xa xa nhìn, tựa như một tôn có được tuyệt sắc thần nhan ma tính nữ sắc thần buông xuống, thập phần đáng sợ. Nam Cung Túc Ảnh ngẩng đầu nhìn đến chính là một màn này, hắn lau khỏe miệng vết máu, chạy nhanh đứng lên hô, Thiên Tiểu Ngữ, không cần lại đây. Khống chế được chính mình, khống chế được chính mình. Giang Thiên Ngữ nơi nào lo lắng này đó, nàng hiện tại cũng chỉ muốn nhìn một chút hắn có phải hay không bị trọng thương. Mà đúng lúc này, Nam Cung Túc Ảnh lại mơ hồ nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ phía sau xuất hiện một con hư ảo bàn tay, hắn trong lúc nhất thời cũng nóng nảy, một bên chiều Thiên Tiểu Ngữ bên này chạy như bay, một bên hô to, Thiên Tiểu Ngữ, ta không có việc gì. Ngươi mặt sau. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cơ hồ là phản xạ tính mà chiều chính mình phía sau chém ra một trường. Nàng một trường này ẩn chứa quá mức lực lượng cường đại, tuy rằng không phải thực tinh chuẩn, nhưng vẫn như cũ đem phía sau hư ảo bàn tay chấn vỡ. Nhưng liền ở nàng chấn vỡ này chỉ hư ảo bàn tay trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một cổ cường đại tự nhiên chi lực, cổ lực lượng này hóa thành tia chớp, ầm ầm ầm rầm rầm mà chiều mặt đất oanh tạc lên. Người ở bên ngoài xem ra, này hết thảy đều là bởi vì Giang Thiên Ngữ dẫn tới. Nhưng trên thực tế, Giang Thiên Ngữ căn bản là không có làm như vậy. Liên tại đây đại diện tích oanh tạc dưới, phía trước công kích quá Giang Thiên Ngữ tất cả mọi người biến thành bụi đất, thậm chí, ngay cả Bách Cảnh Thánh Tôn bên kia không ít người cũng thành trận này hai nạn vật hy sinh. Bách Cảnh Thánh Tôn nếu không phải chạy trốn mau, hắn khả năng cũng sẽ trúng chiêu. Ngắn ngủn mười mấy hô hấp gian sau, hiện trường sống người cũng chỉ dư lại 5-6 người. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Ma đầu. Bách Cảnh Thánh Tôn, ngươi cháu gái là cái nữ phiền toái. Không, ngươi Bách Linh Thánh Thiên người đều là ma đầu. Các ngươi tranh đoạt bảo vật liền tính, cư nhiên còn diệt sát mọi người. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Nói xong, phía trước cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đối chiến một cái áo xám lao nhân phẫn nộ mà giống lên một giọng nói sau liền nhanh chóng trốn chạy. Ngay sau đó, mặt khác mấy người cũng nhanh chóng chạy thoát, không lại cùng Bách Cảnh Thánh Tôn tranh đoạt cổ hoang thần thạch. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên chính là muốn tiêu diệt sát thoát đi mấy người, bất quá Nam Cung Túc Ảnh lại là giữ nàng lại, tùy tay đem nàng ôm vào trong ngực, dùng một sợi long tức chi khí điểm vào nàng giữa mày, ổn định nàng cảm xúc. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trên người hỗn loạn bạo động hơi thở bình tĩnh, cả người giống như thanh minh rất nhiều, phía trước còn cần áp chế lực lượng phảng phất dịu ngoan xuống dưới. Nam Ảnh ca ca Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, đừng lo lắng ta không có việc gì. Nhưng ngươi trạng thái không đúng lắm. Vừa mới. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội nói, vừa mới những người đó không phải ta giết, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những cái đó tự nhiên chi lực quanh giết này đó người sự, không phải ta làm. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, không có ra tiếng. Hắn là tin tưởng Thiên Tiểu Ngữ, bất quá, thoát đi người sợ là không như vậy tưởng. Thiên Tiểu Ngữ đến chạy nhanh khống chế được lực lượng của chính mình mới được. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng đi tới bọn họ bên người. Hắn biểu tình có chút phức tạp mà nói, chúng ta cho nên sự sợ là muốn trở thành sự thật. Nam Cung Túc Ảnh hơi kinh, ngài ý tứ là. Bách Cảnh Thánh Tôn chỉ không trung, vừa mới hư ảnh chi trưởng ta chỉ có thấy một cái rách nát chi trưởng, nhưng liền như vậy điểm, ta đã có thể xác định, đó là thần đạo các đại trưởng lão mới có thể vạn đạo ngưng không trưởng, cũng chỉ có vạn đạo ngưng không trưởng có thể đột phá hư không, làm ta vô pháp phát hiện. Vừa mới, kia vạn đạo ngưng không trưởng là muốn tiêu diệt giết các ngươi. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình lạnh lùng, nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay. Hắn đã minh bạch Bách Cảnh Thánh Tôn ý tứ, thần đạo các đại trưởng lao đã không để bụng bọn họ có phải hay không biết được thân phận của hắn. Giang Thiên Ngữ lúc này lại có chút nghi hoặc, hắn muốn tiêu diệt giết chúng ta. Ta xem chính hắn cũng bị thương tới. Hắn không sợ chính mình bị thương không rõ, chúng ta phản giết hắn. Nàng tuy rằng không thấy được tung tích của đối phương, nhưng là, nàng có thể cảm giác được đến, hai cổ lực lượng va chạm thời điểm, kia chỉ hư trưởng không ngừng là phá. Đối phương nhất định là bị thương. Lão nhân kia dựa vào cái gì cho rằng hắn khả năng chống cự bọn họ nhiều người như vậy? Bởi vì kia hoặc thần chi lực sao? Bách Cảnh Thánh Tôn thở dài một hơi, nha đầu, ngươi không hiểu, hiện tại không phải chúng ta phản giết hắn, là hắn muốn tiêu diệt chúng ta. Hắn phía trước cùng ngươi chính diện xung đột sau, hiện tại lại lần nữa xuất hiện, hiển nhiên chính là không nghĩ làm chúng ta tồn tại rời đi nơi đây. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, đồng nhiên trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng chi sắc, không tốt. Chạy nhanh đi cùng sư phụ ngươi bọn họ hội hợp. Nói xong, hắn cất bước liền chạy, tốc độ mau đến vô ảnh. Giang Thiên Ngữ cũng chạy nhanh theo đi lên. Nam Cung Túc Ảnh càng là nhanh chóng tiến lên tún nổi lên Thiên Tiểu Ngữ tay, nhanh hơn tốc độ. Thức mau, bọn họ liền chạy tới Huyền Phong trưởng lão nơi địa phương. Nhưng làm cho bọn họ không tưởng được chính là, bọn họ sẽ nhìn đến Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão, Thất trưởng lão đối chiến, hơn nữa là Tật Phong trưởng lão 1-2, đối phó Huyền Phong trưởng lão cùng Thất trưởng lão 3 người. Lúc này, ba người phỏng trừng đã đánh một thời gian, Huyền Phong trưởng lão hai mắt trình đỏ như máu, Huyền Phong trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, Thất trưởng lão còn lại là vẻ mặt thất vọng. Ba người càng đánh càng hung, ở không trung đánh đến hư không rung động, Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng, hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Bách Cảnh Thánh Tôn nhìn chằm chằm nhìn một hồi, đồng nhiên nói, bọn họ có thể là bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng, nha đầu, ngươi không phải hơi chút có thể khắc chế hoặc thần chi lực sao, ngươi vất vả một chút. Dùng ngươi huyết, đánh vỡ bọn họ chiến đấu khi hình thành hư không vòng chiến. Ngươi hướng ba người trung gian trung tâm điểm, một giọt huyết là được. Nga! Nga! Tốt, tốt! Giang Thiên Ngữ vội dùng một tia phong chi lực cắt mở chính mình lòng bàn tay, đem một giọt huyết đạn hướng Bách Gia Gia sở chỉ trung tâm điểm. Tuy rằng chỉ là một giọt huyết, chính là đạn nhập hư không vòng chiến trung tâm khi, lại khiến cho kịch liệt hư không run rẩy, thực mau, đánh nhau chung ba người đã chịu ảnh hưởng, tiến tới ngừng lại. Huyền Phong trưởng lão là trước hết bình tĩnh trở lại, trước hết thu tay lại. Ý thức được chính mình là ở cùng Tật Phong sư huynh động thủ khi, sắc mặt của hắn đổi đổi, chạy nhanh lui về phía sau vài bước, kéo lại một bên Thất sư đệ. Tật Phong sư huynh, ngươi là đã chịu ảnh hưởng, vẫn là thật muốn cùng chúng ta ly tâm. Tật Phong trưởng lão lúc này đôi mắt còn có chút huyết hồng, hắn không có ra tiếng, thẳng đến trong mắt huyết sắc chút hết, hắn lúc này mới mệt mỏi nằm liệt ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn trong hư không nào đó phương hướng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Thất trưởng lão lúc này cũng là mệt tới rồi cực hạn, cả người nằm ở trên mặt đất thở dốc, hắn đã không nghĩ trang. Đều không đợi chúng ta đi hỏi hắn, hắn đều đã không nghĩ cho chúng ta thời gian. Hắn thừa nhận. Tật Phong sư huynh, hắn thừa nhận. Tật Phong trưởng lão thở dài một hơi, chúng ta chỉ sợ không bao giờ có thể hồi thần đạo các. Giang Thiên Ngữ nghe thế, trong lòng mạc danh mà chua xót lên. Chương 539 thực xin lỗi. Chương 539 thực xin lỗi. Sư phụ, sư bá, sư thúc, thực xin lỗi. Giang Thiên Ngữ chân thành mà xin lỗi. Đây đều là bởi vì nàng, mới làm sư phụ bọn họ biến thành bộ dáng này. Tật Phong trưởng lão lắc đầu, này không phải ngươi sai. Là hắn giấu đến quá hảo. Chỉ là, sau này ngươi nha đầu này cần phải tiểu tâm chút, ngươi kế tiếp khả năng sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đối với điểm này, nàng chính mình là có điều chuẩn bị. Huống chi, Nôn Linh Ngọc còn ở trên tay nàng, muốn cho nguy hiểm rời xa chính mình, giống như cũng không phải quá khả năng sự. Trước mắt, nàng còn xem như che giấu đến tương đối tốt. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng nói, đồ nhi, ngươi khả năng sẽ trở thành trong mắt hắn nhìn chằm chằm. Còn có, ngươi có thể hơi chút khắc chế hoặc thần chi lực, này bản thân là có điểm kỳ quái. Hoặc thần chi lực rất khó khống chế, lúc trước liền Nôn Linh Ngọc tiền chủ nhân đều một lần bị mê hoặc, có thể thấy được này lợi hại chỗ. Nguyên nhân chính là vì phần đặc thù này, ngươi nguy hiểm lại càng lớn. Nha đầu trên người tự nhiên chi lực như vậy cường đại, lại tiếp nhận rồi huyền môn truyền thừa, trận pháp truyền thừa, lại còn có tiếp nhận rồi không biết cái gì cổ xưa truyền thừa, nàng không chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng cũng là bình thường. Bách cảnh thánh tôn đến là thực bình tĩnh. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, kỳ thật nàng cũng không biết, vì cái gì nàng thực mong là có thể từ hoặc thần chi lực ảnh hưởng lần tới quá thần tới, nhưng thực thứ lại sẽ hơi chút ảnh hưởng một chút nàng. Này giống như cùng Nôn Linh Ngọc có một ít quan hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn có quan hệ. Đúng rồi, cổ hoang thần thạch các ngươi nhưng bắt được. Thất trưởng lão đống nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới việc này. Bách cảnh thánh tôn dơ lên chính mình bắt được cổ hoang thần thạch, ta nơi này có một đoạn. Tật Phong trưởng lão xấu hổ mà nhìn bọn họ, ta lấy kia khối không biết có phải hay không đương cái gì công kích vũ khí, ném xuống. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, sờ sờ trên người. Sau đó lấy ra một đoạn tản ra thần thánh quang mang cổ hoang thần thạch, ta nơi này có một khối, cũng không biết có phải hay không nhặt Tật Phong sư huynh. Kia nơi này nguyên lai kia một khối đâu? Tật Phong trưởng lão mọi nơi nhìn xung quanh, chính là vẫn chưa phát hiện còn có chỗ nào có cổ hoang thần thạch. Bách cảnh thánh tôn cảm ứng sau một lúc nói, chỉ sợ là bị dẫn người đi. Kia không được nha, chúng ta còn phải đem khác cổ hoang thần thạch tìm trở về mới được. Tật Phong trưởng lão nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, lập tức nói, hướng phía tây. Lại đi tìm xem, cần phải đem hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch bắt được mới được. Cùng đi đi. Không cần lại tách ra. Huyền Phong trưởng lao hít sâu một hơi. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ tách ra tính nguy hiểm khả năng muốn lớn hơn nữa một ít. Thức mau, đoàn người lại lần nữa hướng tây mà đi. Phía tây, vừa mới đoạt được một đoạn cổ hoang thần thạch người đang ở chạy trốn, liền ở hắn cho rằng chính mình có thể bình phàm mà cầm cổ hoang thần thạch rời đi thời điểm. Tật Phong trưởng lao đông nhiên xuất hiện ở hắn chính phía trước. Nhị trưởng lão đối phương run rẩy mà nhìn hắn, lén lút cầm lấy không gian pháp khí, ý đồ thoát đi. Bất quá, không chờ hắn thoát đi, trên tay hắn cổ hoang thần thạch đã bị một cổ quang mang bao phủ trụ, chờ người nọ phản ứng lại đây, trong tay hắn cổ hoang thần thạch đã dị chủ, tới rồi bách cảnh thánh tôn trong tay. Bách cảnh thánh tôn vô vô chính mình bàn tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tay. Mất cổ hoang thần thạch người bỗng nhiên chiều bách cảnh thánh tôn bên này vọt lại đây, một bên kêu một bên khóc, bách cảnh thánh tôn, ngài như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể đoạt tiểu bối đồ vật? Ngài không thể làm như vậy a. Bách cảnh thánh tôn nhàn nhạt nói, cổ hoang thần thạch là có linh tính đồ vật, ta này cũng không có đoạt ngươi đồ vật, ta chỉ là tác động một chút, làm ta trong tay cổ hoang thần thạch tiến hành rồi về nguyên. Hiện tại đây là ta đồ vật. Không, các ngươi chính là tất cả đều vây ở một chỗ đoạt ta đồ vật, các ngươi là thiết kế tốt, các ngươi là thiết kế tốt. Tật Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, đồ vật hiện tại là chúng ta. Ngươi phải hảo hảo tránh ra, đến lúc đó vẫn như cũ có thể bình an rời đi. Lúc trước nhà của chúng ta tiểu ngữ tụ tới thiên địa linh bảo, các ngươi cũng không có thiếu cấp đoạn, chúng ta khi đó ngăn cản các ngươi sao? Nói các ngươi sao? Ngươi nha, muốn đem tâm so tâm, không cần làm cho đại gia không hảo quá. Ngươi nọ buồn bực một trận, kêu rên một tiếng, sau đó xoay người chạy. Thật là uổng phí tâm cơ cướp đoạt cổ hoang thần thạch. Ai? Được đến đệ tam khối cổ hoang thần thạch sau, toàn bộ cổ hoang bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện một vòng thật lớn hồng nhật ở không trung vượng khai một vòng kim sắc ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hoang bí cảnh linh khí đều bị này một vòng hồng nhật hấp thu. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn không trung, này luân hồng nhật có chút kỳ quái nha. Bách cảnh thánh tôn cũng ngẩng đầu nhìn không trung, trầm giọng nói, đây là hủy diệt ngày. Huyền Phong trưởng lão thở dài, đây là diệt ngày chi giống một loại, này cổ hoang bí cảnh sợ là muốn hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta muốn tại đây phía trước rời đi mới được. Tật Phong trưởng lão trầm mặc một trận, bỗng nhiên nói, ta hiện tại đột nhiên tin, hắn cùng tiểu ngữ nha đầu nói có thể là thật sự, hắn thật là nơi này bảo hộ người, hoặc là nói, hắn sáng sớm chính là biết này cổ hoang bí cảnh, hơn nữa cũng biết xuất nhập phương pháp. Còn có một khối cổ hoang thần thạch hay là ở trên tay hắn a? Bách cảnh thánh tôn nghe thế, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc nhảy dựng. Nếu là còn có một đoạn cổ hoang thần thạch ở thần đạo các đại trưởng lao trong tay, kia bọn họ những người này liền phiền toái, hắn nếu không trả lại hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch, kia cổ hoang bí cảnh hủy diệt, bọn họ những người này chẳng phải là toàn bộ muốn táng thân ở chỗ này. Không được, không thể như vậy đi xuống, chạy nhanh hiện giờ mọi người, nhìn xem cổ hoang thần thạch rốt cuộc ở ai trong tay. Tật Phong trưởng lão vừa nói, một bên ở không trung bắn ra một đạo cấm triệu lệnh. Huyền Phong trưởng lão cũng lập tức hưởng ứng, đồng dạng bắn ra một đạo cấm triệu lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung đều che kín cấm triệu lệnh quang mang. Thức mau, phân bố với cổ hoang bí cảnh các loại phương vị, các góc người đều sôi nổi chiều Giang Thiên Ngữ bọn họ bên này tụ lại đây. Gần nhất chạy tới chính là một đám ma giới người trong, bọn họ nhìn đến là thần đạo các trưởng lão đã phát cấm triệu lệnh khi, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Một đám người nhìn Tật Phong trưởng lão bọn họ, không có hé răng, cũng không nói gì, chỉ là cảnh giác lẫn nhau coi. Thẳng đến đệ nhị sáu người, đệ tam sáu người tới rồi, Tật Phong trưởng lão lúc này mới đối với mọi người thuyết minh ý đồ đến. Mọi người ở biết cổ hoang bí cảnh khả năng phải bị hủy diệt khi, tất cả đều sốt ruột lên. Chính là vừa mới bị Tật Phong trưởng lão bọn họ đoạt cổ hoang thần thạch người trong lúc nhất thời cũng buồn bực lên. Hóa ra, nay cổ hoang thần thạch không hoàn chỉnh dưới tình huống, bọn họ tất cả đều không có cách nào rời đi cổ hoang bí cảnh. Lúc này, hắn cũng không oán trách Tật Phong trưởng lão bọn họ, chỉ là nhanh chóng nói, ta vốn dĩ cũng bắt được cổ hoang thần thạch, nhưng hiện tại đã không có. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi nói, các ngươi đã có tam khối cổ hoang thần thạch, kia còn khuyết thiếu nhiều ít khối. Đại gia vừa nghe, cũng vội nói, là nha, còn dư lại nhiều ít khối cổ hoang thần thạch. Nay cổ hoang thần thạch rốt cuộc chia làm nhiều ít khối. Chương 540 muốn hủy diệt. Chương 540 muốn hủy diệt. Có người đi theo suy đoán nói, nay cổ hoang thần thạch sẽ không chia làm mấy chục khối, hoặc là thượng trăm khối đi. Nếu là như vậy, chúng ta muốn năm nào tháng nào mới có thể tìm về hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch. Đang nói, đại gia liền nghe được cổ hoang bí cảnh dưới nền đất truyền đến đại chấn động, không trung bắt đầu biến thành hắc màu xám, cây cối cùng hoa cỏ đều bắt đầu khô héo, toàn bộ bí cảnh linh khí bắt đầu phi tán, toàn bộ không gian tựa hồ đều ở vào một loại đáng sợ tiêu vong bầu không khí chung. Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn, trong lòng cũng mạc danh mà khổ sở lên. Nàng có thể cảm giác được, toàn bộ cổ hoang bí cảnh linh khí ở nhanh chóng biến mất, hủy diệt hơi thở càng ngày càng nồng đậm càng ngày càng nồng đậm. Nếu lấy như vậy tốc độ đi xuống, cổ hoang bí cảnh khả năng nếu không bao lâu liền sẽ xưng này đế hủy diệt. Càng quan trọng là, nếu cổ hoang bí cảnh đều hủy diệt, bọn họ lại đều vây ở chỗ này mặt, không có thể đi ra ngoài, kia mọi người đem đi theo cổ hoang bí cảnh cùng nhau hủy diệt, hóa thành cho tàn. Đại gia nghe ta nói, nếu các ngươi có cổ hoang thần thạch rơi xuống, nhất định phải nói ra, nếu trưởng, hứa hứa chúng ta tất cả mọi người đem táng thân tại đây. Thật Phong trưởng lão lại lần nữa động viên đại gia. Huyền Phong trưởng lão cũng nói tiếp, đúng vậy. Lúc này không hề là đại gia đoạt cái gì bảo vật lúc, mặc kệ ngươi có hay không bảo vật, kia cũng đến tồn tại rời đi, tồn tại đi ra ngoài. Chỉ cần tồn tại, ngươi được đến bảo vật mới có thể sử dụng, các ngươi đại gia cũng mới có tương lai. Đại gia nghe được Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão nói, đống nhiên nói, các ngươi là thần đạo các người, vẫn là thần đạo các trưởng lão, các ngươi liền không có biện pháp sao? Đúng vậy, các ngươi liền không có nghĩ đến biện pháp gì làm chúng ta rời đi sao? Chính là, chúng ta có thể tiến vào, nhất định cũng có cái gì biện pháp khác đi ra ngoài đi. Lại không được, chúng ta nổ tung này cổ hoang bí cảnh như thế nào? Có lẽ, thông đạo liền tạc ra tới đâu? Lời này vừa ra, một bên có người hừ lạnh nói, các ngươi nói được đến là nhẹ nhàng. Phía trước các ngươi biết những người đó nổ tung này cổ hoang bí cảnh dùng bao lớn đại giới. Đó là hướng về phía hủy diệt vạn thần tiễn mộ đại giới tới tạc, kia tiêu hao thiên địa linh bảo cũng là vô số. Hiện giờ, chúng ta đều ở cổ hoang bí cảnh bên trong, tạc nơi này, chúng ta không cũng đi theo đã chết sao? Ai, là thật sự không thể tạc nha. Chúng ta đang ở bí cảnh chung, từ ra bên ngoài tạc, cuối cùng bị thương chính là chúng ta. Có lẽ có một ít người có thể thoát đi, nhưng đại bộ phận tuyệt đối là tử lộ một cái. Tật Phong trưởng lão nghe mọi người nghị luận, trầm giọng nói, nói câu không dễ nghe, kỳ thật chính là ta chính mình, cũng không có nắm chắc có thể ở cổ hoang bí cảnh hủy diệt dưới bình an mà thoát đi. Bên ngoài, nhất định có nhân thiết hạ lớn hơn nữa bây dập cùng nguy hiểm, phòng ngừa bọn họ thoát đi, đương nhiên, điểm này hắn cũng không có minh bạch nói cho bọn họ. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, cuối cùng tất cả đều hành động lên, tập thể tìm kiếm cổ hoang thần thạch. Bất quá, một canh giờ sau, đại gia vẫn như cũ hoàn toàn không có cái gọi là, hiện tại cổ hoang thần thạch vẫn cứ là chỉ có Tật Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn bọn họ trên tay tam khối. Giang Thiên Ngữ cũng thử dùng chính mình trận pháp thiên nhãn đi cảm giác, bất quá, bởi vì cổ hoang bí cảnh hủy diệt hơi thở đã tràn ngập hơn phân nửa cái cổ hoang bí cảnh, nàng trận pháp thiên nhãn sớm đã hủy diệt, nàng là thật sự không cảm giác được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh bên trong. Lại qua một trận, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị bạo phá thanh, thực mau, cổ hoang bí cảnh hủy diệt chi khí tràn ngập tới rồi dưới nền đất, bắt đầu hình thành quỷ dị hủy diệt bom, bắt đầu có địa phương truyền đến tiếng nổ mạnh. Này thanh nổ mạnh cùng bình thường nổ mạnh là không giống nhau, nó dẫn tới chính là toàn bộ không gian bị tạc nứt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang qua đi, Giang Thiên Ngữ cảm thấy toàn bộ không gian đều ở kịch liệt lay động. Giống như có một con thật lớn bàn tay ở hoàng này phiến không gian, muốn đem toàn bộ cổ hoang bí cảnh nổ tận gốc, tiến tới hủy diệt. Mà cổ hoang bí cảnh các phương vị người, cũng sôi nổi chiều bên này tụ lại đây, càng ngày càng nhiều người tụ ở cùng nhau. Phía trước không thấy một ít người, lúc này cũng đã xuất hiện. Giang Thiên Ngữ thậm chí ở trong đám người gặp được Thiên Tuyết Quốc Thái Tử cùng Đông Nguyên Quốc Thái Tử bọn họ. Dần dần, nàng lại ở trong đám người gặp được rất nhiều trên người tràn ngập ma khí người. Thức mau. Giang Thiên Ngữ phát hiện bọn họ chu vi đầy người, hát đoạt đoạt một mảnh. Cũng là lúc này nàng mới biết được, nguyên lai có nhiều người như vậy tiến vào cổ hoang bí cảnh bên trong. Còn như vậy đi xuống không được nha, hiện tại cổ hoang bí cảnh đã hủy diệt 1/10. Lại qua không bao lâu, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải đã chết. Không, ta không cần chết. Ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Ta còn có thật nhiều sự phải làm, ta còn có rất nhiều sự, ta nghĩ ra đi, ta nghĩ ra đi. Dần dần mà. Bắt đầu có người cảm giác được tuyệt vọng. Mà loại này tuyệt vọng cảm xúc theo thời gian trôi qua, theo cổ hoang bí cảnh bạo phá thanh tần tần vang lên, mọi người cảm xúc cũng chậm rãi đạt tới một cái điểm tới hạn. Sợ hãi. Thật sự thực sợ hãi. Mỗi người hiện giờ cảm giác chính là tuyệt vọng, sợ hãi. Muốn tồn tại tâm làm tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, bắt đầu dùng đặc thù phương pháp tụ hợp trong tay cổ hoang thần thạch, giúp đỡ Tật Phong trưởng lão đội nhóm cùng nhau triệu hoán dư lại cổ hoang thần thạch. Nhưng chính là như vậy, đại gia vẫn là thất bại. Dư lại cổ hoang thần thạch cũng không có bị cảm ứng lại đây, cũng không có bị triệu hoán cùng về nguyên. Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm tuyệt vọng. Giang Thiên Ngữ lúc này cảm xúc cũng thật không tốt, trên người nàng linh khí dao động thật sự lợi hại. Dưới tình huống như thế, nàng cư nhiên cũng muốn hủy diệt. Đúng vậy, nàng cũng muốn hủy diệt này phiến không gian, muốn hủy diệt hết thảy. Nàng hoàn toàn không rõ chính mình loại này muốn hủy diệt tâm tình là từ đâu tới, nhưng là, nàng biết. Loại này cường nứt muốn hủy diệt tâm tình theo bốn phía bạo phá tiếng vang lên, theo càng ngày càng nhiều người tuyệt vọng kêu sợ hãi, nàng ý niệm liền càng là mãnh liệt. Đồng nhiên, nàng đột nhiên bay lên không bay lên, trong thiên địa lực lượng đều chiều nàng bên này tụ lại đây. Nam Cung Túc Ảnh là muốn tiến lên giữ chặt Thiên Tiểu Ngữ, chính là, hắn phát hiện Thiên Tiểu Ngữ bay lên trời sau, hắn căn bản là không có cách nào đụng tới nàng. Lúc này, ở đây mọi người cũng chiều nàng nhìn lại đây, hoàn toàn không rõ nàng đây là muốn làm cái gì. Mà Tật Phong trưởng lão lại là trước hết hiểu rõ tiểu nha đầu ý đồ, hắn trầm giọng nói, nàng đem bị Hồng Nhật hấp dẫn đi lực lượng thu trở về, nàng ở trì hoãn cổ hoang bí cảnh hủy diệt thời gian. Mọi người tất cả đều là cả kinh, một cái thoạt nhìn như vậy mảnh mai tiểu nha đầu, cư nhiên có thể có như vậy lực lượng cường đại, có như vậy giác ngộ cùng hy sinh tinh thần. Bách Cảnh Thánh Tôn còn lại là lo lắng nói, tiểu ngữ, mau xuống dưới, ngươi là thừa nhận không được như vậy lực lượng cường đại. Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn chính mình sư phụ cùng Bách Gia Gia, ta ở Linh Miếu tiếp nhận rồi tự nhiên chi lực truyền thừa, này Hồng Nhật giống như cũng ở hấp dẫn tự nhiên chi lực, ta cảm thấy ta có thể. Tật Phong trưởng lão lắc đầu, nay chỉ là nhất thời, xét đến cùng, chúng ta vẫn là muốn tìm được hoàn chỉnh cổ hoang thần thạch, mở ra cửa ra vào thông đạo mới được. Chương 541 tị nạn không gian. Chương 541 tị nạn không gian. Thiên Tiểu Ngữ, trở về. Nam Cung Túc Ảnh nôn nóng mà kêu. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi không ra tiếng, nàng không thể trở về, nàng lựa chọn làm như vậy, cũng là vì triệt tiêu chính mình trong lòng mãnh liệt hủy diệt ý niệm. Liên tính nàng cuối cùng vô pháp thành công, nàng cũng hy vọng chỉ mình một phần lực, nàng không nghĩ nơi này mọi người liền như vậy chết đi. Trên thực tế, nàng hành động xác thật là trì hoãn cổ hoang bí cảnh hủy diệt tốc độ, có lẽ có người không cảm giác được, nhưng ở đây thực lực cường người là cảm giác được đến. Tiểu nha đầu dùng lực lượng của chính mình trì hoãn cổ hoang bí cảnh hủy diệt tốc độ. Những người khác lúc này cũng liên hợp lên, bắt đầu dùng khác bí pháp bắt đầu tìm kiếm cổ hoang bí cảnh xuất khẩu. Nếm thử vài lần sau, đại gia có kinh người phát hiện, bọn họ hướng bên ngoài đả thông thông đạo, nhưng là ngoại giới lại có một cổ lực lượng ở chấn áp cùng triệt tiêu bọn họ lực lượng. Trong lúc nhất thời, có người rất nghi hoặc. Cổ hoang bí cảnh hủy diệt gia tốc, có phải hay không có người ở sau lưng thao tác? Chính là, lại có người nào có như vậy nghịch thiên lực lượng? Mà Giang Thiên Ngữ ở lấy bản thân chi lực trì hoãn hủy diệt tốc độ sau nửa canh giờ, đột nhiên cả người linh lực mất khống chế, từ trên bầu trời rớt xuống dưới. Nam Cung Túc Ảnh trước tiên tiếp được nàng, kiểm tra tình huống của nàng. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn cũng chạy nhanh chạy tới, nha đầu thế nào? Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay hơi đốn, có chút kỳ quái nói, giống như tình huống biến hảo. Biến hảo? Bách Cảnh Thánh Tôn không tin, lập tức tiến lên cấp Tiểu Ngữ nha đầu thăm. Một lát sau, hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là, phía trước phong ấn trụ hỗn loạn lực lượng được đến nhất định khai thông, lúc này đến là càng thông thuận một ít. Xem ra, nàng vẫn là muốn mượn ngoại lực khống chế lực lượng của chính mình mới được. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình tim đập có chút mau, linh khí tiêu hao có chút đại, cho nên lập tức lấy ra một lọ thần nguyên đan, giống ăn đường đậu giống nhau, nhanh chóng ăn xong. Tình huống của nàng thoáng hòa hoãn một ít thời điểm, cổ hoang bí cảnh hủy diệt tốc độ lại thứ nhanh hơn, thực mau, toàn bộ cổ hoang bí cảnh không gian sụp đổ gần nửa, đại gia hoạt động khu vực lại lần nữa thu nhỏ. Lúc này, nhiều mặt thế lực phái ra đại biểu gom lại Tật Phong trưởng lão bọn họ bên này, thậm chí liền ma giới cũng phái tới người. Hiện tại đã thực rõ ràng, còn thừa cổ hoang thần thạch căn bản không ở cổ hoang bí cảnh, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp, xem có biện pháp gì không làm đại gia tất quá trận này tai nạn. Nhị trưởng lão, ngươi là chúng ta nơi này nhất có uy vọng người, ngươi nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tật Phong trưởng lão lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía không trung, trầm mặc trong chốc lát mới nói, nếu tìm không thấy xuất khẩu, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ cách bày ra cấm trận, tiến vào cái khác không gian bảo khí chung, lấy cầu sinh tồn. Nhưng làm như vậy, cũng có nhất định nguy hiểm, bởi vì, rất ít có không gian bảo khí có thể ở như vậy đại hủy diệt chung bảo trì hoàn hảo. Có người lập tức nói, cho dù có không gian bảo khí, kia nơi nào bao dung nhiều như vậy người. Bố cấm trận, lại có loại nào cấm trận có thể hộ được nhiều người như vậy với tuyệt cảnh chung cầu sinh. Đúng rồi, hơn nữa, không gian bảo khí một khi ở hủy diệt chung tổn hại, chúng ta khả năng cũng liền đã chết. Liền tính may mắn bất tử, kia cũng đem vĩnh viễn bị phong không gian bảo khí chung. Nếu là cái dạng này tình huống, kia cùng tử vong lại có cái gì khác nhau? Đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, cổ hoang bí cảnh không gian hủy diệt tốc độ còn ở gia tốc, mắt thấy này phiến không gian đã hiện ra hôi bại chi sắc, ngay cả không khí đều bắt đầu vần đủ, mọi người bất an càng thêm mãnh liệt. Ai đều biết, loại này hủy diệt tốc độ lần nữa nhanh hơn, liền ý nghĩa, bọn họ lại không thể tưởng được càng tốt biện pháp, liền thật sự muốn chết. Lúc này, Vân Phong gia nhị công tử từ trong đám người đi ra. Ta có không gian bảo khí. Nhưng là không xác định có thể chịu đựng được không lần này bí cảnh đại hủy diệt. Ta không gian bảo khí cũng có thể cất chứa rất nhiều người, nhưng khả năng còn cần hoàn thiện, đại gia muốn hay không giúp ta nhìn xem. Nếu có thể tồn tại, đương nhiên sẽ không có người muốn chết. Đưa mọi người xem đến ra tiếng người là am hiểu không gian đồ vật luyện chế Vân Phong gia hậu bối khi, rất nhiều người đều chiều hắn bên kia vây quanh qua đi. Vân Phong gia nhị công tử cũng rất lớn ý mà lấy ra chính mình không gian bảo khí làm đại gia xem xét, thực mau. Mọi người xem xảy ra vấn đề. Người cái này không gian bảo khí ước chừng chỉ có thể cất chứa 3.000 người tả hữu, nếu là lại nhiều một ít, sợ bên trong linh khí liền không đủ dùng. Đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ là cất chứa 500 người dưới. Hơn nữa, còn cần đặc thù gia cố. Kia còn thỉnh đại gia cùng nhau hỗ trợ, đây là ta tốt nhất không gian bảo khí nha. Ta còn có một ít không gian bảo khí, nhưng thực hiển nhiên những cái đó là không đủ để thừa nhận lần này đại hủy diệt, cho nên ta liền không lấy ra tới. Vân Phong gia nhị công tử nói được thực trực tiếp, cũng thực bất đắc dĩ. Hắn này vừa nói, thực nhanh có rất nhiều thế lực người vây quanh Vân Phong gia người đi tới một bên, bắt đầu ra cố kia không gian bảo khí, lựa chọn tự cứu. Nhưng bởi vì tiếp nhận người quá hảo, Vân Phong gia bên kia người không thể không lựa chọn tiếp thu một ít cùng Vân Phong gia giao hảo nhân. Mà dư lại người, tự nhiên liền không ở lựa chọn trong phạm vi. Thậm chí, bao gồm Tật Phong trưởng lão cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ, cũng không ở suy xét phạm vi. Đại gia còn không có tốt nhất không gian bảo khí. Tính ta một cái, ta ra giá cao. Có người bắt đầu kêu la lên. Ta cũng nguyện ý ra giá cao, còn có ai nguyện ý nhường ra một vị trí cho ta? Ta ma giới người trong cũng nguyện ý ra giá cao, các ngươi khả năng nhường ra một chút vị trí. Ta đại y thì thành người cũng nguyện ý ra giá cao, chỉ cần nhường ra vị trí, chúng ta đại y thì thành sẽ đem này tôn sùng là tòa thượng tân, chúng ta đại y thì thành đan dược có thể miễn phí trung thân cho. Ta lôi môn cũng nguyện ý ra giá cao. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không vì cầu được không gian bảo khí chung một vị trí khi, Giang Thiên Ngữ mắt sáng rực lên. Nàng cũng có không gian bảo khí nha, nàng không ngừng có họa linh không gian, còn có linh y dị quán. Linh y dị quán không thể làm đại gia tiến vân, nhưng là nàng những cái đó phòng tu luyện từ từ đều là có thể cho người đi vào. Chính là, thời gian thượng muốn đoạn một ít. Cho nên, họa linh không gian hẳn là một cái tương đối tốt lựa chọn. Bởi vì không xác định, nàng đầu tiên là đem họa linh không gian lấy ra tới. Huyền Phong trưởng lão ở nàng lấy ra họa linh không gian trong nháy mắt chiều hắn nhìn lại đây, hắn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Đúng vậy, đồ nhi này họa linh không gian chính là trong thiên địa tốt nhất không gian bảo khí, chỉ cần tiến vào họa linh không gian, tất nhiên có thể né qua lần kiếp nạn này. Bách cảnh thánh tôn cũng là sửng sốt, đúng rồi, này họa linh không gian là tốt nhất phong ấn không gian, tiến vào nơi này, nhất định sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là, nha đầu, ngươi là muốn cho đại gia tiến vào nơi này sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nếu có thể đi vào, đương nhiên đi vào tương đối hảo. Nàng còn cảm thấy lúc này rất thích hợp kiếm tiền, đặc biệt là đối ma giới người trong cùng mặt khác cùng sư phụ cùng bách gia ra bọn họ đối địch thế lực người. Chương 542 cổ hoang bí cảnh hoàn toàn hủy diệt. Chương 542 cổ hoang bí cảnh hoàn toàn hủy diệt. Tật Phong trưởng lão lúc này lại là nhắc nhở nói, họa linh không gian tuy rằng là phong ấn không gian, cũng là một cái thực tốt tị nạn nơi. Nhưng là bên trong nó chân chính tác dụng là chấn áp cùng hủy diệt phong ấn tại nội tà vật cùng ma thú. Nếu nhân loại muốn đi vào họa linh trong không gian, kia này chủ nhân liền không thể tiến vào, như vậy mới có thể khống chế họa linh không gian. Kể từ đó, tiểu ngữ nha đầu phải làm sao bây giờ? Huyền Phong trưởng lão nghe thế, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới. Là nha, họa linh không gian chủ nhân muốn tại ngoại giới khống chế họa linh không gian, mới có thể khống chế họa linh trong không gian lực lượng bất đồng hóa cùng hủy diệt bên trong sinh linh. Nhưng nếu là như thế này, hắn đổ nhi nhưng làm sao bây giờ? Nàng không thể một người ở bên ngoài nha. Giang Thiên Ngữ thấy sư bá cùng sư phụ ở lo lắng cho mình, nàng đống nhiên nói, không có quan hệ, ta còn có một cái không gian chìa khóa, có thể tránh một chút. Huyền Phong trưởng lão lại là không đồng ý, cái gì không gian chìa khóa? Ở chỗ này cũng không nhất định có thể sử dụng được với. Nếu là không thể dùng, ngươi một người liền quá nguy hiểm. Hắn nói âm vừa ra, liền có người chiều hắn bên này vọt lại đây. Tam trưởng lão, ta nguyện ý tiến họa linh không gian. Có thể cho ta một cái danh ngạch sao? Ta nguyện ý lấy linh bảo tới mua danh ngạch. Nay có một người mở miệng, tiếp theo lại có một đám người chạy tới. Ta cũng nguyện ý mua họa linh không gian danh ngạch, phiền thoái cho ta lưu một cái danh ngạch. Còn có ta, còn có ta, còn có ta, còn có ta, phiền thoái cho ta một cái danh ngạch. Thức mau, càng ngày càng nhiều người gom lại Giang Thiên Ngữ bên người, muốn tiến vào họa linh không gian danh ngạch. Giang Thiên Ngữ đem họa linh không gian triển khai tới, thử mở ra họa linh không gian. Trong lúc nhất thời, mọi người trước mặt xuất hiện một mảnh mỹ lệ rừng trúc. Mọi người đang nhìn rừng trúc, nghĩ có phải hay không muốn đi vào thời điểm, Giang Thiên Ngữ hệ thống hắc tường lại là tự động xuất hiện, đốt sáng lên một trường xuyến vật phẩm. Này đó vật phẩm thượng quang mang không ngừng chớp động, tựa hồ là muốn cho Giang Thiên Ngữ mua sắm. Giang Thiên Ngữ tập trung nhìn vào, phát hiện lúc này xuất hiện vật phẩm tất cả đều là dùng để trừng phạt người, cái gì trọng lực hóa, phong ấn đèn, Trảm Giận Kiếm. Không chờ nàng xem xong sở hữu vật phẩm, nàng cư nhiên phát hiện hệ thống hắc tường chủ động di động phương vị, tiến vào họa linh không gian lối vào, hình chiếu ra một cái cửa hàng bộ dáng. Giang Thiên Ngữ trong lòng cả kinh, đây là hệ thống, đây là muốn ở họa linh trong không gian khai cửa hàng. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được có người nói, gì, này họa linh trong không gian cư nhiên còn có một cái che giấu thiên đạo cửa hàng. Nha, này cũng thật tốt quá đi. Gì, thật đúng là chính là đâu. Ta nhìn xem. Ta nhìn xem. Rất nhiều người nghe tiếng mà đến, bắt đầu nhảy vào họa linh trong không gian. Huyền Phong trưởng lão cũng là tò mò nông nỗi vào họa linh trong không gian, ở nhìn đến nhập khẩu ra cái kia cùng họa linh trong không gian hồn nhiên thiên thành thiên đạo cửa hàng khi, hắn cũng là sửng sốt một hồi lâu. Phải biết rằng, tại đây cổ hoang bí cảnh trung, vô luận là thiên đạo cửa hàng, vẫn là vạn tiên liên động bài vị khí, hoặc là tiên linh hệ thống, đều là vô pháp bình thường sử dụng. Chính là họa linh trong không gian lại có một cái thiên đạo cửa hàng. Hắn đi qua đi nhìn kỹ một trận, đôi mắt càng là sáng lên, này vẫn là một cái thượng cổ thiên đạo cửa hàng. Có thể mua đồ vật sao? Có người tễ lại đây, nghĩ muốn mua điểm đồ vật. Mọi người nếm thử sau một lúc, sau đó vẻ mặt thất vọng mà nhìn Huyền Phong trưởng lão, này mua không được nha. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đồ nhi, ngươi thử xem, có thể hay không dùng. Nga. Giang Thiên Ngữ thuận tay liền từ kia thiên đạo cửa hàng hoa một tích phân mua được một phen trọng lực khóa. Kia, cái này là trọng lực khóa, cũng không biết làm gì dùng. Các ngươi ai muốn? Nàng vừa dứt lời, lập tức có vô số người tranh đoạt lên, ta muốn, ta muốn, ta muốn, cho ta, cho ta, cho ta. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy cháu gái không hiểu, nhỏ giọng mà giải thích nói, trọng lực khóa là có thể khóa không gian, có thể làm không gian càng cân bằng. Nó cũng có thể làm người ở đại hủy diệt trung sinh tồn suất càng cao, đây là cái thứ tốt. Nga, kia tiến vào họa linh không gian người đấu giá đi. Sư phụ, ngài chủ trì đi. Nói, nàng một hơi từ hệ thống thượng mua rất nhiều trọng lực hóa, sau đó mặt khác các loại vật phẩm nàng cũng mua một đồng lớn, mục tiêu chính là có thể đem tích phân mau chóng xài hết. Huyền Phong trưởng lao thấy chính mình đồ nhi có thể từ kia thiên đạo cửa hàng chung mua nhiều như vậy đồ vật, cũng liền không dối dám, tiếp đón người liền tiến vào họa linh không gian. Tật Phong trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua toàn bộ cổ hoang bí cảnh, phát hiện đã có hơn phân nửa cái cổ hoang bí cảnh bị hủy diệt, hắn cũng liền không nói cái gì, lập tức tiếp đón hắn quen biết người, tiến vào họa linh trong không gian, cũng cùng nhau giúp đỡ tiểu nha đầu bán đồ vật. Bách Cảnh Thánh Tôn ở đi vào phía trước vẫn là không yên tâm mà hỏi nhiều một câu, nha đầu, ngươi xác định chính mình không tiến vào họa linh trong không gian, cũng có biện pháp bảo hộ chính mình chu toàn sao? Giang Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta có biện pháp. Ngài yên tâm hảo. Bách Cảnh Thánh Tôn gật gật đầu, lúc này mới tiến vào họa linh không gian, cùng nhau gia nhập hỗ trợ hàng ngũ. Nam Cung Túc Ảnh là biết Thiên Tiểu Ngữ ý đồ, nàng tưởng ở cuối cùng thời gian tiến vào linh y hệ quan trung, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là có chút không yên tâm, cho nên, hắn vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh người, nửa bước cũng chưa rời đi. Giang Thiên Ngữ thấy rất nhiều người bài đội tiến vào họa linh không gian, nàng liền lén lút lấy ra một phen dược linh thất chìa khóa, một phen phòng tu luyện chìa khóa. Một phen đột nhiên thất cùng phòng nghỉ tin tức cùng nhau nhét vào trong tay của hắn. Nam Ảnh ca ca, ngươi trong chốc lát tùy tiện vào nơi nào đều có thể. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi chiếu cố hảo tự mình là được. Mọi việc đừng cưỡng cầu. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lại lần nữa chạy tới hệ thống bên kia mua sắm đồ vật đi. Ngay từ đầu nàng là nhìn thấy cái gì mua cái gì, sau lại nàng là thấy người khác yêu cầu cái gì, nàng liền mua cái gì. Họa linh không gian bởi vì có Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão, Thất trưởng lão bọn họ trợ giúp, thực mau liền cất chứa mấy nghìn người tiến vào. Mà bởi vì họa linh không gian tiến tới có cái thiên đạo cửa hàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là vô cùng kích động. Đối với bọn họ tới nói, nếu là có thể từ này mặt trên mua được đồ vật, này không thể nghi ngờ là so tầm bảo còn muốn ngưu bức. Một canh giờ sau, đại bộ phận người đều lựa chọn tiến vào họa linh không gian, bao gồm những cái đó ma giới người trong. Đương nhiên, cũng có một ít ngoại lệ, đó chính là lưu tại Vân Phong gia bên kia người, cùng với tiến vào Ngôn Thiên Sơn đặc thù không gian pháp khí chung đám người. Mà lúc này, toàn bộ cổ hoang bí cảnh đã trở thành một mảnh rách nát hoang vu nơi, tựa hồ chỉ cần ngoại giới lại dùng thượng một chút lực, toàn bộ không gian tầng liền sẽ hủy diệt. Tật Phong trưởng lao thấy thời gian không sai biệt lắm, thấp giọng nói, nha đầu, đến phong bế họa linh không gian. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua chính mình bên người không có đi Nam Ảnh ca ca, sau đó đối với chính mình sư phụ bọn họ gật gật đầu. Rồi tay đem họa linh không gian cuốn lên. Ở cổ hoang bí cảnh sắp hủy diệt cuối cùng một mảnh hoàn chỉnh không gian thời điểm, Giang Thiên Ngữ tiến vào linh y hệ quán, mà Nam Cung Túc Ảnh cũng vào lúc này nhéo nhéo trên tay một phen chìa khóa, lập tức rời đi. Cùng lúc đó, một trận tiếng gầm rú đem toàn bộ cổ hoang bí cảnh nổ thành hư vô. Chương 543 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đến bồi thường ta. Chương 543 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đến bồi thường ta. Ở cổ hoang bí cảnh ở ngoài, có một đạo thân ảnh kỵ ngồi ở một con thần thú trên người, nửa ẩn ở trên hư không trung, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào kia phiến hóa thành hư vô chi khí bí cảnh. Rốt cuộc kết thúc. Một tiếng ẩn nhẫn lại hơi mang thống khổ thanh âm nói qua, trong hư không thân ảnh biến mất. Linh y hải quán trung, Giang Thiên Ngữ chính thảnh thơi phao tám, tẩy đi mấy ngày liền tới mỏi mệt. Vừa mới cổ hoang bí cảnh đại hủy khi, nàng cảm giác được, bởi vì nàng cảm giác linh y quán cũng truyền đến một tia rất nhỏ đông đưa, có thể thấy được kia động tĩnh to lớn. Bất quá, lúc này nàng cũng chưa từng có nhiều lo lắng, bởi vì nàng họa linh không gian bị nàng mang vào linh y hệ quán, tạm thời gửi vào lục giới không gian quầy. Nói cách khác, nàng kỳ thật có thể tùy thời đem bên trong người thả ra. Đương nhiên, nàng hiện tại là không tính toán làm như vậy, ít nhất, đến lại buổi tối một ít thời gian mới được. Nàng suy đoán, màn này sau hung thủ lúc này cũng nhất định ở cổ hoang bí cảnh bên ngoài thủ, không xác định bọn họ chết không chết, không tận mắt nhìn thấy đến cổ hoang bí cảnh cùng bọn họ diệt vong, hắn sao có thể sẽ liền như vậy rời đi. Kỳ thật, nàng ý tưởng là hoàn toàn chính xác, bởi vì, 15 phút sau, phía trước đã từ trong hư không biến mất thân ảnh lại lần nữa cưỡi thần thú xuất hiện, lại lần nữa nhìn chăm chú vào cổ hoang bí cảnh di chỉ chỗ. Lúc này, này phiến không gian đã biến thành hư vô, thật giống như, cổ hoang bí cảnh trước nay liền không có biến mất quá. Hơn nữa, cũng không có nhìn thấy có người tồn tại ra tới. Đại trong chốc lát, hư ảnh lại lần nữa biến mất. Nhưng 15 phút sau, hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Như thế lặp lại gần 10 lần, xác định thật sự không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại đi ra cổ hoang bí cảnh khi, hắn lúc này mới chân chính rời đi. Bên kia, đang ở phòng nghỉ Nam Cung Túc Ảnh có điểm dầu dĩ mà nhìn ở Linh Y quán trung đại xích xích phao tắm thiên tiểu ngữ, trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết. Đúng vậy, lúc này hắn tuy rằng ở phòng tu luyện, nhưng là hôm nay bất đồng hướng khi, hắn có thể thấy thiên tiểu ngữ Linh Y quán, nhưng là, cũng giới hạn trong hắn có thể nhìn đến, nhưng là, hắn không có cách nào đi vào Linh Y quán trung, có một đạo kết giới cách trở hắn. Thiên tiểu ngữ kia nha đầu chỉ sợ cũng là không biết hắn mở ra môn kỳ thật có thể nhìn đến nàng ở Linh Y quán trung nhất cử nhất động, cư nhiên liền như vậy dọn cái đại thùng gỗ ở Linh Y quán tắm rửa, làm hắn khí huyết xúc động, lại chỉ có thể làm nhìn. Hắn thậm chí càng sợ nha đầu này không cái tiết chế, đến lúc đó có những người khác bắt được này đó không gian bí thất chìa khóa, cũng có thể nhìn đến Linh Y quán nhất cử nhất động nhưng như thế nào cho phải. Hắn cũng tưởng liên hệ một chút thiên tiểu ngữ, chính là, hoàn toàn liên hệ không thượng. Hắn lúc này cũng chỉ có thể chờ kia nha đầu khi nào nhớ tới chính mình, lại chủ động lại đây. Giang Thiên Ngữ thật đúng là chính là không có ý thức được chính mình đã bại lộ ở người nào đó tầm mắt dưới, nàng chạy đến Linh Y quán trung phao tám, hoàn toàn chính là bởi vì sợ người nào đó phiền nàng, muốn phao lâu một chút, mặt khác, nàng cũng tưởng an tĩnh mà ngẫm lại vấn đề. Giặt sạch gần một canh giờ, Giang Thiên Ngữ nhưng xem như từ một thùng ra tới. Chờ nàng đổi hảo quần áo, cầm họa linh không gian đi phòng nghỉ, chuẩn bị tìm Nam Ảnh ca ca. Cùng hắn cùng nhau tìm một chỗ, đem những người khác thả ra thời điểm, lại là bị hắn một phen kéo lại. Không chờ nàng mở miệng, Nam Cung Túc Ảnh đã ôm quá nàng eo, không khỏi phân trần mà hôn lên nàng ngôi. Giang Thiên Ngữ đẩy hắn một chút, không có thể đẩy ra, cuối cùng liền như vậy bị hắn ôm tới rồi trên giường. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có điểm luống cuống, Nam Ảnh ca ca, ta có việc cùng ngươi nói. Trước không nói chuyện khác. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi biết ngươi cha tấn ta đã bao lâu sao? Nam Cung Túc Ảnh thanh âm nghẹn ngào mà nói. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ta như thế nào tra tấn ngươi? Nam Cung Túc Ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, ngươi ở trước mặt ta biểu diễn tắm rửa tắm gội, không e rẻ, cố tình lại không chỉ làm ta làm nhìn. Ngươi này ma người tiểu nha đầu, có phải hay không cố ý? Giang Thiên Ngữ ngốc một chút, chờ phản ứng lại đây sau, nàng sắc mặt bạo hồng. Nàng không phải cố ý nha. Trước kia hắn rõ ràng là nhìn không thấy, người ở phòng nghỉ, kia hắn cũng chỉ có thể cực hạn là phòng nghỉ. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đến bồi thường ta nói xong, hắn hóa thân thành sói, trực tiếp phát gục trước mắt thiên tiểu bá mị, làm hắn điên cuồng tiểu nha đầu. Ngày hôm sau, giống tới lãnh đạm Nam Cung Túc Ảnh trên mặt đôi đầy ý cười, đem thiên tiểu ngự ôm về hưu tức thất sau, bọn họ xuất hiện ở vạn thần tiễn mộ bên ngoài một rừng cây chung. Giang Thiên Ngữ tâm tình không thế nào hảo mà nhìn người nào đó. Nàng hiện tại hảo hối hận được đến cái kia cái gì thiên tiểu bá mị truyền thừa, được đến thứ này, nàng cảm giác Nam Ảnh ca ca quả thực giống như là huy không no lang. Luôn là biến đổi pháp ăn nàng, mỗi lần nàng mệt đến chết khiếp, hắn lại là càng ngày càng hưng phấn, thể lực tựa hồ vô cùng vô tận dường như. Nam Cung Túc Ảnh thấy thiên tiểu ngữ đáy mắt tiểu đoán trách còn chưa tiêu tán, cười nhẹ nhàng nàng diễn môi, lần sau ta chú ý một chút chừng mực, đừng nóng giận. Trước xử lý họa linh không gian sự, Giang Thiên Ngữ tuy rằng còn có chút tiểu buồn bực, nhưng nàng vẫn là chạy nhanh đem họa linh trong không gian lấy ra tới, sau đó giải khai mặt trên phong ấn. Thức mau. Liền có người từ họa linh trong không gian đi ra. Trước hết ra tới chính là Bách Cảnh Thánh Tôn, nhìn đến chính mình tiểu cháu gái hoàn hảo không tổn hao gì khi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, con hảo. Lúc sau, hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, hơn nữa nhanh chóng tỏa định xong xuôi trước vị trí, hơn nữa phòng bị tâm rất nặng mà chú ý bốn phía động tĩnh. Không có việc gì. Bách Cảnh Thánh Tôn chiều phía sau họa linh không gian vải vẽ tranh thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Theo sau, Tật Phong trưởng lão, Huyền Phong trưởng lão cùng với càng ngày càng nhiều người sôi nổi từ họa linh trong không gian đi ra. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện từ họa linh trong không gian đi ra người đều thập phần chật vật, trên người sạch sẽ không mấy người, đại bộ phận người đều như là từ trong đất đào ra, cả người cho bụi, trên người quần áo cùng làn da cũng đều có chút chút phù không, thoạt nhìn cũng không quá hảo. Đây là có chuyện gì a? Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn chính mình sư phụ bọn họ. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, này họa linh không gian vẫn là không rất thích hợp nhân loại, ở bên trong này, đại gia linh khí tiêu hao tương đối nhiều, còn thường thường có bao táp xuất hiện, cũng mang khổ. Giang Thiên Ngữ sử sốt, kia họa linh trong không gian còn trời mưa nha. Thật Phong trưởng lão gật gật đầu, hạ nha, vũ rất đại. Có thể là bởi vì phía trước này họa linh trong không gian bị thiên đạo hủy diệt quá quá nhiều chấn áp ma vật, chúng ta mới vừa đi vào khi không có gì cảm giác, nhưng sau lại đãi lâu rồi, liền có chút đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, cũng may ngươi phía trước có cho đại gia đổi mua như vậy nhiều đồ vật, đại gia cũng đều còn sống. Cũng là, chúng ta tồn tại chính là may mắn. Mặt khác mới ra tới người cũng nói tiếp nói. Chúng ta đều tồn tại liền rất hảo. Ta xem chúng ta lại về tới vạn thần tiễn mộ phụ cận. Này cũng không tồi nha. Lần này thật là muốn cảm ơn tiểu ngữ nha đầu. Đúng rồi, chỉ có chúng ta những người này sao? Có hay không nhìn đến Vân Phong ra người, cùng với Ngôn Thiên Sơn người? Có người đột nhiên hỏi nói. Chương 544 cái này không phải nói dẫn sự. Chương 544 cái này không phải nói dẫn sự. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nàng giống như quên còn có những người khác, nàng cũng không biết Vân Phong ra cùng Ngôn Thiên Sơn người có phải hay không còn sống. Huyền Phong trưởng lao đến là bình tĩnh thực. Quản bọn họ có phải hay không tồn tại, các ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi. Là, chạy nhanh rời đi nơi này mới là chính xác. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, bách cảnh thánh tôn. Ta Mạc Thiên Thành liền trước cáo tử. Vài vị trưởng lão, chúng ta cũng đi trước. Mọi người đều phải đi sao? Ta tính toán đi vạn thần tiễn mộ đi dạo. Đúng không, Kỳ Ngọc tôn người, chúng ta kết cái bạn như thế nào, chúng ta cũng tính toán đi vạn thần tiễn mộ. Chúng ta đây cũng đi vạn thần tiễn mộ. Lão phu liền không thấu, ta muốn đi Ngôn Thiên Sơn. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thời điểm, Tật Phong trưởng lão trầm giọng nói, nha đầu, ngươi là muốn đi Ngôn Thiên Sơn, vẫn là đi Vạn Thần Tiễn Mộ. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ta nghe sư bá cùng sư phụ. Tật Phong trưởng lão trầm mặc một trận, đối chính mình mấy nhóm sư để nói, Ngôn Thiên Sơn bên kia sợ sẽ có biến, không bằng, chúng ta tiến Vạn Thần Tiễn Mộ đi. Thất trưởng lão trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chúng ta là muốn đi tìm Ngôn Linh Ngọc sao? Giang Thiên Ngữ nghe thế cũng là cả kinh, sư bá muốn đi vạn thần tiễn mộ, là vì muốn tìm Ngôn Linh Ngọc. Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, từ bên ngoài thời gian tới xem, chúng ta ở họa linh không gian đãi đại khái một ngày nữa, dựa theo hắn thói quen, có thể là ở nhiều lần kiểm tra, không có phát hiện chúng ta tồn tại tung tích, cho nên rời đi. Bất quá, hiện tại mọi người đều từ họa linh trong không gian ra tới, đương đại gia rời xa vạn thần tiễn mộ bên này, vạn tiên liên động bài vị khí cùng tiên linh hệ thống một khi có thể bình thường sử dụng. Chúng ta còn sống tin tức thực mau liền sẽ truyền ra đi. Khi đó, sợ chúng ta sắp sửa gặp phải chính là khắp nơi đuổi giết cùng hãm hại. Nói đến này hắn tạm dừng một chút, đối Bách Cảnh Thánh Tôn nói, ngươi muốn tốc tốc thông chi Bách Linh Thánh Thiên mọi người rút lui. Toàn bộ tiến vạn thần tiễn mộ. Nếu chúng ta tìm được Ngôn Linh Ngọc, có lẽ còn có chút đối phó hắn lợi thế, nhưng nếu là chúng ta vận khí không tốt, đi Ngôn Thiên Sơn, có lẽ sẽ là một cái tử lộ. Bách Cảnh Thánh Tôn lập tức gật đầu, hảo. Các ngươi trước mang tiểu ngữ nha đầu tiến vạn thần tiễn mộ, ta đi trước phát tín hiệu, sau đó cùng các ngươi hội hợp. Sư phụ, nếu không ta đi phát tín hiệu đi. Bách Phong chủ động gánh vác rời đi Bách Linh Thánh Thiên mọi người bất luận cái gì. Bách Cảnh Thánh Tôn lại là lắc đầu, không, ngươi liền ở gần đây, đem chúng ta người tất cả đều triệu tập lên, không cần lại tách ra. Tách ra càng nguy hiểm. Ta đi một chút sẽ về. Bách Phong chạy nhanh gật đầu, sư phụ cẩn thận. Bách Cảnh Thánh Tôn gật gật đầu. Nhìn thoáng qua chính mình tiểu cháu gái, lại ánh mắt dặn dò Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão mấy người, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa đi, Tật Phong trưởng lão nhanh chóng quyết định, lập tức nói, mọi người cùng ta cùng nhau nhập vạn thần tiễn mộ. Nha đầu, ngươi liền đái ở ta bên người, tiểu ảnh tiểu tử theo sát điểm. Đúng vậy. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu. Đại gia lúc này đều đem thiên tiểu ngự an nguy đặt ở trọng trung chi trọng, cái này làm cho hắn thực cảm động. Cho nên lúc này hắn là sẽ không phản bác Tật Phong trưởng lao an bài. Đương nhiên, hắn cũng không có rời đi thiên tiểu ngữ hai bước chi mắt, hơn nữa toàn bộ hành trình lưu ý nàng động tĩnh. Đi rồi vài bước, hắn vẫn là lựa chọn giữ chặt tay nàng. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, ngoan ngoãn mà làm hắn nắm tay mình. Bất quá, chờ rời xa đám người, liền ở bọn họ tiến vào vạn thần tiễn mộ nhập khẩu trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng mà nói, sư phụ, sư bá, sư thúc. Các ngươi có nguyện ý hay không lại nhập một lần họa linh không gian, ta có việc cùng các ngươi nói. Thật Phong trưởng lão dừng bước chân, rất quan trọng sự sao. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nhà mình phu quân. Nam Cung Túc Ảnh từ Thiên Tiểu Ngữ trong ánh mắt minh bạch cái gì, hắn gật gật đầu, chủ động tiếp nhận Thiên Tiểu Ngữ đã nắm trong tay họa linh không gian. Giang Thiên Ngữ nhìn đại gia liếc mắt một cái, sau đó mở ra họa linh không gian, cái thứ nhất đi vào. Huyền Phong trưởng lão có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiên tiến vào họa linh không gian. Hắn biết, chính mình Đồ Nhi có thể là thật sự có chuyện quan trọng tưởng cùng bọn họ nói. Huyền Phong trưởng lão đi vào, Tật Phong trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão cũng đi theo tiến vào họa linh trong không gian. Thức mau, bốn phía cũng chỉ dư lại Nam Cung Túc Ảnh, Bách Phong, cùng với hơn 10 vị Bách Linh Thánh Thiên đệ tử. Họa linh không gian chung, Giang Thiên Ngữ tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó nhìn trước mắt vài vị đầy mặt nghi hoặc trưởng bối. Huyền Phong trưởng lão cũng không kiêng kỵ, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống, Đồ Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì quan trọng phát hiện? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, nàng nhìn vài vị trưởng bối, đồng nhiên rất là nghiêm túc mà nói, ta là tưởng cùng sư phụ các ngươi nói kiện chuyện quan trọng. Các ngươi muốn tìm Ngôn Linh Ngọc thật sự ở ta trên người. Ta chính là các ngươi nói cái kia, Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhân. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một hồi lâu mới nói, Đồ Nhi, cái này không phải nói dẫn sự, là không thể nói bừa, ngươi biết không? Thất trưởng lão cũng chạy nhanh nói, là nha, nha đầu, Ngôn Linh Ngọc là đại sự, không phải ngươi phía trước những cái đó giả Ngôn Linh Ngọc. Cái này là không thể nói dỡn. Ngũ trưởng lão cũng là vẻ mặt kỳ quái, nhưng thực mau hắn nghĩ tới cái gì, trên người của ngươi có như vậy nhiều giả Ngôn Linh Ngọc, chẳng lẽ, ngươi còn có một khối thật sự không có lấy ra tới. Tật Phong trưởng lão lại là lập tức phủ định Ngũ trưởng lão loại này cách nói, không có khả năng, nha đầu này trên người căn bản là không có Ngôn Linh Ngọc hơi thở. Nàng phía trước kia một chút Ngôn Thiên chi lực, vẫn là Ngôn Thiên Sơn kính Ngôn cấp chuyển vận quá khứ. Trên người nàng cũng không có khác Ngôn Linh Ngọc hơi thở. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, ta cũng không phải có một khối Ngôn Linh Ngọc không lấy ra tới. Mà là chân chính Ngôn Linh Ngọc ta cho các ngươi xem qua, các ngươi không có nhận ra tới. Nói, nàng lại lần nữa lấy ra chân chính Ngôn Linh Ngọc. Đó là một khối màu đen trăng non hình hắc ngọc, lúc này, này khối ngọc ở tay nàng thượng biến ảo bất đồng màu sắc. Bốn phía không gian ẩn ẩn di động một cổ thần thánh lực lượng. Thật Phong trưởng lão cả kinh, Ngôn Linh Ngọc, ta có thể nhìn xem sao? Huyền Phong trưởng lão càng là giật mình. Phía trước hắn cũng xem qua chính mình Đồ Nhi trên tay Ngôn Linh Ngọc, chính là, kia một lần hắn cũng không có nhìn đến có loại này thần thánh lực lượng cùng ánh sáng lưu động. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, tùy tay đem Ngôn Linh Ngọc phóng tới chính mình sư phụ trong tay. Bất quá, Ngôn Linh Ngọc ở rơi vào Huyền Phong trưởng lão trên tay sau, lại lập tức mất quan mang, nó lẳng lặng mà, nhìn liền theo chân bọn họ phía trước nhìn đến những cái đó giả ngọc giống nhau như lúc. Huyền Phong trưởng lão hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, nếu không phải hắn xác định chính mình Đồ Nhi cũng không có làm cho mặt trộm đổi Ngôn Linh Ngọc khả năng, hắn đều phải hoài nghi trước mắt Ngôn Linh Ngọc bị thay đổi. Tật Phong trưởng lão nhìn một màn này, trong lòng một cái khắc chế không được, không khỏi phân trần mà cầm lấy Huyền Phong sư đệ trong tay Ngôn Linh Ngọc. Chương 545 bí mật đi Ngôn Thiên Sơn. Chương 545 bí mật đi Ngôn Thiên Sơn. Đồng dạng, Ngôn Linh Ngọc ở trên tay hắn vẫn như cũ là không có nhiệm vụ ánh sáng, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Lúc sau, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão phân biệt cầm lấy Ngôn Linh Ngọc nhìn một lần, sau đó thống nhất đến ra kết luận. Bọn họ trên tay Ngôn Linh Ngọc nhìn thật sự không giống thật sự Ngôn Linh Ngọc. Nhưng chờ bọn họ trên tay Ngôn Linh Ngọc lại lần nữa trở lại Giang Thiên Ngữ trên tay khi, Ngôn Linh Ngọc rồi lại bày biện ra bất đồng bộ dáng. Kể từ đó, Tật Phong trưởng lão đương nhiên minh bạch cái gì, Ngôn Linh Ngọc là có linh chi vật, nó cùng giả Ngôn Linh Ngọc đãi lâu rồi, vì tự bảo vệ mình, nó khả năng cũng có được dối trá năng lực, có thể biến ảo thành cùng giả Ngôn Linh Ngọc giống nhau như lúc. Này có phải hay không chính là thiên địa linh vật tự mình bảo hộ năng lực? Thất trưởng lão sâu kín thở dài. Lúc này, hắn kỳ thật đã tin, tiểu nha đầu nói chính là thật sự, Ngôn Linh Ngọc thật sự ở trên tay nàng. Đồ Nhi, này Ngôn Linh Ngọc là như thế nào đến ngươi trên tay? Huyền Phong trưởng lão đống nhiên vẻ mặt chính xác hỏi. Vấn đề này đối bọn họ có lẽ không quan trọng, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, kỳ thật cũng là quan trọng. Còn có, chính mình Đồ Nhi phỏng trừng không có có nắm giữ Ngôn Linh Ngọc năng lực, nếu không phía trước ở cổ hoang bí cảnh cũng sẽ không như vậy bị động. Cũng là, nàng mới trở thành Ngôn Linh Ngọc chủ nhân sợ là không bao lâu, còn tuổi nhỏ muốn nắm giữ Ngôn Linh chi lực, nào có dễ dàng như vậy. Tật Phong trưởng lão lúc này cũng là cùng chính mình Huyền Phong sư đệ giống nhau ý tưởng, nha đầu. Ngươi tuy rằng là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, chỉ sợ cũng không có nắm giữ Ngôn Linh chi lực, ta ở trên người của ngươi một chút Ngôn Thiên chi lực linh tính đều không có phát hiện. Ngũ trưởng lão cùng Thất trưởng lão cũng là đồng bộ gật đầu. Nguyên nhân chính là vì ở nha đầu trên người không có phát hiện Ngôn Thiên chi lực linh tính, Ngôn Linh tính chất đặc biệt cũng không có, cho nên, liền tính nàng lúc ấy lấy ra Ngôn Linh Ngọc cho bọn hắn xem, bọn họ cũng không có đem Ngôn Linh Ngọc chủ nhân chân chính liên hệ đến trên người nàng. Giang Thiên Ngữ kỳ thật rất muốn một chút cũng không giấu giếm đem sự tình chân tướng nói ra, nhưng tưởng tượng đến xuyên qua sự thật sự rất khó giải thích, cho nên nàng có lựa chọn tính mà nói, Nôn Linh Ngọc lúc trước có thể là thật sự bị ta mãi mãi phụ thân mang ra vạn thần tiễn mộ, bất quá, cũng gần là mang ly vạn thần tiễn mộ. Từ nay về sau, Nôn Linh Ngọc hẳn là tự động tìm chủ đi. Từ ta đạt được tin tức tới xem, Nôn Linh Ngọc sau lại xuất hiện ở một khác phiến trong không gian, không biết sao xuất hiện ở một họ Giang nhân gia, nhưng sau lại bị làm như nguyền rủa chi ngọc. Cụ thể vì cái gì sẽ bị trở thành nguyền rủa chi ngọc, ta cũng không hiểu. Ta là ở một lần ngoài ý muốn dưới tình huống, bởi vì thân bị trọng thương, trên người máu tươi ngoài ý muốn kích hoạt rồi này khối ngọc, sau đó ta phải tới rồi một cái tiên linh hệ thống. Khi đó ta cũng không biết nó là Nôn Linh Ngọc. Lại lúc sau chính là ở Tứ Quốc Đại Lục một vị viên thiên đại sư chùa miếu trung, ta nghe được Nôn Linh quấn tụng kinh thanh, cũng gặp được đời trước Nôn Linh Ngọc chủ nhân lưu lại cuối cùng một sợi thần thức, hắn nói cho ta, hắn là thánh sư. Ta liền mơ hồ cảm thấy hắn vẫn luôn tự cấp ta niệm kinh, nhưng rốt cuộc niệm chút cái gì, ta cũng nghe không rõ, cũng không hiểu lắm. Nghe xong tiểu nha đầu kể ra, Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão bọn họ tất cả đều trầm mặc. Thẳng đến tiểu nha đầu nói xong hồi lâu lúc sau, Tật Phong trưởng lão lúc này mới nói, ta bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì lúc trước thần đạo các hoa đại đại giới cũng vô pháp từ thiên đạo tìm tòi hệ thống thượng tìm được Nôn Linh Ngọc rơi xuống. Nôn Thiên Thánh Sư năm đó có thể là rút ra Nôn Linh Ngọc lực lượng, dung nhập thượng cổ tiên linh hệ thống càn khôn chi mắt, lúc này mới ra đời một cái cổ tiên linh hệ thống. Nếu ta đoán không sai, nha đầu ngươi tiên linh hệ thống nhất định không có sử dụng hệ thống tinh linh đi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, là, Thánh Sư cùng hệ thống đều nhắc nhở qua ta, không thể sử dụng hệ thống tinh linh. Huyền Phong trưởng lão nhẹ điểm phía dưới, này liền khó trách. Không sử dụng hệ thống tinh linh, thần đạo các là vô pháp giám sát đến Nôn Linh Ngọc hơi thở. Nôn Thiên Thánh Sư năm đó. Hắn năm đó khả năng đã sớm biết có được hoặc thần chi lực người là ai. Tật Phong trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là biến đổi lại biến, chúng ta những người này đều bị lừa gạt, hơn nữa vẫn là thời gian dài như vậy. Thất trưởng lão cũng là thở dài, nếu Nôn Thiên Thánh Sư năm đó tách ra Nôn Linh Ngọc lực lượng, kia nha đầu bắt được này Nôn Linh Ngọc, cũng không có cách nào căng nắm này lực lượng nha. Khó đến, cũng chỉ có thể đương cái tiên linh hệ thống dùng sao. Ngũ trưởng lão ho nhẹ một tiếng, không thể đi. Ta xem tiểu ngữ nha đầu phía trước bùng nổ tự nhiên chi lực khi lực lượng rất là cường hãn, đều không thể so chúng ta yếu đi. Nôn Thiên Thánh Sư chỉ sợ còn lưu lại thứ gì đâu. Nói đến này, hắn nghiêm túc hỏi, nha đầu, Thánh Sư có không lưu lại cái gì bí pháp, trợ giúp ngươi nắm giữ Nôn Linh chi lực. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không có nha, Nôn Linh Ngọc đối ta mà nói, nó vẫn luôn chính là cái tiên linh hệ thống. Ngũ trưởng lao có chút thất vọng nói, khó đến, Thánh Sư rút ra Nôn Linh Ngọc lực lượng thời điểm. Chân chính Nôn Linh chi lực bị phong ấn tại thượng cổ thiên đạo càn khôn mắt. Huyền Phong trưởng lão suy nghĩ một trận, bỗng nhiên nói, đồ nhi, trên người của ngươi chú Nôn chi lực rất mạnh, ta hoài nghi, lực lượng của ngươi kỳ thật là bị phong ấn. Phòng trừng, được đến ngươi cũng đủ cường đại, phá vỡ này phong ấn, ngươi mới có thể nắm giữ Nôn Linh Ngọc Nôn Linh chi lực. Tật Phong trưởng lão vừa nghe, lúc này cũng tán đồng nói, đúng vậy, có loại này khả năng. Chúng ta không ở trên người của ngươi cảm ứng được Nôn Linh chi lực. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, lực lượng của ngươi bị phong ấn. Còn có một loại khả năng là, cổ lực lượng này bị phong ấn tại nơi khác, muốn ngươi cũng đủ cường đại khi đi nơi khác tìm kiếm. Giang Thiên Ngữ xấu hổ nói, nếu muốn ta cũng đủ cường, kia đến rất mạnh nha, ta cảm giác ta hiện tại liền rất cường. Huyền Phong trưởng lão một cái không nhịn xuống, vô nàng đầu, ngươi nha đầu này thấy vẫn là quá ít, ngươi tuy rằng tiếp thu không ít truyền thừa, nhưng là, cũng không ý nghĩa ngươi rất mạnh. Cổ hoang bí cảnh trời sinh liền có một trọng áp chế, ly bí cảnh áp chế, ngươi nếu là đối thượng lục giới cường giả, ngươi khống chế không hảo ngươi trong cơ thể lực lượng, ở đối chiến thời, có khả năng bị thương chính là ngươi. Ta đây sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ nhanh chóng khống chế chính mình trong cơ thể truyền thừa chi lực. Cái kia, chúng ta còn muốn vào vạn thần tiễn mộ tìm Nôn Linh Ngọc sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu. Tật Phong trưởng lão cùng chính mình vài vị sư đệ thương lượng một chút. Cuối cùng làm ra một cái quyết định, bí mật đi Ngôn Thiên Sơn, nhìn xem có thể hay không dẫn động ngươi trong cơ thể Ngôn Thiên chi lực. Nếu có thể, có lẽ ngươi ở Ngôn Thiên Sơn cũng sẽ có điều thu hoạch. Tiến tới tìm về Ngôn Linh Ngọc lực lượng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo. Chúng ta đây đi Ngôn Thiên Sơn. Làm ra quyết định sau, mấy người lập tức rời đi Họa Linh không gian. Nam Cung Túc Ảnh lúc này là vẫn luôn cầm Họa Linh không gian, Thiên Tiểu Ngữ cho hắn khai cái tiểu không gian thông đạo, cho nên... Nàng cùng Tật Phong trưởng lão bọn họ đối thoại hắn đều nghe được. Ở Thiên Tiểu Ngữ nói lên nguyền rủa chi ngọc thời điểm, hắn thực tự nhiên nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tiểu Ngữ khi tình cảnh. Còn có canh một buổi tối đổi mới Nga. Chương 546 nữ giả nam trang nữ sát thủ. Chương 546 nữ giả nam trang nữ sát thủ. Lúc này, hắn có một loại kỳ quái ý niệm, Thiên Tiểu Ngữ trên người còn có bí mật không có nói. Bất quá, Thiên Tiểu Ngữ không nói, có lẽ là bởi vì không có phương tiện giải thích, có lẽ là bởi vì có khác nguyên nhân, mặc kệ là cái gì, hắn không có vào lúc này hỏi nhiều. Bởi vì tính toán muốn đi Ngôn Thiên Sơn, Tật Phong trưởng lão cố ý làm đại gia cải trang giả dạng vừa lật, thay đổi bề ngoài lại rời đi Vạn Thần Tiễn Mộ. Vì thế, đoàn người thực mau lại vào Họa Linh không gian đi biến trang, Huyền Phong trưởng lão còn cố ý đem Tiểu Ảnh tiểu tử một khối kéo vào đi. Liên ở Giang Thiên Ngữ cũng chuẩn bị đi Linh Y Liễu Quan Trung, hảo hảo cải trang một chút thời điểm, nàng phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. "Túc, Túc Vương phi." Giang Thiên Ngữ quay đầu lại, chỉ thấy thân khoác một khối da thú, nửa người trên, tóc có chút hỗn độn nam nhân đang ở cách đó không xa đối nàng vẫy tay. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm người tới ngũ quan nhìn nhìn, Đông Nguyên Thái tử. Đông Nguyên Liệt thấy Túc Vương phi nhận ra chính mình, kích động gật đầu, "Đúng đúng đúng, là ta, là ta." Giang Thiên Ngữ khó hiểu mà nhìn hắn, "Ngươi như thế nào dáng vẻ này?" Nếu là không có nhớ lầm, hắn kỳ thật phía trước cũng là đại ở chính mình Họa Linh trong không gian tị nạn, trừ bỏ Đông Nguyên Thái tử, nàng cũng ở trong đám người thấy được Cẩn Thiên Vương, duy độc không thấy được chính là Cẩm Vương cùng Thiên Tuyết Thái tử. Mặc kệ đại gia rời đi Họa Linh không gian thời điểm, nàng không có gọi lại bọn họ, bởi vì nàng muốn sư phụ bọn họ có việc muốn nói. Này ngắn ngủn thời gian, hắn như thế nào thành dáng vẻ này? Đông Nguyên Liệt nhỏ giọng mà nói, "Túc Vương phi, ta trên người quần áo bị một cái yêu nữ đốt hủy, ta nhẫn chữ vật cùng mặt khác đồ vật cũng bị nàng đoạt đi rồi, ngươi có thể hay không mượn ta kiện quần áo xuyên?" Giang Thiên Ngữ sửng sốt, "Ta đều là nữ trang, ngươi xuyên nữ trang nha?" Đông Nguyên Liệt ho nhẹ một tiếng, "Cái kia, nếu là Túc Vương quần áo, ta cũng không chê." Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó từ Linh Y quán lục giới chữ vật quậy lấy ra một con màu xanh lá bố, "Quần áo không có, này bố ngươi xem làm, có thể hay không chế thành y y phục, hiện tại ta không có cách nào chiếu cố đến ngươi." Đông Nguyên Liệt lúc này nhưng khổ mặt, "Cái kia, ta sẽ không chế y y nha. Nếu không, cho ta kiện nữ trang đi." Hắn thả rằng xuyên kiện nữ trang, cũng không cần khoác miếng vải ở trên người a. Giang Thiên Ngữ hướng Linh Y quán chung ngắm liếc mắt một cái. Nàng Linh Y quán thật đúng là không có nam ảnh ca ca quần áo, bởi vì hắn hiện tại chính mình có chữ vật không gian, đồ vật của hắn nhiều ở chính mình nơi đó bảo quản. Đến nỗi phòng nghỉ, là có, nhưng đều là nam ảnh ca ca bên người xuyên qua, nàng không muốn cho người ta đâu. Mà quần áo của mình, nàng thật đúng là không nghĩ làm Đông Nguyên Liệt xuyên, hơn nữa, kích cỡ cũng không thích hợp nha. Đông Nguyên Liệt nhìn thấy Túc Vương Phi kia rối rắm bộ dáng, khẽ cắn môi nói, "Ta nguyện ý dùng một thành đổi một bộ quần áo, như vậy tổng có thể đi." Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, "Ngươi nói nha." Đông Nguyên Liệt buồn bực gật đầu, "Đúng vậy, ta nói." "Ngươi yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, "Không tồi, có quyết đoán." "Chờ một chút nha." Nói, nàng chạy về phòng nghỉ, lấy một bộ nam ảnh ca ca quần áo cho hắn. "Nào, xuyên đi." Đông Nguyên Liệt tiếp nhận quần áo, xấu hổ nói, "Ngươi xoay người sang chỗ khác." Giang Thiên Ngữ mới lười đến xem hắn, xoay người, tùy tay lấy ra một cái vân phong nhận chữ vật. Sau đó hướng bên trong thả chút ăn, uống, lại từ hệ thống hắt trên tường mua sắm một phen kiếm. Chờ nàng lại xoay người khi, Đông Nguyên Liệt đã cầm quần áo đổi hảo. Giang Thiên Ngữ thuận tay đem nhẫn chữ vật cùng một phen linh kiếm đưa cho hắn, này đó tính một thành, không ý kiến đi. Đông Nguyên Liệt tiếp nhận đồ vật nhìn thoáng qua, có chút kích động nói, không, không ý kiến.